Ta đáp ứng ngươi, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, là bệ hạ sớm thì cần phải trả lời ta. Nước giếng không phạm nước sông, có thể hay không nguyện ý? Nếu như nguyện ý, đan dược hiện tại ta liền có thể lấy ra. Ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân tuy nhiên không biết cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng lưu lại Lý Âu Vi, vì nàng thực hiện một lần, cũng đáng. Được. Triều đình cùng Thanh Bình Am không tướng tới lui, không có can thiệp lẫn nhau. Câu nói này biểu tượng rất nhiều thứ, chẳng biết tại sao, một bên Lý Âu Vi có chút xa xút, nơi này còn có nàng mới nhận thức nhiều như vậy bằng hữu. Tính nhất ngay vậy, sắc mặt có chỗ lỏng, thình lình liếc nhìn Lý Âu Vi. Âu Vi, nghe thấy sao? Lẫn nhau không vắng lai. Nàng đem cái này bốn chữ cắn rất chết, dường như có ám chỉ gì khác. Lý Âu Vi thân thể mềm mại run lên, ánh mắt đều kém chút đỏ, liên tục gật đầu là sư phụ, đồ nhi biết. Nàng nói chuyện thủy chung túi đầu, không tiếp tục nhìn về phía Tần Vân, thậm chí tránh sau lưng Tĩnh Nhất. Thấy thế, Tần Vân hơi hơi nhíu mày. Hắn hiểu được, Lý Âu Vi nhất định làm trao đổi, đáp ứng sư phụ của nàng cái gì. Nhưng hai người dù sao cũng là sư đồ, chính mình chẳng qua là một cái khách qua đường, hoặc là nói bèo nước gặp nhau bằng hữu, không cách nào đi khuyên can, nhiều lời cái gì. Đây là còn lại một khỏa thông kinh bạo đan, Mộ Dung trưởng giáo chí ít nửa năm sau lại nuốt. Ta sẽ đích thân xuống núi, thay ngươi trị tận gốc nội thương. Đây cũng là triều đình cùng Thanh Bình Am sau cùng duy nhất một lần lo lắng. Nhìn bệ hạ, có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tĩnh Nhất bàn tay nhìn rất đẹp, mở ra một khỏa bảo đan, thuốc mùi thơm khắp nơi. Đồng thời con mắt chăm chú nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân tiến lên, chậm rãi tiếp nhận đan dược. Chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn không tính quá tốt, luôn cảm giác viên đan dược kia là bán Lý Âu Vi mới cầm tới, nhưng cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ cũng không phải là. Hắn tiếp nhận đan dược, đột nhiên có cảm giác. Phía bên trái nhìn qua, chính đụng Lý Âu Vi thanh tịnh mắt to nhìn lén. Nàng như giống như bị chạm điện, cấp tốc cúi đầu xuống. Tần Vân cười khổ, cô nàng này thật rất đơn thuần. Nhưng cũng tiếc, hai người đã định trước không tại trên một đường thẳng, Nico cùng Đế Vương, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kém một thế kỷ xa như vậy. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Thuấn Hoa hảo phóng lấy ra cái kia quyển tay đâm. "Sư thái, đây là ngươi. Ngươi không sợ ta nắm bắt tới tay đâm, dẫn người chạy trước?" Tĩnh Nhất nhìn lấy thư viết tay tuy nhiên tâm động, nhưng lộ ra không đổi, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Mộ Dung. Nàng thậm chí tâm lý không hiểu, trong giang hồ phong hoa tuyệt đại nữ nhân, hội cam tâm cho một người nam nhân, cho Tần Vân dạng này nam nhân sinh con. Cả đời tại cái này thâm cung một phương thiên địa. Mộ Dung Thuấn Hoa áp sát tóc mai, giang hồ khí tức rất ít, càng nhiều là phụ người khí tức. "Ta tin tưởng sư thái, chính như sư thái tin tưởng ta một dạng. Còn nữa, bệ hạ cũng không có dễ gạt như vậy." Nàng nhìn một chút Tần Vân, mắt hiện ý cười. Tĩnh Nhất nhìn một chút chấn định tự nhiên Tần Vân, hơi hơi kiên kỵ. Một tay tiếp nhận tay đầm, cầm thật chặt. "Tốt, thì một đêm. Sáng sớm ngày mai, Thanh Bình Am đều về núi. Ta hắn đổ lại đâu?" Tần Vân nói. "Chuyển đi Ngũ Dương điện tính tọa, ngươi bây giờ có thể đi qua." "Đa tạ." Tĩnh Nhất lãnh đạm trả lời, tỉnh táo lại nàng thi lễ. "Nhưng chỉ thế thôi, giống như là băng sơn, cách người ngàn dặm bên ngoài, hận không thể lập tức phân rõ cùng bên cạnh người quan hệ." Nàng tại cấm quân chỉ huy dưới, rời đi. Còn có Lý Âu Vi cũng đi, cùng sau lưng Diệt Tuyệt sư thái, thủy chung túi đầu, giống như một con gà con tể. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có lại cùng người nào nói chuyện qua. Tần Vân đưa mắt nhìn, lòng sinh cảm thán. Thực, để Lý Âu Vi đi, vẫn còn có chút không bỏ được. "Vậy hạ, không nỡ Lý Âu Vi." Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ dơ lên, đột nhiên hỏi. "Có chút, nhưng không phải ngươi muốn loại kia, châm chẳng qua là cảm thấy Lý Âu Vi là cái thế gian hiếm thấy thanh tịnh thiếu nữ, chẳng như một trương giấy tuyên thành, không nhiễm hạt bụi." Tần Vân chân thành nói. Mộ Dung Tuấn Hoa liếc mắt, có chút dí dỏm trêu chọc nói: "Người ta thế nhưng là Nico." Tần Vân im lặng chấm biết ta, làm sao? "Cũng đúng, Nico lại thế nào?" Mộ Dung Kiêu Mi cười khẽ chế nhạo. Tần Vân sạm mặt lại, nắm ở nàng eo hướng Bạch Ngọc Đường lớn đi đến khác chơi chữ trò chơi, mau cùng chấm nói một chút, ngươi cái kia thư viết tay chuyện gì xảy ra? Chương 955, lần này đi về sau, nhất tâm hướng đạo. Kim sắc dưới ánh mặt trời, hai người đồng hành, một đại đội đi theo xa xa theo. "Thư viết tay, ta còn không hỏi ngươi đan dược sự tình đâu. Ngươi lại gạt ta?" Một người gánh lấy đúng hay không? "Không có viên đan dược kia, ta nội thương không tính toàn tốt, thật sao?" Mộ Dung Tuấn Hoa liếc mắt, phát ra tam liên hỏi. Khuynh Quốc khuôn mặt có một tia bất mãn. Tần Vân hắc hắc gượng cười hai tiếng. "Ngược lại đan dược tới tay, trưởng giáo con dâu còn tính toán cái này." Mộ Dung hừ nhẹ, "Tại ta chỗ này, ngươi chỉ là ta nam nhân, cũng không phải cái gì cựu ngũ chí tôn. Phu thê thì cần phải cùng một chỗ gánh chịu, mà ngươi luôn là gạt ta. Nếu như ta ngày đêm ngươi cùng ngủ, cũng là không chịu để cho ngươi đụng, ngươi cao hứng sao?" Tần Vân cười ha ha, "Cái này là hai chuyện khác nhau. Thực sắc tính dã." "Hừ, lần sau còn như vậy, ngươi ngay cả ta một sợi tóc cũng đừng nghĩ sở đến." Mộ Dung Tuấn Hoa hung dữ nói ra, phá vỡ nàng phong hoa tuyệt đại hình tượng. Tần Vân trong lòng dòng nước gấm lướt qua, cười nói biết, mau nói thư viết tay sự tình. Mộ Dung khuôn mặt như cũ một chút không cao hứng, thản nhiên nói: "Chi Bạch lao đạo trưởng, nắm Huyền Vân tử, lại sai người đem bản chép tay cho ta. Nói là để cho ta chuyển giao Tĩnh Nhất, vật quy nguyên chủ. Ta vừa mới tới, vừa vặn bắt đầu sinh ý nghĩ, lưu lại Âu Vi, vì nàng thực hiện." Nghe vậy, Tần Vân bừng tỉnh đại ngộ. Lại thở dài một hơi tìm cái thời gian, chấm cùng Chi Bạch nói chuyện, hắn những cái kia người, không cần phải đoán không được Tĩnh Nhất có thể là. Mộ Dung nhẹ nhàng lắc đầu, đoán được thì phải làm thế nào đây, cái này Tĩnh Nhất sư thái lúc trước suýt nữa chạm Chi Bạch lao đạo trưởng, nghe nói xương cốt đều đoạn thất căn. Khê Tình đã chết, nói cái gì đều mượn. Có lúc nữ nhân một khi nhẫn tâm, cơ hồ không cách nào vãn hồi, so tháng 6 tuyết rơi còn muốn không có khả năng. Tần Vân sắc mặt cổ quái, nghiêng đầu nói: "Chấm thế nào cảm giác ngươi lời nói bên trong có lời nói? Đó là bởi vì ngươi trong lòng có quỷ." "Có cái gì quỷ?" "Sắc quỷ." Tới gần trạm vào tối, Vị Ương cung dạ yến ngay tại chủ bị, quy mô không tính lớn, thức ăn phần lớn cũng là thức ăn chay cơm chay, nhưng Ngự Thiện phòng quả thực là làm ra thiệp bộ dáng. Phải biết, Vị Ương cung tổ chức dạ yến, cho tới bây giờ đều không đơn giản. Chiêu đãi các ni cô vẫn là phá lệ. Mặt trời lặn phía tây, bầu trời dần dần ám trầm, 10 tháng màn đêm nương theo lấy ngôi sao minh nguyệt, rất là mỹ lệ. Một gian cung điện, rời xa huyên náo. Một cái bồ đoàn, một trụ mùi thơm ngát, một người ngồi trầm hổ. Tính vừa đã ở đây mấy canh giờ chưa từng động. Ngoài điện, Thanh Bình Am tất cả ni cô cũng theo nàng quỳ, tựa hồ tại tâm lý thẩm đọc tâm pháp kinh sách. Tại cái này tráng lệ hoàng cung, các nàng cũng coi là hạc giữa bầy gà. Sư thái, Vị Ương cung bên kia đã nhanh chuẩn bị tốt, ngài. Hỉ công công đây là lần thứ 3 mời, có thể tính nhất một mực tính tọa, căn bản không trả lời. Hắn sắc mặt xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. Không, chúng ta là ni cô, không dám quấy rầy hoàng cung nghiêm túc chi địa, thay ta đa tạ nương nương hảo ý. Tính nhất đột nhiên đáp lại, không có mở mắt, thanh âm như có như không, không có một chút nhiệt độ. Hỉ công công xoa lau mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Thương Hồng. Thương Hồng hai mắt trừng lớn, phẫn nộ cùng cực, trong lòng chửi ầm lên: ngươi cái này lão ni cô, cũng không phải là mời ngươi, ngươi còn bày lên phổ. Hắn xài bước xông vào trong điện, khó chịu nói: đã như vậy, cái kia liền không lại quấy rầy sư thái tính toán. Vừa nhìn về phía một bên Lý Ấu Vi Lý cô nương, bệ hạ cùng nương nương cho mời, muốn vì ngài thực hiện, mong rằng có thể rời bước. Thương Hồng đối Lý Ấu Vi lại là rất tôn kính, cái này khiến Lý Ấu Vi thiện lương trắng non gương mặt bên trên tràn đầy vẻ làm khó. Đem tướng quân, sư phụ ta không đi, ta thì không đi, còn mời ngài chuyển cáo bệ. Nương nương liền nói đa tạ các nàng hảo ý. Thương Hồng sắc mặt càng khó xử, cau mày nói: Lý cô nương, ngài không đi, bệ hạ sợ là muốn bới ra ta ra. A, cái này. Lý Ấu Vi loạn nhìn về phía Tĩnh Nhất bóng lưng, có một tia thỉnh cầu chi ý. Cục diện xấu hổ, đông đảo ni cô phân tâm lấp lóe nhìn đến, thậm chí có chút nghị luận ầm ĩ. Lúc này thời điểm, Tĩnh Nhất có chút không vui, cau mày nói: thôi, tướng quân đi xuống trước đi, Ấu Vi một hồi sẽ đến. Nghe vậy, Thương Hồng mặt lộ vẻ vui mừng thành, cái kia chúng ta ở bên ngoài chờ lấy. Bọn người sau khi đi, cái kia bức rèm che bên trong truyền ra tĩnh một thanh âm: Ấu Vi, tiến đến. Lý Ấu Vi run lên, có chút sợ hãi cùng tâm thần bất định, vội vàng đi vào, quỳ gối nàng bên cạnh sư phụ. Vị Ương cung dạ yến, ngươi muốn đi sao? Ta. Lý Ấu Vi cúi đầu, chẳng biết tại sao nước mắt đảo quanh, một câu cũng không nói ra. Tĩnh vừa mở ra mắt, thở dài một tiếng: nếu như muốn đến thì đến đi. Không không không. Lý Ấu Vi lắc đầu như trống lúc lắc, vội vàng nói: sư phụ ta không đi, ta ngay ở chỗ này buổi tiếp ngài, các loại trời vừa sáng, chúng ta thì hồi Thanh Bình Am, cũng không tiếp tục đi ra. Thanh âm khó nén bối rối. Không, ngươi cần phải đi, vi sư cũng không thể nói không giữ lời. Tĩnh Nhất đống nhiên quay người chân thành nói. Lý Ấu Vi sững sờ, không có kịp phản ứng. Đống nhiên, Tĩnh Nhất một cái tay nắm chặt tay nàng. Lời nói thấm thía nói: ngươi là có hay không hội quái vi sư quản ngươi quá nghiêm. Lý Ấu Vi mãnh liệt lắc đầu, đôi mắt đẹp chân thành nói: sư phụ đợi ta nhập chính mình ra, từ nhỏ đã không có bị đói đông lạnh lấy ta, trong lòng ta, ngài thì cùng mẫu thân đồng dạng. Lần này ta phạm phải lớn như thế sai, ngài cũng lựa chọn tha thứ, đồ nhi vô cùng cảm kích, sao dám quái sư phụ. Tĩnh Nhất khó nở nụ cười. Phiền muộn nói: thực ngươi là muốn đi Vị Ương cung a? Lý Ấu Vi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lén Tĩnh Nhất hai mắt, do dự vài lần, rụt rè nói: đồ nhi không dám lừa gạt sư phụ, ta xác thực muốn đi, đơn giản là đồng vi, mộ dung nương nương, còn có cái kia Phong đại nhân, đối với ta đều rất tốt, thì giống như thân nhân rất thân thiện, còn cho ta ăn ngon. Lần này đi từ biệt, chính là vô hạn, ta. Nói, Lý Ấu Vi cái mũi chua chua, đúng là nghẹn ngào. Nàng đến hoàng cung tuy nhiên mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đã ở chỗ này nhận biết rất nhiều bằng hữu trưởng bối, có cảm tình, rất thanh tịnh. Hiện tại muốn phân biệt, để cho nàng rất mất mát. Đây cũng là nàng nhân sinh bên trong lần thứ nhất phân biệt. Thấy thế, Tĩnh Nhất không đành lòng, nàng rất rõ ràng Lý Ấu Vi tâm là bực nào thanh tịnh tiện lương. Dạng này vinh thê không thấy, đối với nàng tới nói, xác thực cũng là một loại tàn nhẫn. Vậy thì tốt, đi thôi. Vi sư cho ngươi một cái phân biệt cơ hội, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng vi sư, tối nay tiểu tụ về sau, ngươi nhất định phải nghĩ lại. Hồi Thanh Bình Am, chuyên tâm tu hành, một lòng nhập đạo. Tương lai kế thừa vi sư y bát, không thể có tình yêu nam nữ. Có thể chứ? Tĩnh Nhất nắm chặt tay nàng, hai mắt trực câu câu nhìn qua. Lý Âu Vi cắn môi tốt. Còn có. Tĩnh Nhất ánh mắt dần dần biến lóe lên, ngữ khí không tốt nói: vị hoàng đế kia, theo ngươi không phải người một đường, hắn làm cái gì đều là vì lợi ích, tiếp cận ngươi cũng là vì thông tin bảo đan. Chương 956, bệ hạ thật sự là người vô tình sao? Hắn không cùng cấp tại Mộ Dung Tuấn Hoa, Phong Vạn Đạo, Đồng Vi bọn người, cái sau là người giang hồ, hữu tình nghĩa, nhưng hắn là hoàng đế, trời sinh người vô tình. Ngươi hiểu vi sư ý tứ sao? Lý Ấu Vi run lên, túi đầu do dự gật gật đầu. Tĩnh Nhất thấy thế, lại nói: tối nay, ngươi không thể cùng hắn nói riêng, biết không? Lý Ấu Vi lần nữa gật đầu, nơi nào dám nói nữa chứ không? Tuy nhiên sư phụ không có nổi giận, nhưng chỉ cần nàng trên một điểm này không nghe lời, đoán chừng liền đi không Vị Ương cung. Vậy thì tốt, đi thôi, sớm đi trở về, vi sư chờ ngươi. Nói xong, Tĩnh Nhất quay người, tiếp tục tinh tọa. Vi sư chờ ngươi, bốn chữ, phảng phất là một loại cảnh cáo. Lý Ấu Vi hiện lên một vệt đắng chát nụ cười, hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Thật sâu túi đầu nói: "Đa tạ sư phụ, đồ nhi biết, ngài yên tâm đi, ta sẽ không lại gây ngài sinh khí. Tối nay về sau, an tâm hướng đạo." Ân. Tĩnh Nhất nhẹ nhàng đáp, bóng lưng rất phiêu miểu, cũng rất tuyệt tình. Lý Ấu Vi chậm rãi lui ra trong điện, cùng Thường Hồng bọn người một đường tới đến Vị Ương cung. Nàng lẻ loi một mình, một thân ni cô phục sức, mắt to bên trong lộ ra một tia thuần khiết, ngơ ngác nhìn lấy cái kia vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh Vị Ương cung. Nàng trong tích tắc thất thần, thật giống như vũng bùn bên trong thiếu nữ, xông vào thiên gia. Một cách tự nhiên, hội có rất nhiều tâm tình cùng tưởng tượng. Nhưng rất nhanh nàng mãnh liệt lắc đầu, tay ngọc nắm chặt, trong lòng mặc niệm, ta không thể có khác ý nghĩ, ta chỉ là thanh bình am ni cô, sư phụ hội không cao hứng. Thì dạng này mặc niệm, nàng hoảng hốt đi vào cái này mọi loại lộng lây sáng chói Vị Ương cung. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ phá hư đến nơi đây mảy may. Tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Nàng nhanh chóng hành lễ, làm sao nhìn đều cùng nơi này không hợp nhau. Tân Vân cười ha hả nên tiếp xuống tới lên đến a, đây coi như là gia hiến, không có quy củ nhiều như vậy. Sư phụ của ngươi đâu? Không đến. Nàng ngẩng đầu, xấu hổ cười một tiếng, sư phụ thân thể không thoải mái, cho nên thì không đến. Tân Vân buồn cười cái kia ngươi sư tỷ nhóm, thân thể đều không thoải mái. Lý Âu Vi náo một cái đỏ thắm mặt, lắp bắp nói cái này, các nàng. Nàng không sẽ nói láo, khó tròn nói bộ dáng, chọc cười mọi người. Ha ha ha. Ha ha ha. Bệ hạ, có thể đừng đùa nghịch, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Mộ Dung Tuấn Hoa tự thân lôi kéo Lý Âu Vi, giống như là một người đại tỷ tỷ. Tân Vân cười ha hả gật đầu, sau đó ngồi lên chủ vị. Âu Vi, ngươi xem một chút, đồ ăn có thể hoàn hành. Đều là thức ăn chay. Lý Ấu Vi nhìn xem xanh xanh đỏ đỏ thức ăn, trắng non cổ họng nhịn không được chấn động một cái, tại Thanh Bình Am cũng sẽ không có thịnh soạn như vậy. Cho dù thức ăn chay, nàng cũng thèm ăn nhỏ dãi. Bệ hạ, rất tốt. Đa tạ bệ hạ khoản đãi. Tân Vân lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy nàng là ngươi giúp chấm, nếu như không có ngươi, Thuấn Hoa tánh mạng còn nguy cơ sớm tối. Phần ân tình này, chấm nhớ một đời. Chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận nhiều khó khăn, vô luận bao xa, chấm nghèo dùng hết khả năng, thay ngươi làm được. Nghe vậy, Vị Ương cung một mảnh xôn xao, hiện lên vẻ kinh sợ. Quản chi là thái giám cung nữ, cũng đều ngạc nhiên, tê cả da đầu. Thiên tử nghèo dùng hết khả năng, như thế nặng nghề thành khẩn hứa hẹn, có thể nói là một chương khiến người ta tùy ý viết nguyện vọng đơn. Lý Ấu Vi thụ sủng nhược kinh đồng thời, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến sư phụ cái kia mấy câu nói. Nhất thời thiên nhân giao chiến, do dự dãy rủa. Bệ hạ thật sự là người vô tình sao? Hắn đối Mộ Dung tỷ tỷ tình nghĩa, có thể nói cao ngất ta. Thật lâu. Đồng Vi dùng ngón tay đâm đâm Lý Ấu Vi cánh tay làm sao? Hoàng đế ca ca nói chuyện với ngươi đây. Nàng cái này mới phản ứng được, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Tân Vân gặp nàng có chút không yên lòng, đoán được chút gì, không tiện hỏi nhiều. Nói thẳng vậy trước tiên dùng bữa đi. Dùng qua về sau, chấp tự thân dẫn ngươi đi nhìn xem hoàng cung nổi danh nhất bảy kiến trúc lớn, để ngươi lên cao một duyệt, trung nguyên phong tình, người đế đô văn. Lý Ấu Vi trắng non khuôn mặt hơi hơi hoảng hốt, đắn đo khó định có phải hay không chỉ có Tần Vân mang nàng đi. Đang chuẩn bị nói cái gì, Đồng Vi lại là tham gia náo nhiệt, cái thứ nhất lớn tiếng nói. Hoàng đế ca ca, ta cũng muốn đi. Tần Vân cười ha hả nói được. Nhất thời, Lý Ấu Vi cũng nhuyễn miệng cười, có Đồng Vi bồi tiếp, cái kia không coi là đơn độc gặp mặt. Ăn. Ấu Vi, lớn mật ăn, hoàng đế ca ca không thèm để ý những cái kia lễ nghi phức tạp. Ngươi nhìn ta. Đồng Vi vén tay áo lên, lộ ra trắng non cổ tay, liền bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Khó có thể tưởng tượng, nàng thiên sứ ngọt ngào dưới gương mặt, là như thế tùy ý tác phong. Ha ha ha. Tần Vân cười to, không có chỉ trích cái gì, người khác cũng là che miệng cười trộm. Nhẹ nhõm bầu không khí, để Lý Ấu Vi thả xuống không ít tâm. Dùng đũa kẹp lên một khối giống như củ sen thực vật, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Ăn ngon không? Mọi người đồng loạt nhìn qua. Tốt, tốt ăn. Lý Ấu Vi đỏ mặt. Ha ha ha. Vị Ương cung, đèn đuốc thông thấu, tuy nhiên dùng bữa rất ít người, rất nhiều lưu cho Thanh Bình Am cái bản, đều hư không. Thế nhưng náo nhiệt cùng cực, tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ. Tính nhất bọn người không đến, thuộc về tử tội, nhưng Tần Vân cũng lười đi tính toán, không đến vội vạn, đến phá hư bầu không khí. Ước chừng một lúc lâu sau, cơm nước non nê. Lý Ấu Vi vốn là không dám uống rượu, cũng sẽ không uống rượu. Nhưng Đồng Vi cô nàng này ngồi ở bên cạnh, nhiệt tình như lửa, trực tiếp cầm lấy ly rượu cho người rót. Nàng bị bắt buộc uống một chút điểm, nhưng giờ phút này cũng là khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt có chút chóng mặt. Xem ra, cái kia cô thiếu nữ tiểu diễm, bị phát huy vô cùng tinh tế bày ra, quản chi Mộ Dung Thuấn Hoa cái này chờ khuynh quốc mỹ nhân gặp, cũng đều âm thầm cảm thán, chính mình lão. Dùng bữa về sau, một đoàn người đi tới trong ngự hoa viên. Nơi này phong cảnh tốt nhất, ngày bình thường trừ Tần Vân, người nào cũng không thể đến, có nhất định chính sự cái bóng. Bóng cây lắc lư, ánh trăng như nước. Sao là một cái an tĩnh tĩnh mịch liền có thể hình dung. Vốn là một đám người tới, nhưng không biết vì cái gì, một cái tiếp một cái lặng lẽ biến mất. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi kéo ta làm gì? Ta muốn cùng hoàng đế ca ca cùng một chỗ. Đồng Vi mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Mộ Dung Tuấn Hoa liếc nàng một cái. Sau này có là cơ hội, tối nay không được. Vì cái gì? Đồng Vi khiêu mi. Ngày mai Lý Ấu Vi liền đi, phân biệt sắp đến, lần sau gặp mặt cũng không biết là cái gì thời điểm, liền để bệ hạ hai người tụ họp một chút đi. Nghe vậy, Đồng Vi bỗng nhiên an tĩnh, không tự chủ được nhìn về phía nơi xa bóng người. Ngay sau đó, ngọt ngào khuôn mặt biến sắc. Ca Lâm mà nói nàng. Nàng là Nico a. Mộ Dung Tuấn Hoa rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ta bình sinh chưa bao giờ thấy qua một cái như Lý Ấu Vi như vậy thiệt lương, đơn thuần nữ hải, tập hợp trí tuệ của đất trời. Nàng không bỏ được đi, ta cũng nhìn ra được. Còn lại, tùy duyên đi. Đồng Vi hơi hơi nhíu mày, lo lắng nói có thể cái kia lão nữ nhân, lão Nico biết, làm sao bây giờ? Nàng không có khả năng biết. Biết, cũng không sao, ta thậm chí muốn lưu lại Lý Ấu Vi. Mộ Dung nói ra, trong mắt có yêu mến. Lần thứ nhất chủ động muốn cho Tần Vân tìm nữ nhân. Chương 957, yêu kiều ánh trăng, vì nàng kẻ lông mi. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Mộ Dung mang theo Đồng Vi bọn người chậm rãi rời đi. Toàn bộ ngự hoa viên, ngay sau đó bị giám sát cực nghiêm, cũng là tính nhất tự mình đến, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Trung ương, cỏ mọc én bay, côn trùng kêu vang điệp bay vị trí, ánh trăng quá đẹp. Nhưng Tần Vân còn không đến mức mất phương hướng, hắn biết Mộ Dung dụng ý, có chút cười khổ, tâm thái ngay sau đó thả rất bình ổn. Đối với Lý Ấu Vi, hắn chỉ là có một loại thiên nhiên yêu thích, không tồn tại nam nữ ý muốn sở hữu. Thật đẹp. Lý Ấu Vi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhịn không được nhẹ nhàng nỉ non. Nàng thậm chí còn không biết, sau lưng đã không có mưa hay. Tần Vân nhìn qua, chỉ thấy nàng hơi say rượu thuần khiết con ngươi trực câu câu nhìn lấy bầu trời đêm. Yêu kiều ánh trăng, vì nàng kẻ lông mi. Trong nháy mắt, nàng thuần khiết như là bạch nguyệt quang, mỹ đến không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Cho dù Tần Vân dạng này duyệt khắp cực phẩm mỹ nhân hai mắt, giờ phút này cũng không nhịn được hoảng hốt, nhịn không được thất thần. Rung động trong lòng nỉ non. Nguyên lai, thế gian thật có như thế sạch sẽ thuần khiết thiếu nữ, không nhiễm hạt bụi, mặc dù đứng ở khắp nơi, lại như vậy không chân thực, không đành lòng kinh nhận. Bất luận cái gì thi từ vào thời khắc này, đều ảm đạm phai mờ. Người rất đẹp. Tần Vân thật sự nói một câu, hoàn toàn tán thưởng. Lý Ấu Vi dường như điện giật, mãnh liệt lấy lại tinh thần, vội vàng lui lại ba bước, mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Phanh phanh phanh nhảy loạn. Đừng nói Nico, cũng là thế tục nữ nhân, bị nam nhân khen một câu, cũng sẽ như thế. Rốt cuộc loại lời này nhiều ít mang một ít lấy lòng. Làm nàng ánh mắt xéo qua phát hiện cái này tĩnh mịch ngự hoa viên, chỉ còn lại có hai người thời điểm, khuôn mặt lại đại biến. Mộ Dung tỷ tỷ, Đồng Vi các nàng. Tần Vân cười nói các nàng đi, ngươi đừng sợ, chấm cùng ngươi đi một chút, thì đưa ngươi trở về. Không, không được. Lý Ấu Vi mặt lộ vẻ khó xử, vừa nghĩ tới sư phụ, nàng thì có cảm giác tội lỗi. Kịch liệt dãy rủa về sau, cắn môi lắc đầu bệ hạ, cái này không rất thích hợp. Ta muốn trở về. Nói, nàng liền muốn co càng đi. Sư phụ của ngươi sẽ không biết ngươi cùng chấm cùng một chỗ, nhưng nếu như ngươi muốn trở về, chấm nghe ngươi. Hôm nay từ biệt, chúng ta có lẽ rất nhiều năm cũng sẽ không gặp lại. Tần Vân thành khẩn nói ra, nhìn lấy nàng ánh mắt không có nửa phần tạp chất. Tĩnh mịch cảnh ban đêm, rõ ràng côn trùng kêu vang, khiến người ta rất dễ dàng hãm sâu bên trong. Lý Ấu Vi mãnh liệt cứng tại nguyên chỗ, một cỗ xa suốt tâm tình tràn ngập, nàng cũng ưa thích náo nhiệt, ưa thích cảnh đẹp phồn hoa, đáng tiếc. Tần Vân gặp nàng không nói lời nào, cười nói thực ngươi không cần phải làm ni cô. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sợ hãi, nhưng lại hiếu kỳ. Vậy ta phải làm cái gì? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi phải làm cái tiên tử. Phải một cái. Lý Ấu Vi khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, tăng đến cực hạn, như là tích huyết. Trái tim nhảy loạn, đầu óc trống rỗng. Bệ hạ ngươi, không nên nói nữa như thế tới nói. Nàng cúi đầu, hai chân như nhũn ra. Mộ Dung tỷ tỷ cùng Đồng Vi cô nương mới thật sự là tiên tử, cũng đều vì ngài mang thai hài tử, ngài cần phải nhiều bồi cùng các nàng. Tần Vân chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phát giác không đúng. Đồng Vi hoài chấm hài tử. Lý Ấu Vi bị hắn kích động phản ứng giật mình. Đúng, đúng a. Tần Vân sạm mặt lại, cái này xú nha đầu, hôn môi còn có thể mang thai. Nàng lừa ngươi, không muốn tin. Lý Ấu Vi đôi mắt đẹp nghiêm túc, do dự nói không thể nào, nữ nhân kia có thể cầm loại sự tình này nói đùa, đây chính là trinh tiết. Tần Vân cười khổ, xoa xoa thái dương huyệt nàng cổ linh tinh quái, làm việc từ trước đến nay không quan tâm hậu quả, ngươi còn nhìn không ra. Nghe vậy, nàng hơi sững sờ, biểu lộ cổ quái tựa như là, có điều nàng thật là chấm nữ nhân, chấm yêu nàng ngọt ngào cùng làm càn. Tần Vân cười ha hả nói ra, hiện lên trong đầu Đồng Vi một cái nhăn mày một nụ cười. Dường như dạng này trò chuyện, dạng này ánh trăng, để Lý Ấu Vi cũng tiềm thức quên sư phụ nhắc nhở. Ngẩng đầu, lớn mật hỏi thăm cái kia bệ hạ đối với các nàng đều như thế sao? Ta nghe nói, ngài trong cung, phi tử vô số, không có bối cảnh, phần lớn đều khó mà nhìn thấy ngài. Tần Vân lắc đầu chấm chẳng qua, yêu đều sẽ phụ trách tới cùng. Nếu như các nàng bất kỳ một cái nào đến nội thương, chấm vẫn như cũ sẽ đối với Mộ Dung Tuấn Hoa như thế đối với các nàng. Chấm không phải thần tiên, nhưng cũng không phải tuyệt tình người. Nghe vậy, Lý Ấu Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một bên là Tần Vân tự thuật, một bên là sư phụ hình dung, nàng cũng không biết cái kia tin người nào. Tần Vân bỗng nhiên nghiêng đầu tới, cười nói ngươi một cái tiểu ni cô, cùng chấm nói thích. Ha ha ha. Cười to cởi mở, để Lý Ấu Vi hận không thể tìm một cái lỗ thì chui vào. Mặt đỏ tới mang tai nói, bệ hạ, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Thay Đồng Vi cùng Mộ Dung tỷ tỷ hỏi một chút. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, trêu chọc nói chấm nhìn ngươi là xuân tâm manh động. Mới không có. Nàng nghiêm túc phủ quyết. Tần Vân không thể phủ nhận cười một tiếng, chắp tay nhìn bầu trời thực ngươi suy nghĩ một chút cũng bình thường, thiếu nữ kia không động tình. tuy nhiên ngươi là Nico, nhưng cũng có cảm tình a. Nghe vậy Lý Ấu Vi khe khẽ thở dài một hơi, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt ta. Ta phải thừa kế sư phụ ý bát, mà lại Thanh Bình Am là không cho phép có nam nữ tư tình. Cho nên sư phụ mới có thể như vậy phản cảm ta nói chuyện với nam nhân. Thần Vân Khiêu Mi có chút không đành lòng. Nếu như ngươi không nguyện ý qua như thế sinh hoạt, nói cho chấm, chấm thay ngươi giải quyết. Lý Ấu Vi lắc đầu như trống lúc lắc, mắt to kiên định ta không thể để cho sư phụ sinh khí, ta cũng đáp ứng sư phụ, sau này hội thật tốt hướng đạo. Nghe vậy, Thần Vân yên lặng, không biết nói cái gì cho phải. Vậy được rồi, chấm không miễn cưỡng, nhưng ngươi có bất kỳ khó xử, tùy thời đến hoàng cung tìm chấm. Ngươi tất cả có thể gặp được gặp nan đề, tất cả muốn đồ vật, chấm đều có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ cần chấm vẫn còn, cái hứa hẹn này thì vĩnh viễn hữu hiệu. Lý Ấu Vi lần này không có thẹn thùng, nâng lên mắt to, hiện ra quan mang. Thật sao? Thần Vân gật đầu đương nhiên. Ừ, nếu như chấm chết, cái này lời nói thì thất hứa, ha ha. Hắn mở lên trò đùa. Không, không biết. Bệ hạ không thể nói lung tung. Lý Ấu Vi nghiêm túc chờ ta hồi Thanh Bình Am, ta sẽ vì bệ hạ nhen nhóm một chiếc đèn trong. Ngày đêm vì ngài cầu phúc, vì đại hạ cầu phúc, cũng coi như báo đáp bệ hạ ân tình. Tân Vân thật sự rõ ràng cảm nhận được nàng thuần túy thiện ý, nhất thời tâm lý có một đầu dòng nước gấm sẽ qua. Tốt, một lời đã định. Hắn duỗi ra một tay. Lý Ấu Vi sững sờ, mắt to hồ nghi bệ hạ, ngài cái này. Ngéo tay, nghe nói qua sao? Bên trong vốn có một câu nạn ngữ, móc tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến, chỉ cần chúng ta ngón tay dạng này ngéo tay, liền xem như lẫn nhau hứa hẹn, không cho phép cải biến. Nghe vậy, nàng nhịn không được mím môi cười một tiếng, hơi cảm thấy có ý tứ. 100 năm không cho phép biến. Nàng nỉ non, lấy dũng khí, do dự vươn ngọc thủ, khuôn mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt. Dưới ánh trăng, hai người tay chậm rãi hợp lại cùng nhau, ngón út tướng vạch, ngón tay cái kề sát. Hai bóng người, một cao một thấp, hình chiếu tại hồ nước, duy mỹ cùng cử. Chương 958, không nên quên ta. Chỉ là Lý Ấu Vi tay rõ ràng đang run rẩy, ánh mắt cũng thủy chung không dám nâng lên nhìn người. Đây là nàng đời này, làm qua lớn nhất khác người sự tình. Tay bên trên truyền đến ôn nhuận xúc giác, cơ hồ khiến nàng tâm thần xuất hiếu, trái tim đại loạn. Thỉnh thoảng nhìn lén bốn phía, cũng như làm tặc, sợ bị người phát hiện. Rõ ràng chỉ là đơn giản tay móc, không có chút nào tà ác, có thể nàng lại không hiểu cảm thấy, giống như là tư định trung thân đồng dạng, liền hô hấp đều mang vị ngọt. Tân Vân mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, nhìn lấy nàng, nhịn không được cảm thán, lớn nhất đẹp không qua thiếu nữ đỏ bừng. Cổ đại nữ tử, cũng là như thế, khắp nơi liếc một chút, cũng là vào năm. Hai người tay móc rất lâu. Lý Ấu Vi lòng bàn tay đã ra mồ hôi, mới chậm rãi thu tay lại, ngẩng đầu nhìn lén Tân Vân liếc một chút. Bệ hạ, giống như hơi trễ, ta phải trở về. Tân Vân nhìn một chút sắc trời còn sớm, không đợi. Đi, chấm dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, hắn thì một ngựa đi đầu đi ở phía trước, tiêu sái thong dong. Lý Ấu Vi khuôn mặt hiện lên một vẻ ngượng nghịu. Hơi chút do dự, khẽ cắn môi đỏ, vẫn là theo sau. Rụt rè hô bệ hạ, cái này muốn đi chỗ nào? Đến ngươi liền biết. Tân Vân nói, thì một hồi, có thể chứ? Trở về muộn, sư phụ ta hội không cao hứng. Hai người du lịch ngự hoa viên, lại đi thạch miếu cầu nguyện, lại đi Vĩnh Lạc Đế cùng chỗ cao nhất, nhìn trung nguyên tình thế. Cơ hồ hoàng cung tất cả cảnh sắc, thường nhân cả một đời khó có thể đến địa phương, Tân Vân đều mang nàng đi. Thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, cùng nàng làm một trận cầu nguyện ngu như vậy sự tình. Đây cũng là Tân Vân có thể nghĩ đến, để cho nàng vui vẻ rời đi phương thức. Về công về tư, hắn cảm thấy đều phải như vậy làm. Đêm nay, Lý Ấu Vi rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng, chưa bao giờ có khoái lạc, theo tiểu thiên địa đến phồn hoa hoàng cung, phòng lớn kiến thức. Nhưng thiên hạ không có không giờ yến hội. Rất nhanh, đêm dài. Tân Vân tự thân chọn lấy đèn lồng đưa nàng trở về, ấm áp thân thiện không giống như là một tôn đế vương. Lý Ấu Vi tâm tình dần dần xa suốt, theo càng ngày càng gần, cước bộ cũng càng chậm chạp. Cách tính nhất các loại các ni cô chố cung điện, chỉ còn lại có Ấu Vi. Bệ hạ. Đột nhiên, hai người đồng thời hô một tiếng đối phương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Ấu Vi cong lên tay ngọc, đệm lên mũi chân, hơi hơi thẹn thùng nói: "Bệ hạ, ngài trước tiên nói đi." Thần Vân vẫy tay, phong lão cấp tốc đưa tới một cái hộp nhỏ. Hắn lại vụng trộm hướng tầng dưới cùng nhét một kiện lễ vật. "Cái này ngươi cầm lấy. Ngươi không phải thích ăn mức hoa quả bốc hơi bánh ngọt sao? Chấm để hoàng hậu tự mình làm, so phiên chợ bán còn tốt ăn." Lý Ấu Vi hốc mắt không hiểu một đỏ, đây là trừ sư phụ, một cái khác đối với mình rất tốt người. Nàng thế giới rất đơn giản, mức hoa quả bốc hơi bánh ngọt thì rất quý giá. Thân thủ chậm rãi tiếp nhận, trầm giọng nói cảm ơn bệ hạ. "Việc nhỏ. Phía dưới cùng có một kiện thần bí lễ vật, chờ ngươi hồi Thanh Bình Am lại nhìn a, nhớ kỹ, trên đường không cho phép nhìn lén." Tần Vân lộ ra nụ cười. Nghe vậy, Lý Ấu Vi đôi mắt đẹp hiếu kỳ, cái này kinh hỉ để cho nàng dường như cũng chẳng phải xa suốt. Không ngừng nhìn lấy hộp hạ tầng, tựa hồ có chút nhịn không được. Tần Vân cười nói ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Lý Ấu Vi nhếch miệng, nhìn xem hai bên đỏ thắm cung đình cùng đèn lồng, xác định không có người về sau. Túi đầu, do dự dự. Dùng rất nhỏ thanh âm nói, ta rất ưa thích hoàng cung hết thảy, ngày mai sau khi đi, bệ hạ có thể hay không? Không nên quên ta. Ta tại Thanh Bình Am cũng sẽ nhớ đến bệ hạ, nhìn lấy ngài đèn trong. Ta sợ bị ngươi quên mất. Nói xong, nàng túi đầu xuống, nhìn lấy mũi chân. Bởi vì khẩn trương, tay ngọc đã nằm trắng bệnh. Tốt. Chấm sẽ nhớ được ngươi, mà lại đợi chấm thu phục Tây Lương, còn sẽ tới nhìn ngươi. Thật. Lý Âu Vi mãnh liệt ngẩng đầu, con ngươi trong suốt trong nháy mắt trợn to. "Đương nhiên." Chấm nói, "Thiên Vương lão tử đều ngăn không được." Tần Vân mấy phần vô lại cười nói, "Làm sao nhìn đều làm cho người tin phục." Lý Âu Vi tuy nhiên lo lắng sư phụ, nhưng vẫn là không nhịn được mãnh liệt gật đầu. "Cái kia bệ hạ, ta đi về trước, ngài đừng tiễn ta." Để sư phụ nhìn đến, dễ dàng hiểu lầm. Dễ dàng hiểu lầm bốn chữ, để sau lưng bọn cẩm y vệ nghe đến, đều là nhịn không được cười trộm. Nghĩ thầm đều như vậy, cũng không tính hiểu lầm a. Lý Âu Vi cảm giác được người khác cười trộm, khuôn mặt một đỏ, vội vàng trốn rời. Chạy xa về sau, vẫn không quên cho Tần Vân phất phất tay, xem ra thuần khiết không gì sánh được. Tần Vân cũng hướng nàng phất tay, khoe miệng cười mỉm nhìn lấy nàng rời đi. Dạng này thiếu nữ, rất khó khiến người ta không thích. Làm nàng bóng hình xinh đẹp biến mất về sau, Tần Vân mới chậm rãi quay đầu, nhìn lấy rất nhiều cẩm y vệ cùng cấm quân, sờ soạn đứng đấy, khoe miệng lại là một trận buồn cười. Vừa mới vì không cho Tính Nhất phát giác, người người đều không đánh lừa đem. Đi thôi, Thanh Bình Am sự tình tính toán có một kết thúc. Đem đan dược phong tồn tại đế quốc an toàn nhất địa phương, chờ đợi nửa năm sau, thuấn hoa phục dụng. Đúng, ngày mai, chấm muốn đích thân đưa Thanh Bình Am người đi, cái này ân tình, nhất định phải báo. Đúng. Phong lão, Thương Hồng bọn người hào hào không lưng, tiếp theo phân ra một con đường tới. Tần Vân tâm tình không tệ, ngẩng đầu khuyết trương ngực rời đi. Cũng không biết là ở đây lẩm bẩm, vẫn là tuyên thệ. Việc này một, chấm chậm đợi thuấn hoa, Tô Di, Mộ Nhi lâm buồn. Cũng liền có thể buông tay buông chân, chú ý chiến trường, chủ đạo quốc sự. Thân thủ, Vạn Minh Vương mẫn đầu. Hắn cắn răng, bóng lưng vĩ ngạ, đáng sợ không gì sánh được. Mọi người chấn động, đồng thời phân chấn. Hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng địa phương tốt phát triển. Sáng sớm hôm sau, Bùi Giao, Chính Như Ngọc bị dày vò quá sức. Hai người hồi tưởng Tần Vân đêm qua, mọi việc đều thuận lợi bộ dáng, thì một trận ngượng ngùng. Tần Vân nhanh chóng thay quần áo tốt, đã có người đến báo, trời vừa sáng, Thanh Bình Am Tính Nhất muốn đi, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Đi ra cung điện, bầu trời một mét vuông như tẩy, phủ lên ly biệt vẻ u sầu. Tần Vân mang người bước nhanh đi hướng Tuyên Vũ Môn. Trên đường, báo, bệ hạ, hình bộ giam giữ Chi Bạch Lao đạo trưởng, thỉnh cầu có thể đi ra, đưa mắt nhìn Thanh Bình Am Tính Nhất sư thái. Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Huyền Vân Tử mật báo, nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ách, hắn do dự một chút. Tốt ta, dẫn hắn đến đây đi, nhưng không nên tới gần, để tránh Tính Nhất mất khống chế. Đúng. Cấm quân nhanh chóng rời khỏi. Tần Vân rất mau dẫn người tới Tuyên Vũ Môn. Giờ phút này, thuần một sắc Nico vô cùng chói mắt. Tính dẫn đầu, đang cùng Tuyên Vũ Môn cấm quân giằng co. Nàng có chút tức giận còn không mở cửa, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chống lại hoàng đế ý chỉ? Cấm quân khuôn mặt đắng chát, cũng là tiếp vào bệ hạ mệnh lệnh, mới không dám tự tiện mở cửa. Mắt thấy, Tính Nhất càng phát ra bất mãn, chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới. Mau nhìn, bệ hạ tới. Có cấm quân kinh hô, chúng người sắc mặt buông lỏng. Cứu tinh đến. Đồng loạt ánh mắt cũng về phía sau nhìn đến, đặc biệt là Lý Âu Vi, mắt to trợ to, tìm kiếm lấy nào đó đạo bóng người. Ha ha ha. Tần Vân phát ra cười to, mặt mày hường hào, vô cùng thân thiện đến gần. Tính Nhất sư thái, sáng sớm, bắt chuyện cũng không đánh liền đi, cũng không phải Thanh Bình Am tác phong a. Chấm tự mình đến đưa các ngươi. Bày tỏ đan dược tri ân. Chương 959, nói tận nhân gian chân lý. Tính Nhất mũ rộng vành dưới mặt rất là nhạt, làm sao nhìn đều không cảm thấy Tần Vân là người tốt, lại nhịn không được nhìn một chút biểu lộ vui sướng Lý Âu Vi. Trong lòng càng thêm kiên quyết, muốn chém đứt cùng triều đình liên hệ. Bệ hạ, ngài trăm công nghìn việc, chúng ta vẫn là không quấy rầy. Mời ngươi mở cửa thành, thả ta các loại rời đi. Hy vọng ngài có thể tuân thủ hứa hẹn. Tần Vân cười một tiếng chấm từ trước đến nay nhất luôn cựu đỉnh. Nói sẽ không làm khó sư thái trở về, thì nhất định sẽ không. Chỉ là thông kinh bảo đàn quý giá không gì sánh được, chấm càng nghĩ, còn là muốn cho sư thái một số lễ vật, làm báo đáp. Tính Nhất con ngươi lấp lóe, đường ngầm, hắn sẽ tốt bụng như vậy. Đúng. Tần Vân đánh một cái búng tay. Người tới. Đi đem biên giới tiểu quốc tiến cống mà đến danh quý dược tài chờ một chút, đưa hai dương tới. Phong lão con ngươi lóe lên, cấp tốc minh bạch, tiến lên phía trước nói đúng, vậy hạ. Nhìn lấy bộ phận cẩm y vệ đi lấy đồ vật, Tính Nhất con ngươi càng hồng nghi, hắn muốn tặng đồ vì sao không trực tiếp mang đến, còn phải hiện trường để người đi lấy. Vậy hạ, ta nhìn vẫn là không dùng. Thanh Bình Am chính là thanh tu chi địa, dùng chẳng nhiều chút danh quý đồ vật. Con mời mở cửa thành ra đi. Lời nói đến sau cùng, đã là rất cứng nhắc. Thần Vân vẫn như cũ nụ cười tràn đầy. Lấy đều lấy, sư thái vẫn là mang về đi. Ngài không phải nói muốn một đao cắt đứt, không có can thiệp lẫn nhau sao? Châm thiếu ngươi ân tình chưa trả, sao có thể gọi một đao cắt đứt? Lễ vật này thu, chúng ta lẫn nhau mới không nợ lẫn nhau cái gì, không phải sao? Tính Nhất tay ngọc siết chặt, trong lòng mắng to, cái chảy cái cối, miệng ba hòa, như thế nam nhân không thể tin. Nhưng lẫn nhau không nợ lẫn nhau cái gì, lại là để cho nàng ý động. Cắn răng nói vậy thì tốt, xin mời bệ hạ nhanh lên đi. Tần Vân gật đầu. Sau đó Tính Nhất liền quay người trầm mặc, tất cả ni cô cũng đều như thế. Hiện trường an tĩnh, xấu hổ đến cực hạn. Tần Vân cũng không thèm để ý, hắn chỉ là vì tiến đường, thuận tay giúp Chi Bạch Lao đạo hoàn thành một chút tâm nguyện, cũng là không quan trọng. Một đôi mắt chậm rãi cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Âu Vi. Lý Âu Vi ánh mắt trốn tránh, thỉnh thoảng trộm liếc hắn một cái, nhưng lại không dám quá rõ ràng, rất là đáng yêu. Dường như hai người ở giữa có một loại xen vào bằng hữu phía trên, người yêu phía dưới quan hệ vi diệu. Thì dạng này, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâu đến Tính Nhất đứng tại Tuyên Vũ môn dưới, đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tần Vân bỗng nhiên lại cảm giác, nhìn về phía hoàng cung một góc bạch ngọc lan can, cách rất xa, nhưng hắn nhìn đến Chi Bạch lão đạo, dấu ở phía sau kia, chính nhìn xa xa nơi này. Trong lòng không khỏi đường ngầm, hắn biết Tĩnh Một thân phận sao? Cao thủ khiếu giác là cực độ nhạy bén. Tĩnh Nhất cũng chợt nhìn về phía một cái hướng khác, nhưng chỉ nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất bóng người, nhưng nàng xác định, chỗ đó có người. Dần dần, nàng có chút táo bạo bất an. Băng Lãnh nổi giận nói bệ hạ, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Tần Vân pha trò giống như cười một tiếng, nghĩ thầm chính mình cũng tận lực, còn lại thì nhìn Chi Bạch chính mình. Đồ vật mang đến sao? Bệ hạ, đến, đến. Cẩm Y vệ giơ lên mấy cái dương bảo bối theo chỗ góc của lao ra, dường như cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Tần Vân cười lấy nhìn về phía Tĩnh Nhất sư thái, ngươi mang đi đi. Người tới, mở ra Tuyên Vũ môn. Đúng. Cấm quân giống to, cấp tốc lĩnh mệnh. Ầm ầm. Đỏ thắm trang nghiêm Tuyên Vũ môn, chậm rãi triển khai, như là một bộ bức tranh. Trước mắt rộng mở trong sáng, rất nhiều ni cô đều âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra không biết có biến cố gì. Tĩnh Nhất khiến người ta tiếp nhận những cái kia cái dương, ánh mắt nhịn không được lại đi xa như vậy chỗ bạch ngọc lan can trôi nhìn qua. Thanh âm không có một tia nhiệt độ nói: "Bệ hạ, chúng ta đã nước giếng không phạm nước sông, có một số việc, hy vọng ngài không cần quản. Nếu như ngài nhất định muốn quản, như vậy người nào đều sẽ không để mắt." "Đi." Nàng tính cách cũng có chút nhanh chóng quyết đoán, quẳng xuống câu nói này, liền một ngựa đi đầu, dẫn hơn 10 vị ni cô hướng Tuyên Vũ môn bên ngoài đi. Thần Vân run lên, cùng Phong lão bọn người liếc nhau. Tĩnh Nhất am chủ phát hiện Chi Bạch lão đạo ở phía sau đưa mắt nhìn sao? Vẫn là nói, hoài nghi. Một đoàn người đi ra Tuyên Vũ môn, chỉ có Lý Âu Vi cố ý đi rất chậm, có chút không muốn, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nơi này một ngọn cây cỏ. Đồng nhiên, trong môn truyền ra Tần Vân ôi chao âm thanh, rất lớn. Ngéo tay, thắt cổ, 100 năm, không cho phép biến. Ngéo tay. Giữ cửa cấm quân hồ nghi, bệ hạ nói cái gì? Tĩnh Nhất am chủ cùng với đông đảo ni cô ào ào như mày. Hoàng đế đang nói cái gì? Đừng quản, chúng ta đi chúng ta. Duy chỉ có một người có thể nghe hiểu, đó chính là Lý Âu Vi. Khoe miệng nàng không khỏi hiện lên một vẻ thế gian thứ nhất thanh tịnh nụ cười, ngón cái tay phải hơi hơi rung động, dường như đến bây giờ còn tại cùng Tần Vân ngéo tay. Nàng không còn lo được lo mất, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi ra ngoài. Tần Vân đứng tại lớn nhất cao địa phương, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thật lâu, thẳng đến Thanh Bình Am đội ngũ biến mất tại rộn rộn ràng ràng đế đô trên đường cái. Hắn không khỏi cảm thán sách, tuy nhiên nhận biết cái này thiện lương cô nàng không bao lâu, nhưng nàng hồi Thanh Bình Am, chấm tâm lý còn thật có chút không nỡ. Thương Hồng dò ra một cái đầu bệ hạ, muốn hay không ti trước đi đoàn người. Bệ hạ mệnh lệnh, ai dám không theo? Tần Vân ném đi một cái im lặng ánh mắt, bĩu môi nói có loại đồ vật gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, biết à? Nghe vậy, Cẩm Y vệ, Cấm quân ào ào rơi vào trầm tư. Phong lão cái này chờ tuổi xế chiều lão nhân càng là chấn động, đục ngầu con ngươi bộc phát ra tinh quang. Bệ hạ lời này, quả nhiên là nói tận nhân thế chân lý a. Ngay sau đó, Tần Vân rời đi, chắp tay ở giữa khí vũ hiên ngang, đi đến phương hướng chính là Chi Bạch lão đạo ẩn thân địa phương. Vừa tới gần, chỉ nghe thấy Chi Bạch lão đạo che mặt khóc giống âm thanh, tóc muối tiêu trong gió điêu linh, một thân siêu nhiên đạo bảo cũng đã rơi vào hạt bụi. Cố nhân bởi vì hắn mà chết, nữ nhi ruột thịt thuận hắn có dám thấy một lần? Đây có lẽ là thượng thiên cho hắn lớn nhất trừng phạt, so đao kiếm còn đả thương người. Thấy thế, bốn phía Cẩm Y vệ đều là trầm mặc. Tần Vân chậm rãi đi qua, cao mày nói đạo trưởng, xem ra ngươi đoán được Tĩnh Một thân phận. Chi Bạch lão đạo vẫn như cũ khóc giống, ôm đầu nói: Huyền Vân tử đã thôi toán qua, ta vốn có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới là thật. Ta lại còn có một đứa con gái. Ta đáng chết ta. Đừng. Hắn hung hăng cho mình một cái bàn tay, một cái không đủ, lại liên tục đánh hai lần, tựa hồ tại phát tiết vô tận hối hận. Tần Vân không có ngăn đón, chỉ là chờ hắn hơi chút lắng lại về sau, thở dài nói: Người chết như đèn diệt, có một số việc không phải sức người có thể ngăn cản. Chi Bạch lao đạo ghé vào bạch ngọc dưới lan can, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn về phía Tần Vân bệ hạ, lao đạo không hiểu, nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Tần Vân nhíu mày, nhẹ nhàng nói: Ngăn cản không đồ vật, thì dương nó đi. Nắm chắc ngươi có thể nắm chắc sự tình, muốn sống tại ngay sau đó, nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Chương 960, ba nữ lâm buồn. Chi Bạch lao đầu run lên, đã là tuổi xế chiều hồng trần đạo nhân, giờ phút này lại nghe nhập thần, tiếp theo con ngươi bộc phát ra một cỗ quang mang. Trong miệng không ngừng nói nhỏ: Nắm chắc ta có khả năng nắm chắc sự tình. Hắn phảng phất là ngộ, mãnh liệt quỳ xuống, thật sâu cúi đầu, lau khô nước mắt, kích động nói: Bệ hạ, lao đạo minh bạch. Lao đạo sống một giáp, 60 năm, còn nhiều, lại là không bằng bệ hạ, lao đạo thán phục. Tần Vân nhìn lấy hắn lộ ra một vệt mỉm cười. Người khác lại là không hiểu, ào ào ngạc nhiên, Chi Bạch lao đạo trưởng đây là minh bạch cái gì? Đi thôi. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra, sau đó rời đi. Chi Bạch lần nữa đối với Tần Vân bóng lưng túi đầu đà tạ bệ hạ. Thương Hồng bọn người bắt đầu hồ nghi bệ hạ, ngài là để hắn đi chỗ nào? Tần Vân không quay đầu cười nói đi một cái hắn cần phải đi địa phương. Mọi người hồ nghi, thầm than, bệ hạ nói chuyện càng ngày càng có huyền cơ. Thanh Bình Am đem những cái kia chân bảo phân phát cho bách tính về sau, liền triệt để rời đi đế đô. Hoàng cung lại lần nữa rơi vào trước kia yên tĩnh. Tiếp xuống tới thời gian, Tần Vân đem ánh mắt đặt ở Tây Lương chiến trường, chỗ đó chiến tin tức không ngừng. Trước có Công Tôn Trọng Nưu cấp báo, đại hạ nam bộ cùng đột quyết giáp giới địa phương, đột quyết không ngừng phái binh thăm dò. Nhưng ở Tần Vân tỏ ý dưới, lấy Công Tôn Trọng Nưu cầm đầu tuổi trẻ tướng lãnh cứng rắn tới giằng co, biên cương trong nháy mắt rơi vào túc sát. Cái này hoàn toàn cũng nên Tần Vân lúc trước phỏng đoán, Tây Lương khu vực đột quyết vào không được, bọn họ liền sẽ hướng đại hạ bản thổ động chủ ý. Sau đó, đại quốc khẩu lại truyền tin chiến thắng hồi đế đô. Mục Nhạc dùng kế, sắp lá cả huyết báo quân, đại thắng. Sau đó để chân nghĩ lầm thần cơ doanh đã không có bom nạp phản, liền lần nữa quy mô tiến công đại quốc khẩu, ý đồ trong một đêm gấp rút tiếp viện Tây Lương. Nhưng sự thật rất mảnh mai. Bom nạp phản lại hiển lộ thần uy, ánh lửa cơ hồ thắp sáng toàn bộ màn đêm, không ngất lang thành đều có thể xa xa cảm giác được. Đêm hôm đó huyết báo quân có gần 30.000, bị đốt thành biến thành cho bụi, còn có hơn 5.000 người bị bỏng, tiêu diệt duy trì liên tục một đêm. Tổn thất nặng nề, đã không đủ hình dung. Liên tiếp hai lần thất bại, cũng nhen nhóm đột quyết trong nước lửa giận, đại cô khẩu triệt để biến thành thị phi chi địa, liền cây cỏ đều đang run rẩy. Đến mức Tây Lương chiến trường, triệt để trở thành tử vong đấu trường. Tiêu Tiễn quyết tâm, tự mình dẫn quân đoàn, tấn công mạnh phản quân phòng tuyến. Tây Lương cưỡng ép chứng minh, nội bộ vốn cũng không vững vàng các loại nhân tố, toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ cần rơi vào thế yếu, kẻ đào ngũ, người đầu hàng rất nhiều. Rất có binh bại như núi đổ tình thế. Tân Vân dự cảm chiến cục sắp tiến vào cao chiều nhất, liền hạ ba đạo khẩn cấp thủ dụ. Để Tiêu Tiễn không tiếc bất cứ giá nào thu phục Tây Lương, mà đại cô khẩu các vùng muốn không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn đột quyết, chỉ có chống đỡ mới có thể đổi lấy quyền chủ động. Thời gian cực nhanh, hơn một tháng đi qua. Một ngày này, trong hậu cung, theo Mộ Dung Thuấn Hoa một tiếng hét thảm, phản ứng dây chuyền gây nên Tô Yên Lý Mộ hai cái phụ nữ có thai kêu thảm. Các nàng giống như là ước định tốt đồng dạng, mỗi người ôm bụng, đầu bước lên mồ hôi, khuôn mặt mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cắt, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nương nương muốn sinh. Nhanh. Nương nương muốn sinh, thông báo bệ hạ a. Nhất thời, toàn bộ hậu cung hoành động, luống cuống tay chân, vô cùng nóng nảy. Tin tức từng tầng báo cáo, đầu tiên là kinh động ngay tại Hống Duệ Nhi Tiêu Vũ Thương, sau đó là Tần Vân. Hắn tại chỗ chấn động, ném đi tấu chương, hướng hậu cung. Gần thành một đạo tàn ảnh, liên thị vệ đều đuổi không kịp. Đầy triều văn võ đầu tiên là Hồng Nghi, sau đó chấn động. Đại hạ muốn nên đón cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư hoàng tử hoặc là công chúa. Hào hào cười to. Thiên hữu ta đại hạ a. Thiên hữu ta đại hạ a. Đi, chúng ta đi bên ngoài quỷ, vì bệ hạ cầu nguyện. Làm Tần Vân xông vào hậu cung, ba cái cung điện các cung nữ đều bận bịu thành hỗn loạn. Hắn thậm chí cũng không biết đầu tiên đi đến chỗ nào. Có thể nói là phân thân pháp thuật. Tiêu Vũ Tương một mực ở bên cạnh hắn bồi tiếp, không ngừng an ủi hắn không nên gấp gáp. Bốn phía, tất cả đều là ngự y chờ lệnh, cung nữ vừa đi vừa về bước đầu, bận bịu như là bình biến. Bệ hạ, bà đỡ nói Mộ Dung nương nương sinh sản rất thuận lợi, cũng không lâu sau hải tử liền có thể đi ra. Còn có Tô Yên tiệp dư, sinh sản cũng rất thuận lợi, cũng là nhanh. Nghe vậy, Thần Vân đại hỉ. Tiêu Vũ Tương lộ ra nụ cười, bệ hạ ngài nhìn, thần thiếp nói cái gì tới, hai vị muội muội đều có võ công nội tình, cũng không yếu đuối, sinh con không có khó khăn gì. Ha ha ha. Thần Vân cười to, để bàn tay tâm xoa ra không ít mồ hôi. Bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Nhi đâu. Rất nhiều hạ nhân sững sờ, nhìn chung quanh, tựa hồ không có Lý Mộ trong cung cung nữ. Ngay sau đó, có cung nữ lảo đảo vào tới, mạnh mẽ phía dưới ngã nhào xuống đất. Bệ hạ, không tốt, Lý Mộ nương nương có sinh. Như là một kế sấm sét nổ vang, tất cả trong sân người manh liệt biến sắc. Cái gì? Thần Vân nộ hống, bay thẳng Lý Mộ phòng sinh. Một đám phi tử ùa lên, vội vàng lo lắng không gì sánh được. Lý Mộ tính cách tại hậu cung xem như an tĩnh, không tranh không đoạt, một mực yên lặng tại anh hùng các vì Tần Vân làm việc. Có chi thức hiểu lễ nghĩa, con gái rượu, tốt như vậy nữ nhân, sao có thể khó sinh? Ầm. Tần Vân đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, xông đi vào. Trừ hắn, không ai dám đi vào, dù sao cũng là phòng sinh. A. Lý Mộ tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nước mắt như diều đứt dây trượt xuống. Một trương động lòng người khuôn mặt, cực kỳ nhợt nhạt, xa so với lúc trước Tiêu Vũ Tương còn khủng bố. Nhanh cầm máu. Nương nương chảy máu. Bà đỡ hô to, thành như các nàng đều hoảng. Tần Vân hai mắt đỏ bừng tiến lên, triệt để hoảng. Hắn sâu biết rõ được cổ đại khó sinh, đó là cái gì khái niệm. Mộ Nhi, đừng sợ. Chấm bồi tiếp ngươi. Lý Mộ đã đau không cách nào nói chuyện. Đức quãng, ý thức mơ hồ nói. Bệ hạ. Thần thiếp thật là đau. Tần Vân sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hét chấm muốn mẹ con bình an. Nhanh điểm. Phàm là Mộ Nhi ra nửa điểm sai lầm, các ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Thanh âm lớn đến ngoài điện đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người run lên, tê cả da đầu. Bà đỡ nhóm sợ hai nói. Vâng vâng vâng. Nửa canh giờ về sau, Lý Mộ đã hôn mê hai lần, bởi vì đại xuất huyết, dẫn đến sắc mặt liền như là giấy trắng đồng dạng. Nhưng ở Tần Vân tọa trấn dưới, không ngừng phát ra lệnh cưỡng chế. Bà đỡ nhóm sợ rơi đầu, đem hết khả năng mới đứng vững cục diện. Nếu như Tần Vân nói ít đi một câu uy hiếp lời nói, chỉ sợ bọn này bà đỡ thì kéo không trở lại Lý Mộ cùng hải tử. Mãi cho đến ban đêm, trong cung vẫn như cũ người đông tấp nập, không khí khẩn trương theo lấy bó đuốc tiêu đốt, dị thường kinh tâm động phách. Theo một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non phát thanh ra, chúng người sắc mặt đột biến, đại hỉ mà kinh hãi. Sinh, sinh. Chỉ thấy trong cung cung nữ lao ra, sắc mặt kinh hoàng thanh âm rung động nói. Sinh, sinh. Lý Mộ nương nương sinh con. Là hoàng tử. Nhất thời, một mảnh chấn động, một mảnh đại hỉ. Đen nghịt cấm quân, vô số cung nữ thái giám cùng nhau hành lễ chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, lại đến hoàng tử. Ta đại hạ phúc phận, bách tính phúc trạch. Chương 961, sau 3 tháng, Thiên Lang biến cô thành. Sinh xong hài tử, Lý Mộ tình huống cũng dần dần bị các ngựa y ổn định, cũng là quá hư nhược, rơi vào trạng thái ngủ say. Hài tử rất khỏe mạnh. Thẳng đến đêm khuya, Tần Vân mới dám rời đi, đi xem Mộ Dung Tuấn Hoa cùng Tô Yên. Nàng hai người sinh sản thuận lợi, mỗi người sinh hạ một nữ. Mộ Dung Tuấn Hoa sinh nữ nhi, mừng rỡ không thôi, ngược lại là Tô Yên, có chút sợ Tần Vân không cao hứng. Rốt cuộc thời đại này, là tôn trọng nam hải. Có thể Tần Vân người thế nào, căn bản không quan tâm những thứ này tập tục xấu, vung tay lên, trong đêm hạ lệnh. Phong Mộ Dung Tuấn Hoa sở sinh nữ nhi, là Thiên Giao công chúa. Phong Tô Yên sở sinh nữ nhi, vì Kim Thành công chúa. Thiên Kim hai chữ, đều là tông chính tự gia phả bên trong, tôn quý nhất mấy chữ. Có thể tưởng tượng Tần Vân đối với hai cái nữ nhi ưa thích. Lý Mộ khó sinh, càng làm cho Tần Vân thương yêu. Trực tiếp đem hành chính ngự thư phòng đều đem đến nàng trong cung, tự thân dốc lòng chăm sóc, đồng thời phía dưới thánh chỉ, ca ngợi toàn bộ Lý phủ. Lý Mộ chỗ sinh nhi tử, lấy tên Tần Kiêu, chữ vô địch. Hy vọng hắn có thể vô địch khắp thiên hạ, lập tức dũng mãnh, an bang địa quốc. Đương nhiên, tạm thời không có phong vương, cái này quá sớm. Tiếp xuống tới thời gian, Tần Vân cả ngày dỗ dành bốn đứa bé, thậm chí tự thân thay tã, dốc lòng trình độ để cung nữ bọn thái giám sợ hãi. Cơ hồ phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Có thể Tần Vân đối với ngoại giới chỉ có một câu, là cha người, có gì không thể vì. Cái này một lần trở thành đại hạ tất cả học đường lời răn, tái nhập sử sách. Sự kiện này cũng đem người trong thiên hạ đặt ở biên cương ánh mắt, cho kéo một số trở về. Tần Vân ngay tại to lớn vui sướng bên trong, lại vượt qua lại 3 tháng. Lúc này, đã bắt đầu mùa đông. Hành lang dưới, Tần Vân thân thủ tiếp lên rất nhiều tuyết hoa, trong ánh mắt mang theo một chút thổ thức. Bất chi bất giác, đi tới thời đại này, đã là năm thứ 3. Đương nhiên, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một kiện lông chồn áo choàng mặc giáp trụ ở trên người hắn, phú quý xinh đẹp đậu cơ hoàn toàn như trước đây, khuôn mặt thậm chí vô cùng mịn màng, ôn nhu nói: "Bệ hạ, đang suy nghĩ gì? Ngài phải đi vào triều." Tần Vân quay người, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam hô hấp nàng cái cổ ở giữa mùi thơm. Đậu cơ môi đỏ dơ lên, cười cực đẹp: "Bệ hạ đêm qua còn không có người đủ sao?" "Không đủ, làm sao lại đầy đủ, ngươi mùi thơm cơ thể, chấm chăm người không chán." Tần Vân nói. Đậu cơ cảm giác được một chút dị dạng, đùi ngọc không khỏi mềm nhũn, vội vàng nói: "Quân quốc đại sự quan trọng, bệ hạ, ngài vẫn là nhanh đi Thái Cực Điện đi. Văn võ bá quan hiện tại rất gấp Tây Lương chiến trường sự tình." Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt không tự giác lóe qua một đạo sắc bén, Tây Lương chiến trường lúc này đã là thiên hạ đều biết. 3 tháng này cũng không phải gió êm sóng lặng tới, mà chính là nương theo vô số khó khăn chắc trở cùng biến cố. "Tốt, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, trời đông giá rét, chấm đi." "Bệ hạ, chờ chút." Đậu cơ giật lại Tần Vân, khuôn mặt có từng tia đỏ hồng. "Làm sao?" Tần Vân tay không chịu ngồi yên, thật sự là đậu cơ tư thái quá mức nợ nàng, giống như chín mọng táo, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đậu cơ nhịn không được cười lên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn mang theo rung động lòng người sát thái, thấp giọng nói: "Bệ hạ, năm nay Tết Nguyên Tiêu sẽ không lại ra ngoài đi." Tần Vân sững sờ, cái này còn thật không nhất định, thật sự là Tây Lương bên kia tình huống quá phức tạp. "Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Đậu cơ cúi đầu, mím môi nói: "Không có gì, cũng là không muốn bệ hạ xuất chinh mà thôi, rất lo lắng. Tại hoàng cung tốt bao nhiêu, thân thiếp còn có thể hầu hạ bệ hạ." Tần Vân cười to, xoa bóp nàng: "Hậu cung trên một số ngươi hiểu chuyện." Đậu cơ đoán trách bệ hạ biến đổi pháp trêu đùa thần thiếp không thuận theo còn không được. "Ha ha, không có cách, chấm thích ngươi long đầu chát." Đậu cơ vừa thẹn vừa sợ, liền vội vàng che Tần Vân miệng bệ hạ, lời này điểm xấu, không thể nói lung tung. "Cái này có cái gì? Chấm sẽ còn lại đến, đi." Tần Vân hung hăng hôn hôn nàng cánh môi, hôn đến biến hình. "Ân." Đậu cơ gật đầu, ánh mắt ôn nhu đưa mắt tiễn hắn rời đi. Sau đó xoa xoa eo, nhẹ nhàng than thở bệ xuống đến cùng là chính vào trung nhân a, bạn cùng. Lại là có chút gánh không được. Thái Cực Điện, tuyết động bị quét sạch. Trang nghiêm nghiêm túc, vạn tượng thanh bình. Nơi này hoan thanh tiểu ngữ, như vậy toàn bộ đế quốc đều chính là hoan thanh tiểu ngữ, nếu như nơi này áp lực tiêu điều, lớn như vậy hạ thì tuyệt đối là mặt lộ vẻ lấy vô cùng đại khiêu chiến. Hôm nay Thái Cực Điện cũng là vạn phần khẩn trương. Văn võ bá quan trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số như lâm đại địch cảm giác. Bệ hạ đến. Thì công công giống to. Nhất thời, quần thần cúi đầu. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân trống không xuất hiện một tay, ngồi lên long ỷ đều đứng lên đi. Đúng. Chúng thần đứng dậy, ào ào ào một mảnh, cực kỳ áp bách lực. Vẹn vẹn một cái hô hấp, liên tiếp đại thần thì không kịp chờ đợi đứng ra nói chuyện, tình huống như vậy đã thật lâu không có nhìn thấy. Bệ hạ, là thời điểm phía dưới quyết định biện pháp. Tiêu Đại Nguyên xoáy sớm tại nửa tháng trước, liền đã công hãm trừ Thiên Lang thành bên ngoài tất cả thành trì, trên cơ bản tuyên bố Tây Lương thu phục, Đại Lương Ngụy chính quyền lung lay sắp đổ. Vi thần coi là, cần phải không để ý đột quyết, toàn lực nổ Thiên Lang thành cái này cô thành. Nghe vậy, Cố Xuân Đường chìm lông mày, trực tiếp phủ quyết nói: "Không được. Sớm có mật báo xưng, Vương Mẫn chẳng qua là tại co vào phòng tuyến, đánh lâu như vậy, tuy nhiên diệt địch vô số, nhưng Trương Nhân cùng Hà Á hai người này vẫn còn ở đó. Bọn họ quân đội, tăng thêm to lớn nguy nga Thiên Lang thành, vẫn là độ khó khăn khá lớn." Quách Tử Vân nhíu mày nói tiếp đại cô khẩu vài lần tử chiến, Mục Nhạc tướng quân đã đến đăng khô dầu kiệt cấp độ, chúng ta nhất định phải muốn nghĩ đối sách. Vạn nhất đột quyết không còn bị thiêu đốt đánh chấn nhiếp, duy trì liên tục xuất binh sao? Không sai. Triệu Hằng cũng nói, biên cảnh Công Tôn Trọng như các loại 12 vị tướng lãnh cao cấp, đã tại nửa tháng trước liên danh tự đấu, cục thế từ băng điểm tiến vào núi lửa bạo phát điểm. A Sử Na Nguyên Cô biết chiến trường đã hiện ra nghiêng về một phía, cấp tốc tăng binh 200.000, chữ hàng tại nam bộ các nơi. Tựa hồ chúng ta lại tiếp tục đánh, bọn họ liền đại cô khẩu đều chẳng qua, trực tiếp cùng chúng ta bên trong nguyên bản đất khai chiến. Rất nhiều triều đình lão đại mở miệng, sầu lo trung điệp. Mặc dù lớn thắng, nhưng theo tới mà đến là càng đại đột quyết quân sự uy hiếp. Tân Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chống trải uy nghiêm triều đình cấp tốc an tĩnh lại. Thần sắc hắn quét hướng phía dưới, nghiêm túc không gì sánh được, cảm thán nói: "Tất cả tấu chương, mật tín, chấm đều nhìn. A Sử Na Nguyên Cô là cái nhân vật a, hắn biết rõ Tây Lương có thể kiểm chế ta đại hạ, một khi bị diệt, chấm một đánh bọn hắn mặt. Hai, có thể đưa ra tay chân, đối phó bọn hắn. Nhưng chấm kết luận, đột quyết vốn có lòng lang dạ thú, giờ phút này là kiêng kỵ cùng cực." Nghe vậy, văn võ bá quan đồng loạt ngẩng đầu. Vì cái gì? Bệ hạ, nếu như đột quyết Hán quốc kiêng kỵ, liền sẽ không triệu tập nhiều như vậy quân đội. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý Tây Lương diệt đi, bọn họ khả hãn còn làm lấy cưới Vương Mẫn mộng đẹp đâu. Chương 962, Vương Mẫn muốn đầu hàng. Tân Vân thản nhiên nói Mục Nhạc tại đại cô khẩu trấn thủ mấy tháng, lấy bom nạ phản thần uy, quả thực là chặn sách thật không dám tiến đến nửa bước. Còn lại tuyến đường hành quân cũng toàn bộ bị bóp chết. Các ngươi coi là đa nghi A Sử Na Nguyên Cô còn dám tùy tiện động thủ sao? Chúng thần trầm mặc. Có người hồ nghi mở miệng có thể Tây Lương Vương Mẫn chính quyền lung lay sắp đổ, hắn ngồi không yên a. Tân Vân khiêu mi hắn ngồi không yên cũng không dám đến. A Sử Na Nguyên Cô trong mắt lợi ích trí thượng, vị kia đột quyết khả hãn đối với hắn nói gì nghe nấy. Nếu như cứu Tây Lương, muốn dựng vào mấy trăm ngàn đại quân vận mệnh, bọn họ còn sẽ động thủ sao? Cái kia Nam Bộ đóng quân sự tình giải thích thế nào? Có người kinh nghi bất định nói. Tân Vân cười nhạo bất quá là thủ đoạn cũ thôi, muốn đe dọa. Nhưng hắn, dọa sợ châm sao? Tây Lương, châm thu phục bình tĩnh. Vương Mẫn, lão tử cũng giết bình tĩnh. Hắn con người bắn ra một đạo khủng bố sát cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Mẫn kết cục cuối cùng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Bằng không ngủ cũng không an ổn. Chúng thần run lên, sợ hai thán phục tại hắn bá lực. Đang lúc này, có cấm quân đầu đầy là tuyết xông tới. Báo: Tây Lương Vương Mẫn tự tay viết thư tín. Tiêu Soái không dám tự tiện quyết định, 800 dặm khẩn cấp mà đến. Vừa mới nói xong, đầy triều hành động. Các đại thần đồng loạt nhìn qua, con ngươi trợ to. Cái gì? Vương Mẫn còn dám tới tin? Đầu hàng sao? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trận chiến tranh này đã chết quá nhiều người, đầy triều văn võ đối với Vương Mẫn hận thấu xương. Thân Vân vụt một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén, cất cao giọng nói: "Nàng không phải đầu hàng, nàng cũng sẽ không đầu hàng. Đoán chừng lại là đến tuyên chiến đi." Mở ra, trước mặt mọi người đọc. Hắn vung tay lên, ổn trọng không gì sánh được, quản chi là Vương Mẫn ở cái này mẫn cảm thời kỳ thư tín, hắn cũng không có thất thố. "Đúng." Cấm quân xoa xoa có chút đông cứng tay, run run rẩy rẩy xé phong thư ra, áp lực cực lớn. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn. "Tần Vân, Đại Hạ cùng Đại Lương khai chiến đã có mấy tháng, tử thương vô số, cô không đành lòng, chuyên tới để này văn kiện." Các đại thần phẫn nộ, nàng này dám gọi thẳng bệ hạ tên, tự tìm cái chết ta. Đại Lương đều muốn vong, còn dám sĩ diện. Tần Vân cũng không tức giận, không cần thế, vậy thì không phải là Vương Mẫn tiếp lấy đọc. Cấm quân nuốt nước miếng, thì thầm như duy trì liên tục dạng này đánh xuống, đột quyết thế tất tham chiến, đến thời điểm Trung Nguyên sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh. Cô càng nghĩ, quê hương tình cảm khó rời. Nếu như ngươi nguyện ý không giết, ta nguyện ý đầu hàng, nhưng ta chỉ tiếp thụ hướng ngươi đầu hàng, người khác không có tư cách. Chỉ cần ngươi ngày nữa lang thành dưới, cô tướng mở thành hiến hàng, thân thủ giao cho ngươi ngọc tỷ cùng hộ phủ. Bằng không, chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Nghe vậy, đầy triều tĩnh mịch. Chúng thần hít mắt, ào ào rơi vào trầm tư. Cái này quá đột ngột, phàm là có chút não tử cũng sẽ hoài nghi cái này có phải là âm mưu hay không. Vương Mẫn như thế truy đuổi tại quyền lực nữ nhân, thu nạp sau phòng tuyến, làm sao có khả năng trực tiếp đầu hàng? Bệ hạ, không thể tin. Cố Xuân Đường biểu lộ nghiêm túc. Không sai, cái này hơn phân nửa là âm mưu. Bệ hạ, ngài ngàn vạn không thể trùng kế. Rất nhiều đại thần chắp tay nói ra. Thần Vân khoát khoát tay, tỏ ý mọi người an tâm chớ vội. Lạnh lùng nói thử âm mưu không âm mưu đã không trọng yếu, chấm cũng biết nàng chỉ là nghĩ để chấm đi qua, quyết nhất tử chiến thôi. Cố Xuân Đường bọn người nghe xong, cảm thấy trong lời nói có hàm ý, tâm nhấc lên. Bệ hạ, ngài sẽ không phải thật muốn đi Tây Lương a? Có Tiêu đại soái ở bên kia đầy đủ. Từng đôi mắt bối rối nhìn đến, mặc dù Nhiên thái tử đã xác lập, nhưng vua của một nước, đi cái kia hỗn độn rách nát chiến trường, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nguy hiểm. Tân Vân hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cái bàn, thật lạnh, lạnh đến hắn ý thức thanh tỉnh. Trầm giọng nói chấm hội suy nghĩ một chút. Nghe vậy, mọi người mặt trong nháy mắt biến thành mức đắng. Ai cũng biết, Tân Vân là một vị cường thế đế vương, từ địch tới yêu cầu, há có thể không đi? Bọn họ muốn nói điều gì? Tân Vân nhanh hơn bọn họ một số hôm nay, tạm thời trước hết như thế đi. Truyền chấm ý chỉ, để Tây Lương chiến trường tạm thời ngưng chiến, ngược lại Thiên Lang thành rất khó khăn công, không phải trong thời gian ngắn là được rồi. Mặt khác, để trấn quốc hộ vệ 17 quân đoàn, đi đại cô khẩu hiệp trợ Mục Nhạc. Tiểu tử này tốt khoe xấu che, nếu không phải người khác bẩm báo, chấm cũng không biết đại cô khẩu nhiều sao thảm liệt, thần cơ doanh trên dưới cơ hồ hết đạn cả lương. Mấy vị nội các đại thần liếc nhau, dường như đoán được cái gì. Trầm rãi nói đúng. Theo Tần Vân vừa đi, triều đình cấp tốc rơi vào nghị luận ầm ĩ. T, phải làm sao mới ổn đây a? Xem ra, bệ hạ là muốn đi Tây Lương. Ai? Bệ hạ chủ ý một khi định ra, chỉ sợ không có khoan nhượng. Có thể cái này có thể có cái biện pháp gì? Bệ không thể đi xuống, Tây Lương không hàng, một khi tử chiến đến cùng, biến số quá lớn. Các ngươi nói, cái này có thể không thể nào là thật, Vương Mẫn thật sợ, muốn lấy đầu hàng đổi lấy tánh mạng. Thái cực điện đến Tuyên Vũ môn, các đại thần nghị luận cái không nghỉ, nhưng không có một ý kiến hay, thuộc về tiến thối lưỡng nan. Ban đêm, tin tức không biết làm sao thì theo triều đình truyền đến hậu cung. Hẳn là một ít đại thần lo lắng, đặc biệt thông báo hoàng hậu, muốn khuyên một chút Tần Vân, mà Tiêu Vũ tương tự cảm giác yếu đuối, đem việc này nói cho Mộ Dung Tuấn Hoa, muốn nàng giúp đỡ chút. Càn Hoa cung bên trong, đèn đuốc dễ thân, vô cùng an tĩnh, tuổi lửa thiêu rất tràn đầy, thật ấm áp. Người muốn đi Tây Lương? Tần Vân mãnh liệt xoay người, khiêu mi nói, làm sao ngươi biết? Mộ Dung Tuấn Hoa nằm ở trên giường, mái tóc như thác nước, sinh xong hải tử về sau không giảm năm đó phong thái, bởi vì nội thương dần dần chuyển tốt, dẫn đến nàng cả người cũng sung mãn một số. Ngũ quan tinh xảo, mặt hồng đan môi, khó có thể tin đây là làm mẹ nữ nhân. Giờ phút này nàng biểu lộ nhấp nhô, ngươi là vua của một nước, một nhà chi chủ, ngươi những ý nghĩ kia kéo theo người khác tâm. Ta biết, cũng không vì quái. Thần Vân nghe vậy nhíu mày, hơi hơi trầm mặc. Sau đó hôn nàng bên mặt một chút sự kiện này, chấm còn đang suy nghĩ. Mộ Dung Tuấn Hoa không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy xà nhà. Hô hấp nhẹ nhàng, cũng không có cái gì động tác, không biết là cái tâm tình gì. Nhưng Tần Vân chắc chắn, trưởng giáo con dâu có chút không quá cao hứng. Ngươi không muốn chấm đi Tây Lương? Mộ Dung hít sâu một hơi, hạnh nhân mắt to chợt nhìn về phía hắn. Bệ hạ, những thứ này quân quốc đại sự, ta một nữ nhân lẽ ra không nên tham lời, nhưng cùng lúc ta cũng là thê tử ngươi, ngươi biết ta không thích quyền lực tranh đấu. Ta chỉ muốn người một nhà bình an, Giao Nhi, Kim Thành, Tiêu Nhi, Duệ Nhi, đều liền cứ gọi phụ hoàng đều còn sẽ không, còn tại ta lót. Tần Vân cười khổ nói thực chấm đi Tây Lương, là nhất định phải đi. Không đi, Thiên Lang Thành thì đánh không xuống tới. Thiên Lang Thành đánh không xuống đến, chẳng khác nào Đại Lương còn không có hủy diệt, cho dù chấm đã thu phục tuyệt đại đa số Tây Lương bản đồ. Mộ Dung Tuấn Hoa trên mặt hiện lên nhấp nhô cười lạnh. Nàng cũng sẽ không bó tay bó chân, theo ngồi xuống, nâng nâng áo lót dây lụa. Tức giận nói ta sinh Giao Nhi, còn không có sinh ốc. Bệ hạ ngược lại là nói một chút, Thiên Lang Thành làm sao lại đánh không xuống đến? Chẳng lẽ Tiêu Soái không có cái năng lực kia? Chương 963, chấm chưa hổ người. Gặp nàng một bộ vô cùng nghiêm túc, tựa hồ là muốn làm một vô lớn bộ dáng. Tần Vân không khỏi cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Thuấn Hoa chỉ sợ là gánh vác lên toàn bộ hậu cung trách nhiệm, liền đi Tây Lương sự kiện này, đến cùng chấm đàm phán. Vậy thì tốt, chấm theo ngươi cẩn thận nói một chút. Nhưng chúng ta giảng đạo lý, ngươi không có thể động một chút lại không cùng chấm ngủ. Mộ Dung Thuấn Hoa nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt phá phỏng, kém chút không có bật cười. Đây là một cái đế vương có thể nói chuyện sao? Nhìn bản trưởng giáo tâm tình, nàng hư nhẹ, lại đá bàn tay hắn một chút khác sở tới sở lui. Việc này ngươi nói không thông ta, về sau cũng đừng muốn. Tần Vân một phát bắt được nàng Dương Chi Ngọc bàn chân, trừng mắt chấm liền muốn nắm lấy, làm sao? Mộ Dung Tuấn Hoa tức giận cười, cũng là tùy theo hắn. Mau nói. Tần Vân hắng giọng, sắc mặt dần dần biến nghiêm túc. Không phải tiêu tiễn năng lực không được, mà chính là cục thế như thế, tiền tuyến bom nạ bản đã hao hết, hỏa khí sở nghiên cứu theo không kịp tiêu hao tốc độ, quốc khố tiêu hao cũng là vấn đề lớn. Nếu như đột quyết quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, Lật Tuyết Sơn gấp rút tiếp viện Thiên Lang Thành, cái kia sẽ rất khó làm. Mộ Dung Tuấn Hoa mày liễu nhẹ chau lại, có thể đi theo người Tây Lương có quan hệ sao? Có. Đương nhiên là có. Vương Mẫn cũng là cái nữ nhân điên, một lòng muốn thắng chấm đi Tây Lương, vô luận âm mưu hay không, nàng đều sẽ lộ ra sơ hở. Chấm đoán chừng nàng lần này cũng là âm mưu, muốn quyết nhất tử chiến, nhưng đây cũng là cơ hội, dù sao cũng so nàng ôm nhau co vào tại Thiên Lang Thành tốt. Chấm chỉ có hỏa tốc giải quyết Tây Lương chiến trường, mới có thể ứng đối đột quyết. Đã đánh nhanh gần nửa năm, không thể lại tiêu tan hao tổn đi xuống, đột quyết trừ đại cô khẩu liên tiếp thất bại bên ngoài, cũng không có giống chấm dạng này tác chiến tiêu hao a. Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa nhíu mày, quốc sắc thiên hương khuôn mặt có một tia khó xử. Tựa hồ cũng có đạo lý. Vương Mẫn ý tứ rất rõ ràng, ngươi đến chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không đến, vẫn hao tổn. Vậy không bằng để Tiêu Soái lại thử một lần đi. Thần Vân cười khổ lắc đầu. Không dùng nếm thử, ngươi tại hậu cung chiếu cố Giao Nhi, không biết bên ngoài tin tức. Ngươi cũng đã biết trận này thu phục chiến, tiêu hao lớn bao nhiêu. Cứng đánh Thiên Lang Thành, tiêu hao lại lớn bao nhiêu. Mộ Dung Tuấn Hoa khiêu mi bao lớn. Thần Vân gọn gàng mà linh hoạt nói. Trấn quốc hộ vệ cùng với chú bản thành hắn quân đội, bỏ mình đã qua 80.000. Quân phí không đếm hết, lương thực càng là mỗi ngày món tiền khổng lồ tiêu hao. Đại cô khẩu thì càng đừng nói, nhân gian luyện ngục. Những tin tức này, có chấm đều bưng bít lấy, chính là sợ địch quân biết được, hoặc là bách tính bối rối. Nếu như vẹn vẹn một cái Vương Mẫn, chấm căn bản không sợ, tiêu tiễn liền có thể hoàn thành, nhưng chấm không còn dám tiêu tan hao tổn đi xuống, tiêu hao hết, cùng đột quyết đánh như thế nào. Nghe xong, Mộ Dung Tuấn Hoa đắng chát cười một tiếng, ta dường như đã gặp phải tương lai mấy năm, người đánh đông dẹp bắc, không gặp được người chẳng cảnh. Thần Vân dù sao cũng là hiện đại linh hồn, hổ thẹn trong lòng. Trước có quốc, mới có nhà. Chấm cũng thân bất do kỷ. Chấm đi Tây Lương, có thể nhanh điểm kết thúc chiến tranh. Mà lại, Vương Mẫn, chấm muốn tự tay theo nàng giải quyết hết những ân oán kia. Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, trong lòng thở dài, cái này còn thế nào khuyên? Tức giận nói vốn là ta tới khuyên ngươi, ngươi ngược lại tốt, khuyên lên ta đến. Ta mặc kệ, hoàng hậu các nàng cái kia, bệ hạ tự mình đi hống. Nàng nằm xuống, nỗi lòng phức tạp, lựa chọn Tần Vân như thế một người nam nhân, đây cũng là chính mình cần phải tiếp nhận. Tần Vân cười mờ ám, leo đi lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy khuôn mặt nàng. Trưởng giáo con dâu, yên tâm, chấm hội làm cho tất cả mọi người đều an tâm. Tối nay, trước hống ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa thân thể mềm mại kéo căng, hạnh nhân mắt to thoáng nhìn ta không cần bệ hạ hống, ta hiểu bệ hạ vẫn là trước tiên ngủ đi. Tần Vân để xuống bức rèm che, dần dần ném đi vua của một nước sầu lo, tại tuyết này đêm ấm chăn ấm bên trong, hắn chỉ là nam nhân, là Mộ Dung trượng phu. Hắc hắc. Trưởng giáo con dâu, gần nhất ngươi vội vàng chiếu cô giao nhi, chúng ta đều không chút thời gian thân mật. Mộ Dung Tuấn Hoa trắng non cái trán tràn đầy hắc tuyến, ngươi cái này tặc nam nhân, thật sự là rơi vào chữ sắc bên trong đi. Ha ha ha. Tần Vân cười to, bắt đầu có chút nhỏ động tác. Ai bảo trưởng giáo con dâu xinh đẹp như vậy, một đôi chân dài, để châm lưu luyến quên về. Lời này của ngươi, cũng rất nhiều nữ nhân đều nói qua. Mộ Dung Tuấn Hoa trêu tức cười một tiếng, lãnh diễm bên trong mang theo trưởng giáo độc hữu phần kia ngạo nghễ, nhưng lại không mất nhiệt độ. Tần Vân kích động, miệng đắng lưỡi khô. Thì dạng này, châm thì thích ngươi dạng này. Giao nhi mẹ nàng, nằm sấp đi qua. Mộ Dung Tuấn Hoa sững sờ, kịp phản ứng, vừa thẹn lại phẫn. Tức giận mắng ngươi cái này lăn lộn nam nhân, thật sự là. Liền không thể nghỉ ngơi một chút. Một hồi ta còn muốn đi xem Giao nhi. Nàng tuy là trên miệng kháng cự điểm, nhưng trên đại thể, từ trước đến nay là từ lấy Tần Vân. Hai người hai năm này, lại sinh dục một cái đáng yêu tiểu công chúa. Cảm tình sớm đã là thâm căn cố đế. Tiếng gió chạy xiết, tuyết hoa rải rác. Trong tầm cung, Mộ Dung Tuấn Hoa giọng hát rất êm tai, nàng sẽ không giống người khác lớn như vậy phản ứng, nhưng khe nhỏ sông dài, ngẫu nhiên gấp rút, cũng là nhân gian tuyệt âm. Một đêm tiểu diễm, Tần Vân rất là thỏa mãn. Hôm sau rời giường, hắn đều cảm thấy tinh thần sung mãn, thậm chí muốn ôn chuyện cũ, lại bị Mộ Dung Tuấn Hoa từ chối thẳng thắn, xoay người đi hống Giao Nhi. Lúc đó đột quyết, Vương Đô. Chỗ sâu Nam Bộ thảo nguyên bọn họ, chịu đủ gió tuyết tàn phá bờ bãi, xa xa muốn sò trung nguyên nghiêm trọng. Làm thảo nguyên dân tộc, mỗi một cái lạnh đông đều đủ để bọn hắn nguyên khí đại thương. Chỉ có thành lập chính quyền đột quyết Hán quốc, có thể che chở những cái kia tiểu du mục dân tộc, cái này cũng dẫn đến những năm này, đột quyết chưa từng có cường đại. Vô số bộ lạc nhỏ phụ thuộc. Cái kia do tuyết đẩy trời bên trong, nguy nga vương đô bị mai một. Trên tường thành, có thật nhiều ma tử. Đáng sợ là, ngay cả đứng tại phía sau cùng đều là đột quyết Hán quốc quân chính đại thần, bộ lạc thủ lĩnh, khủng bố như vậy. Ai? Lần này lạnh đông, thảo nguyên các bộ lạc tổn thất nặng nề a, dê bò đều bị vùi vào trong gió tuyết. Một cái tuổi trẻ đột quyết thanh niên nói ra, một thân màu tím bông vải phục, biểu dương quý khí, cái kia khảm nạm mã nào tròn mũ, chính là cấp bậc cao nhất. Bộ dáng không tính thô ráp, sống mũi cao, màu nâu con người, trên mặt có điểm lấm tấm, mười phần người đột quyết diện mạo. Mà hắn không là người khác, chính là đột quyết Khả Hãn, song thêm. Tôn kính Khả Hãn, may mắn có ngài che chở, chúng ta mới có thể bảo toàn, tổn thất còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Mấy vị tiểu bộ lạc thủ lĩnh quỳ xuống nói ra, cảm kích cùng cực. Song thêm thân thủ, đem mấy người đỡ dậy, tuổi trẻ trên mặt lại treo một tia chiêu hiền đại sĩ mỉm cười. Một bên trầm mặc, vững như bàn thạch A Sử Na Nguyên cô cười, vui mừng mà cay độc. Khả Hãn tại trưởng thành, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Chúng ta đều là thảo nguyên con dân, người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Các loại phong bạo đi qua, hết thảy đều sẽ biến tốt. Mấy cái tiểu thủ lĩnh mặt lộ vẻ cảm kích, mà sau chủ động xin đi giết giật nói. Khả Hãn, tấn công Trung Nguyên, chúng ta nguyện ý làm tiên phong. Nói đến Trung Nguyên, trong nháy mắt, song thêm đám người trên mặt trong nháy mắt thì hiện lên âm trầm cùng khó coi. Tấn công Trung Nguyên, nguyên bản sớm thì cần phải bắt đầu. Thế nhưng là bất chợt tới bom nạp phản, thiêu hủy xáo trộn chỗ có kế hoạch. Chương 964, dã tâm ra. Trầm mặc thật lâu, chỉ có gió tuyết gào thét. Tất ra Khả Hãn nhìn về phía A Sử Na Nguyên cô, ngựa khí tôn kính đại công, đại hạ cái kia có thể toát ra hỏa diễm đáng sợ sắt cái bình, điều tra rõ ràng sao? Bốn phía nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm trọng, đây là lúc này đột quyết duy nhất kiêng kỵ vũ khí. Có nó tại, đại hạ đem vô địch. Nguyên cô hít mắt, mùi lưng có một vệt độc hữu áp bách lực, khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói Khả Hãn, tạm thời chưa điều tra rõ. Vô luận là Dự Châu, U Châu, thậm chí là nội địa Dương Châu, đều có chúng ta thay mắt, có thể không có một người tra được liên quan tới bom nạ phản bất cứ tin tức gì. Nó tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Vật này cũng đã bị đại hạ hoàng đế hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa, biết nó nơi phát ra ít càng thêm ít. Ngay vậy, mọi người mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu cùng sầu lo. Tất ra càng là năm quyền, trực tiếp cảm thán nói ai, Diệp Hộ bên kia, mấy trăm ngàn tinh nhuệ bị thiêu chết gần một nửa, liền hài cốt cũng không tìm tới, khó lòng phòng bị, thậm chí ngay cả địch nhân mặt đều không nhìn thấy. Phải làm sao mới ổn đây a? Nguyên cô ánh mắt quét qua tất cả người, phát hiện từ trên xuống dưới đều đã bắt đầu đối bom nạ vạn sinh thấy sợ hãi tâm lý, lập tức đứng ra vững vàng định quân tâm. Khả Hãn, sự kiện này còn không có như vậy khó giải quyết. Tuy nhiên ta không xác định đại hạ còn có bao nhiêu vật như vậy, nhưng khẳng định không nhiều. Đột quyết mấy vị quan lớn con ngươi sáng lên đại công chỉ giáo cho. Nguyên cô nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thăm thẳm rất đơn giản. Nếu như bọn họ bom nạ vạn đầy đủ lời nói, hiện tại Thiên Lang thành sớm đã bị công hãm. Lấy để chân chỗ hình dung uy lực, chỉ sợ là một tòa thành đều có thể bị đốt thành cho bụi. Mà theo ta được biết, đại hạ chỉ đem bom nạ vạn đầu nhập đại cô khẩu mà thôi, điều này nói rõ Tần Vân bản ý là vì chấn nhiếp ta đột quyết Hán quốc. Tất gia nhìn đến, tuổi trẻ gương mặt có một tia khiêm tốn, thiếu chút anh tuấn uy vũ. Đại công, cái kia theo ý ngươi, bước kế tiếp nên đi nơi nào? Trừ đại quốc khẩu, Hán lộ tuyến hành quân chẳng khác gì là tự tìm phiền toái, mà thần cơ doanh bom nạ vạn cụ thể có bao nhiêu, cũng không rõ ràng, cái này cũng không dám đánh bạc a, huyết báo quân cũng là màu giáo hấn. Mà lại không nhúng tay vào Tây Lương chiến trường, Vương Mẫn cái kia nhịn không được, nàng là vĩ đại thảo nguyên chi thần cho bản Hán chỉ định nữ nhân, nếu như nàng bị hoàng đế giết, thảo nguyên con dân, thế tất hội nghi vấn bản Hán. Có quân chính đại thần mở miệng khả Hán nói không sai, đại hạ hoàng đế, quá mức phách lối. Dám can đảm không nhìn ta mồ hôi lệnh cơm chế. Hắn hẳn là quên hắn tổ tiên, bị ta thao dân dũng sĩ đánh tan, cắt đất để người thời gian. Lời vừa nói ra, rất nhiều man tử lộ ra một vẻ sắc khí, là phẫn nộ, cũng là lòng tin. A Sử Na Nguyên Cô trầm mặc, trầm tư, cao lớn thân thể tuy nhiên đứng sau lưng tất gia, nhưng tựa như là một đầu hùng sư, che chở lấy tuổi nhỏ khả Hãn, che chở lấy toàn bộ thảo nguyên. Nếu như tất gia là mảnh này thảo nguyên chủ nhân, như vậy A Sử Na Nguyên Cô thì nhất định là nơi này tín ngưỡng, như là lạnh đông sau dâng lên tại trên núi tuyết mặt trời. Tất cả mọi người hội đi theo, cho dù tất gia cũng đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn thâm thúy con ngươi lóe qua một đạo sắc bén, chậm rãi hướng tất gia không lưng. Khả Hãn, ta nghĩ đến một cái kế sách, có thể thử dò xét đại cô khẩu chân thực bố trí, đặc biệt là bom nạ vạn số lượng. Như là đáp thủ, đề chân quân đội cần phải có thể tiến vào Tây Lương chiến trường. Mọi người chấn động, kích động nhìn tới. Biện pháp gì? Chỉ thấy A Sử Na Nguyên Cô tiến lên, gián tại tất gia bên thai nhẹ nhàng thì thầm. Mọi người tuy là nghe không được, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Đại công xuất thủ, từ trước đến nay không biết tay không mà về. Chỉ là nói mấy câu, tất gia thần sắc càng kích động, lộ ra nhiều ngày không bị chê cười cho. Ha ha ha, chuẩn. Cái kia thần uy tướng quân Mục Nhạc bất quá là một người trẻ tuổi, nói cho cùng so với Tiêu Tiễn còn non quá nhiều, đại công biện pháp này có thể thực hiện. Nếu như có thể đem ngăn lại đại cô khẩu thần cơ doanh tiêu diệt, đối với ta đột quyết Hán quốc chính là cực lớn sĩ khí tăng lên. Mọi người chấn động, tiêu diệt thần cơ doanh. Phải biết, đây chính là đại hạ đệ nhất chiến lực. Thấy thế, A Sử Na Nguyên Cô mỉm cười, ung dung không đổi, duỗi ra một cái dãi dầu xương gió tay, dường như bắt được phương thiên địa này. Không thể không nói, khí chất quá mạnh. Khả Hãn, còn có một việc, ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Đại công, nói thẳng liền có thể. Tất gia đối với hắn rất là tín nhiệm. A Sử Na Nguyên Cô đối tất gia cũng là tôn kính có thêm, không hề giống đa số quyền thần như thế vượt rào. Hơi hơi khom lưng Tây Lương sau trận chiến này, chỉ còn trên danh nghĩa, một cái dựa vào đầu cơ trục lợi mới thành lập chính quyền, vô luận là nội tình vẫn là dân sinh các phương diện, đều đã không chịu nổi gánh nặng. Trừ cái kia trương nhân là cái nhân vật đáng tin chống đỡ Vương Mẫn, người khác các loại tất nhiên sụp đổ. Đã như vậy, vậy ta cho rằng Khả Hãn cũng không cần phải cùng Vương Mẫn giảng đạo lý gì cùng lễ nghi. Tất ra con ngươi hơi hơi trận to, đại công ý tứ là đuổi đi đại hạ, chúng ta đến công. A Sử Na Nguyên Cô lắc đầu, như là đao tức kiểm bàng rất cường tráng, khép mắt nói, dùng người Hán lời nói, không đánh mà thắng là lớn thượng sách, động binh hoàn toàn không cần đến. Vương Mẫn thế lực chúng ta muốn chiếm hữu, mà nàng người một dạng nhất định phải đi tới Vương đô, vì Khả Hãn sinh con dưỡng cái, làm thảo nguyên con dân trong lòng vĩ đại Khả Đôn. Nghe vậy, tất gia nhíu mày, lộ ra một vẻ không muốn chi sắc. Chư vị quân chính đại thần căn bản không dám lên tiếng, đứng ở phía sau. A Sử Na Nguyên Cô nhạy bén bắt, hỏi thăm Khả Hãn, làm sao? Tất gia thở dài nói, đại công, cái này Vương Mẫn, rất có thể đã sớm thị tầm qua đại hạ hoàng đế Tần Vân. Ta đường đường đột quyết Khả Hãn, muốn nàng. Rất rõ ràng, hắn bị Tần Vân trước đó cái kia mấy phong thư cho ảnh hưởng, không muốn cấp tới một cái Tần Vân dùng qua nữ nhân. Lúc này thời điểm, A Sử Na Nguyên Cô mãnh liệt tiến lên, một cái tay đặt tại tất gia trên bờ vai. Bốn phía quân chính các đại thần giật mình, hồn phi phách tán. Chỉ thấy Nguyên Cô một đôi thâm thúy lại sắc bén con người chết nhìn lấy tất gia, thanh âm khàn giọng, mang theo nhiệt khí. Tôn kính Khả Hãn, ngươi phải biết, Vương Mẫn là thảo nguyên chỉ định Khả Đôn, thảo nguyên con dân cần nàng, chỉ cần ngài có thể cầm xuống nàng, con dân hội an tâm, chính quyền hội vững chắc, mà lại nữ nhân này tại tương lai 5 tháng sẽ cho ngài trợ giúp rất lớn. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Ngài làm mảnh đất này vương, thì cần phải minh bạch tình cảm riêng tư là không trọng yếu, trọng yếu là lợi ích. Hiểu chưa? Nàng bất quá là một cái công cụ, mạnh hơn nữ đế, cũng chỉ là ngài công cụ. Mọi người thấy thế, trong lòng run lên, ào ào gục đầu xuống, dám dạng này nói chuyện với Khả Hãn, đoan chừng cũng chỉ có A Sử Na Nguyên Cô. Mà tất ra Khả Hãn chưa từng chút nào sinh khí. Ánh mắt lấp lóe, phía sau cùng lộ một vẻ xấu hổ, hơi hơi cúi đầu. Đại công, bản Hãn thụ giáo. Là ta nghĩ quá đơn giản, tốt, bản Hãn nghe ngươi, các loại chiến sự kết thúc, bắt về Vương Mẫn. A Sử Na Nguyên Cô mỉm cười, nhưng trong lòng thở dài, Khả Hãn cuối cùng nhân từ một số, từ không nắm giữ binh, không bằng đại hạ hoàng đế như vậy cường thế độc tài. Ma hậu đột quyết trên dưới, quân chính nắm quyền hành người, ào ào nhìn về phía tuyết sơn bên ngoài vạn dặm đại cô khẩu. Bọn họ đồng tử, tràn ngập một cô dạ tâm. Chương 965, tin tức xấu, trung quy là đến. Quốc cùng quốc ở giữa, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Lúc này, liên tục bại lui Tây Lương cũng thành đột quyết trong mắt thịt. Đế đô. 12 ngày sau đó, Tân Vân thừa dịp trong khoảng thời gian này đã hết sức đem hậu cung chúng phi trấn an được, các nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không dám nhúng tay nam nhân đại sự. Hào hào tỏ ra là đã hiểu, hội trong cung chiếu cố tốt hải tử. Ngược lại là quần thần, bệnh thành một sợi dây thừng, phản đối Tần Vân thân phó Tây Lương chiến trường. Chỗ đó tựa như là cối xay thịt, ai đi đều có thể ra chuyện. Hô. Tần Vân đứng tại Thái Cực Điện trước trong đống tuyết, phun ra một khẩu đại khí, gió mát để hắn thanh tỉnh không ít. Ai, cái này Ngụy Trinh, thật mẹ nó là đầu bướng bỉnh con lửa. Theo hắn giảng đạo lý, hắn theo ngươi giảng lễ pháp quy củ, ngươi theo hắn giảng quy củ, hắn hàn huyên với ngươi quân thần tình cảm. Ngược lại dù sao cũng là không cho ngươi đi Tây Lương. Khăng khăng muốn đi, hắn thì đập đầu chết tại Thái Cực Điện phía trên, để chấm đến con cái này bêu danh, thảo, kéo đều kéo không ngừng. Hắn im lặng mắng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể phục hiệu, bởi vì Ngụy Trinh là hảo tâm, là trung thần, chỉ bất quá rất bảo thủ mục nát. Bốn phía cẩm ý vệ, xấu hổ cùng cực, cũng không dám xen vào. Nghị triều đã bắt đầu hai canh giờ, một mực thì Tây Lương chiến trường sự tình tranh luận không nghỉ, bệ hạ thậm chí đều bị khí đi ra nói mát tỉnh táo. Phong Lão tiến lên cười khổ bệ hạ, còn xin bớt giận. Đã tranh luận không ra kết quả gì, vậy liền tạm thời giải tán a, cũng miễn cho ngài một sẽ tức giận. Tần Vân hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn về phía Thái Cực Điện bên trong, văn võ bá quan đoán chừng cũng ở bên trong nghị luận. Không được, không thể kéo, cái này mẹ nó kéo thêm bao lâu? Thu phục cái Tây Lương, chấm còn không muốn dựng vào nhiều như vậy chiến tranh tư nguyên, Nam Bộ còn có cái đột quyết đâu? Chấm nhất định phải đi Tây Lương, nên vương mẫn trận chiến cuối cùng. Nói, hắn hít sâu một hơi, cắn răng đi vào Thái Cực Điện. Người sau lưng, ào ào theo, câm như hến. Ngày hôm nay, chỉ sợ muốn nhao nhao đến trời tối. Đi vào. Cái kia Ngụy Trinh lão đầu phảng phất là sau đầu mở to mắt giống như, trông thấy Tần Vân lại lần nữa tiến đến, thanh âm cất cao, khóc ròng ròng. Cao tổ, tiên đế, lão thần thẹn đối với các ngươi nhắc nhở. Lúc này bệ hạ muốn hôn phó chiến trường, đưa quốc gia trung khu tại không để ý. Lão thần quy không khuyên nổi, đặc biệt lấy cái chết tạ tội. Nghe vậy, Tần Vân mặt đều đen, lão nhân này thực sự là. Ngụy Trinh đánh chính mình ngực, liền muốn hướng long trụ phía trên đụng. Rất nhiều đại thần hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, bối rối không gì sánh được. Đừng a, Ngụy đại nhân. Có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói, bệ hạ sẽ nghe. Thái Cực Điện cấp tốc loạn thành một bầy, Cố Xuân Đường đều kéo không ngừng, hoặc là nói đa số người thực đều không muốn Tần Vân đi, liền mở một mắt, nhắm một mắt. Ngược lại đều biết Tần Vân là một vị nhân nghĩa quân vương, không biết đưa trung thần tại không để ý. Hôn trướng. Làm gì? Thái Cực Điện là ngươi dương oai địa phương. Tần Vân giận dữ mắng mỏ, âm thanh như sấm nổ. Các đại thần ào ào tản ra, cấp tốc quỳ xuống, sắc mặt run lên. Tham kiến bệ hạ. Tần Vân không để ý đến, đi đến tóc rối bởi Ngụy Trinh trước mặt, khó chịu nói Ngụy Ái Khanh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngụy Trinh quỳ bái, nước mắt tuôn đầy mặt lao thần chỉ cầu bệ hạ không muốn đi trước Tây Lương, tỏa trấn đế đô. Chỉ cần như thế, đảm nhiệm địch ngàn vạn giống như biến hóa, ta đại hạ vẫn như cũ có thể ngạo nghệ đứng vững. Rất nhiều đại thần ra đầu tê dần, ám đạo Ngụy đại nhân là thật vừa a. Tần Vân hít mắt, hử, nếu như chấm nhất định phải đi đâu? Ngụy Trinh ngẩng đầu, lao mắt trợn to cái kia lao thần thì đập đầu chết tại cái này đại trụ phía trên. Hắn nói chuyện lúc trung khí mười phần, ý nguyên không sợ. Lao nhân này, hắn là thực có can đảm đương triều đâm chết. Tần Vân nhất thời cứng đờ, sắc mặt khó coi, ánh mắt xéo qua nhìn về phía hắn trọng thần, giờ phút này cũng hơi trầm mặc. Trong lòng nhịn không được thở dài ai. Cái này có lẽ cũng là tư tưởng đời trước kinh mương a, dù sao cũng là hai cái thời đại khác nhau linh hồn. Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc cái kia một bộ đều không làm được, chớ nói chi là ngự giá thân trình, xa trường điểm thu binh. Uy nghiêm Thái Cực Điện, cấp tốc rơi vào chết một dạng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người nào mở miệng trước, người nào thì thua. Cũng coi là quân thần xem mắt, tương ái tương sát. Lúc này thời điểm, một vị tuyết lớn thiết kỵ theo đế đô cửa bắc xuống tới, hắn toàn thân đều kết xương, tay cầm thông quan văn điệp, gặp môn không giới lập tức, thẳng đến hoàng cung, nhất kỵ tuyệt trận. Cái kia, đó là trấn quốc hộ vệ truyền tin binh. T. Nhanh, mở cửa nhanh, cho đi. Cấm quân đầu lĩnh nổi gân xanh, hướng Tuyên Vũ môn phía dưới gào rú. Cái này mẫn cảm thời kỳ tới này loại 800 dặm khẩn cấp, ngu ngốc đều biết là đại sự. Âm ầm gót sắt vung lên bạch tuyết, xông vào hoàng cung, đánh vỡ cái này lạnh đông sáng sớm yên tĩnh, cũng kéo ra Tần Vân lửa giận mở màn. Báo, biên quan thiết kỵ đến cung. Thái giám thanh âm nhanh hô khàn giọng, tràn ngập lo lắng. Thái Cực Điện nhất thời vỡ tổ, đều nhìn tới. Cái gì? Biên quan thiết kỵ? Vì sao không phải truyền tin binh, mà chính là biên quan thiết kỵ, có phải hay không ra chuyện? Tần Vân tâm nhấc lên, cho tới nay Tây Lương chiến trường quá thuận lợi, đột quyết bị thiêu đốt đàn áp không ngóc đầu lên được, cái giám cũng không dám thả một cái. Có thể vật cực tất phản. Tin tức xấu, cuối cùng muốn tới sao? Ầm. Chỉ thấy cái kia bị tuyết lớn mai một kỵ binh xông tới, nói đúng ra là ngã vào tới. Hắn mặt bị tổn thương do giá rét, đã đỏ bừng, giờ phút này con ngươi một nước, mười ngón chạm đất, gào khóc lớn nói: "Bệ hạ, bệ hạ, ta chính là trấn quốc hộ vệ 17 quân đoàn giáo úy Bạch Phong, phụ mệnh hồi báo. 4 ngày trước, đại cô khẩu bị A Sử Na Nguyên cô ám toán. Thần cơ doanh toàn quân trên dưới bị giết máu thịt bé bét, chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót, người đột quyết còn đem chúng ta thần cơ doanh huynh đệ thi thể bị xếp thành tháp phong, dùng đến khoe khoang." "Ngươi nói cái gì?" Tần Vân phát ra sợ hãi giống, một đôi mắt cấp tốc xung huyết, ngập trời sát khí bạo phát. Hắn trước đó chưa từng có tức giận, mà văn võ ba quan đều là loạn, một mảnh xôn xao. Thần cơ doanh giấu trong lòng bom nạp phản, lại bị giết tới máu thịt bé bét. Càng đại hạ binh sĩ thi thể bị người đột quyết xếp thành tháp phong, cung cấp thưởng thức. Nhất thời, bọn họ khí run rẩy, lòng như dao cắt. Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Bạch Phong giáo úy lệ rơi đầy mặt, trong con ngươi hiển nhiên có một chút sợ, đau khổ nói: "Bệ hạ, chắc chắn 100% a." Mục Nhạc tướng quân tự biết đại cô khẩu thất thủ, dẫn đến chiến cục sập bàn, trách nhiệm trọng đại, lưu lại một phong tuyệt bút sách, liền xuất lĩnh tàn quân hướng chết mà sinh, giết tiến bên trong thảo nguyên bộ muốn chết, mà kiếp này chết chưa biết. Đột quyết Nam viện đại vương quản lý quân đội bắt đầu tràn vào Tây Lương cảnh nội, ven đường cướp bóc đốt giết, đem bách tính coi như dê bỏ một dạng dùng đao chọn chết, phụ nữ toàn bộ bị bắt đi. Nói đến đây, Bạch Phong mặt lộ vẻ một tia thống khổ. Vì quân người, người nào nhận tâm nhìn đến chính mình đồng bào bi thảm giết hại. Đề Chân còn buông lời nói, đây là đại cô khẩu nợ, muốn chúng ta đại hạ người Hán gấp 10 lần hoàn trả. Hôn trướng, tức chết lão phu. Đột quyết tặc tử, chỗ nào dám? Ta đại hạ con dân, có tội gì? Đầy triều văn võ, nổi giận đùng đùng. Quản chi là văn thần, lúc này cũng giận bàn tay nắm chặt, phanh phanh rung động. Xem xét lại Tần Vân, hai con người đang thiêu đốt, nổi gân xanh, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để phát tiết lửa giận. Khan giọng như là dã thú âm thanh vang lên, rất lo lắng Tiêu Tiễn đâu. Chiến trường chính thế nào? Chương 966, tuyệt bút sách. Bạch Phong run rẩy nói Tiêu Tiễn đại soái vẫn như cũ vây khốn lấy Thiên Lang thành, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hai mặt thủ địch. Vì ngăn chặn Đề Chân đại quân qua cốc giết bờ sông, Công Tôn Trọng như các loại bốn vị quân đoàn chủ tướng đã khởi hành, cùng người đột quyết bạo phát thảm liệt đại chiến. Có thể binh lực cách xa, thương vong thảm trọng, liên tiếp có đại tướng chiến tử xa trường, liền thi thể cũng không tìm tới, mắt thấy thì chịu không được. Người đột quyết cướp bóc đốt giết, đã đến cùng hung ác cực cấp độ, bọn họ bốn chỗ tìm kiếm thôn trang chút căm phẫn, dung túng binh lính cướp bóc lăng lục. Chí ít Tây Lương khu vực hơn 10.000 bách tính bi thảm độc thủ a. Toàn bộ ưu châu đến Tây Lương, đã toàn bộ hỗn độn không chịu nổi, quân đội đánh đã tìm không thấy chủ tướng, tin tức cũng không cách nào truyền đạt. Nói đến đây, Bạch Phong khóc không thành tiếng. Tiếng nói rơi, đầy triều tịch. Trên mặt mỗi người đều viết phẫn nộ, khuất đủ. Cái này dường như tỉnh lại bọn họ nhớ lại, rất nhiều năm trước cùng đột quyết đại chiến, cũng là như thế. Ngụy Trinh hai mắt đỏ bừng, không cam lòng nộ hống chẳng lẽ đại hạ muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Đột quyết tặc tử, nên bị diệt loại a. Có đại thần đương triều khóc thét, vì oan hồn khóc thét, khiến người ta xúc động. Giờ phút này, Tần Vân hít sâu một hơi, đóng lại tinh đỏ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, an tĩnh khiến người ta sợ hãi. Điều thần cơ doanh lưu thủ 30.000 quân đội, lại từ Mang Sơn các vùng điều 50.000 người, chấm muốn ngự giá thân trình, thu phục Tây Lương, thuận tay đổ cái này để chân lão cẩu. Thanh âm lạnh như băng không có một chút tình cảm, chỉ là sau răng rãnh muốn cắn nát. Toàn bộ Thái Cực Điện sững sờ, không người nói chuyện. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tần Vân tâm tình rốt cục bạo phát, giận dữ hét để cho các ngươi đi điều binh, chấm muốn ngự giá thân trình, nghe không hiểu sao? Lập tức, hiện tại, nếu như chấm có thể sớm một chút đi, liền sẽ không có những sự tình này. Ầm. Hắn một chân đạp lăn một kiện chân cao băng ghế, liên tiếp đổ cổ ngã một cái thất linh bát toái. Bệ hạ, bớt giận. Quân thần ào ào ào quỳ xuống, trong lòng run sợ, sắc mặt kinh khủng. Không có người sẽ nghĩ tới đại cô khẩu vững như bản thạch thần cơ doanh, vậy mà sẽ bỗng nhiên sập bàn. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, Mục Nhạc đến cùng là làm sao thảm bại. Nhưng hiện tại cái này căn bản không trọng yếu là như thế nào đối mặt cởi xuống cục diện. Tần Vân tiếng bước chân cộc cộc cộc vang lên tại trống trải Thái Cực Điện. Đi qua đi lại, nắm quyền tự nói, thần cơ doanh chính là chấm tâm huyết, Mục Nhạc chính là chấm con nuôi, mấy trăm ngàn quân đội chính là ta đại hạ căn cơ. Còn có những cái kia bị giết hại, bị vũ nhục đại hạ con dân, nam nữ lao hấu, đều là ta đại hạ người. Giờ phút này, các ngươi còn có ý kiến sao? Văn võ ba quan cùng nhau hãy nay trầm mặc, cái này thời điểm trừ bệ hạ còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Cho dù là Ngụy Trinh đều không có phản đối nữa, phản mà ấy nấy, bệ hạ nếu có thể sớm một chút đi, có lẽ cục diện thật sẽ khác nhau. Bệ hạ, ta đều không có dị nghị. Lập tức lĩnh mệnh. Cố Xuân Đường cắn răng một cái, đi ra đi đầu nói. Ngay sau đó, bách quan cũng đuổi vội vàng đi theo nói. Chúng ta lĩnh mệnh. Tần Vân vẫn là không yên lòng, lo lắng nói. Quân đội ngươi triệu hàng đến hoạt động độ, lương thảo đồ quân nhu, nội các kế hoạch tổng thể. Chấm muốn lập tức xuất binh Tây Lương, ổn định cục thế. Đế quốc đã đi đến đường ranh giới, ai dám kéo chân sau, chấm bình tĩnh trạng không dung tha. Mặt khác hạ lệnh, nam bộ bộ phận quân đoàn không thể tham chiến, mang ra tường đông bộ tây tường, nghiêm khắc phong tỏa tin tức, không thể khiến dân chúng xôn xao. Nghe vậy, mọi người run lên. Tại Tây Lương cục thế đột biến tình huống dưới, chỉ có thể đồng ý Tần Vân trước hướng Tây Lương trấn áp hòa thế. Nhưng giờ phút này Triệu Hằng đứng ra, khuôn mặt khổ sở nói bệ hạ, đại quân nổ trại, đồ quân nhu kế hoạch tổng thể. Coi như trong đêm, cũng cần 2 ngày thời gian a. Tần Vân giận dữ, trừng mắt chết nhìn qua, hoảng sợ Triệu Hằng hồn phi phách tán. Cố Xuân Đường mấy người vội vàng đứng ra nói bệ hạ, bớt giận, bớt giận. Việc này thật cần 2 ngày thời gian chuẩn bị, riêng là Mang Sơn quân đội điều đến quan đạo, liền cần 1 ngày lộ trình a. Không sai bệ hạ, còn mời ngài lý giải. Chúng ta nhất định mau chóng chứng thực, lập công chu tội. Rất nhiều đại thần liên tiếp mở miệng, Tần Vân cơ hồ cắn nát bờ môi, rất gấp, nhưng lại không có cách nào. Ném câu tiếp theo chấm muốn tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện Tây Lương. Bài triều. Rất nhiều đại thần sắc mặt kinh hoàng, ào ào nhường đường, giờ phút này bệ hạ chọc không được. Sau đó không lâu, lo lắng Tần Vân mang theo Bạch Phong, đi tới cung đình hành lang. Mục Nhạc là làm sao bại? A Sử Na Nguyên Cốt như thế nào dùng kế? Hắn đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Phong run run rẩy rẩy cái này. Ti chức không rõ ràng lắm. Nhưng tựa hồ thần cơ doanh bom nạ bản hao tổn không còn sự tình bị đột quyết biết, mà lại đại cô khẩu đóng quân, bị đột quyết biết được không còn một mảnh. Đề Chân đột nhiên tiến công, dường như hiểu rõ toàn cục, nếu không phải Thần Cơ Doanh phản ứng nhanh, chỉ sợ trong nháy mắt thì yếu phi hôi yên diệt. Nghe vậy, Thần Vân một trái tim ngã vào thung lũng, khàn giọng nói: "Nhưng có người nhìn đến Mục Nhạc chiến tử?" "Tạm thời còn không có." Bạch Phong không xác định nói. Thần Vân hít sâu một hơi, lòng bàn tay bóp ra mồ hôi chấm biết, đi xuống trước đi. "Đúng." Bạch Phong chắp tay, muốn nói lại thôi. "Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân xuất lĩnh tàn quân tiến vào Thảo Nguyên nội địa thời điểm, liền đã bị thương, có lòng quyết muốn chết." "Cái này là hắn tuyệt bút sách." Bạch Phong hai tay dâng lên, không dám nói quá nhiều. Tần Vân tâm quất một chút, chẳng lẽ lúc trước tiến hắn đi đại cô khẩu, thật sự thành vĩnh biệt sao? Bên trong giấy tuyên thành nhuốm máu, con mẹo chỉ là viết nghĩa phụ, là ta thẹn với ngài vung chồng, ta chiến tử về sau, nhìn nghĩa phụ đối xử tử tế mẫu thân. Nhìn đến đây, Tần Vân tâm càng là một sửa chữa. Hắn viết rất gấp, có lẽ là loạn quân từ đó viết xuống, đến mức lời nói đều còn chưa nói hết. "Bệ hạ!" Phong lão bọn người kinh hô, sắc mặt đại biến, mãnh liệt tiến lên đỡ lấy lay động Tần Vân. Hắn nhíu mày khoát khoát tay, ngưng thần tinh khí, tỏ ý chính mình không có việc gì, sau đó thất hồn lạc phách rời đi. Mọi người thấy thế, sắc mặt khó coi, nhanh chóng đuổi theo. Cục thế biến hóa quá nhanh, nếu như Mục Nhạc tướng quân chiến tử, như vậy đối với bệ hạ tới nói, đem là bực nào đả kích. Hai năm trước, đây chính là bệ hạ một tay dạy nên con nuôi a. Cùng ngày, toàn bộ triều đình thì vận chuyển, lại một lần điều binh, lại một lần chuẩn bị, mà lại đây là ngự giá thân trinh, các loại chuẩn bị nhất định phải đầy đủ. Nội các, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Nguyên bản thu phục Tây Lương, 200.000 quân đội là đủ. Nhưng cũng bởi vì đột quyết các loại chiến lược uy hiếp, trước sau đã đầu nhập sắp 500.000, bên trong biên phòng thì chiếm cứ một nửa. Ban đêm, Tần Vân ôm lấy mặc lấy đơn bạc mục tử, ngủ không được, tâm sự nặng nề. "Bệ hạ, đến cùng làm sao?" Mục tử nhịn không được quay đầu, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt tại nhấp nhô ánh trăng bên trong, lộ ra rất đẹp, phong vận vẫn còn. "Không có việc gì, nhanh ngủ đi, chấm suy nghĩ xuất trình Tây Lương sự tình." Tần Vân không dám nói với nàng Mục Nhạc sự tình, gạt ra một vệt nụ cười. "Có thể bệ hạ lần này vì cái gì đi vội như vậy, hai ngày liền muốn khởi hành?" Thần thiếp tâm lý không vững vàng. Mục Từ nằm nghiêng, ngọc tay nắm chặt hàn tay. "Ha ha, có thể có cái gì không vững vàng. Chấm ngự giá thân trình, đánh đâu thằng đó, sau đó không lâu liền sẽ khải hoàn hồi triều." Tần Vân rất lạc quan nói ra. Mục Từ là cái thông tuệ nữ nhân, không có hỏi nhiều, nhưng nàng biết Tần Vân khẳng định có cổ quái. Hơi hơi vung lên trắng non cái cổ, hôn một chút Tần Vân. Nhẹ lời thì thầm thần thiếp trong cung các loại bệ hạ khải hoàn. "Ừm." Tần Vân nhẹ nhàng nói. Chương 967, cầm lại đã từng mất đi đồ vật. Ngày thứ hai, quân đội điều chỉnh hoàn tất, đổ quân nhu lương thảo cũng rút ra. Một trận chiến này, không thắng thì bại. Bằng không quốc khố nhịn không được, cho dù trong nước khôi phục nguyên khí đã lâu, nhưng đối mặt đại quy mô chiến tranh, vẫn là tiêu hao quá nhanh. Bất quá bị triệt để chọc giận, bao hàm sát khí Tần Vân, chuyến này đi, không có ý định vẹn vẹn thu phục cái Tây Lương đơn giản như vậy. Ngày thứ ba, tuyến đường hành quân, Tây Trinh chư tỉ mỉ, ảo ảo bị nhanh chóng xác định được. Kim Châu cũng đem hỏa khí sở nghiên cứu duy nhất 2000 bom nạ vạn cho sách đi ra. Cách xuất phát trước một canh giờ, Tần Vân còn tại bàn giao thủ tục. Hậu cung, chúng nữ mỗi người vụng trộm leo nước mắt, không muốn, lo lắng, nóng ruột nóng gan tâm tình tràn ngập. Tần Vân thay nhau ôm lấy hoa hoa khóc lớn thiên giao các loại trẻ sơ sinh, bốn đứa bé dường như biết hắn phải xuất trinh, khóc cái không xong. "Tương Nhi, chấm sau khi đi, ngươi thân là hậu cung chi chủ, phải chiếu cố kỹ lưỡng các cung, hiểu chưa?" Tiêu Vũ Tương gật đầu, con mắt đỏ ngầu, lại mạnh làm kiên cường, ôn nhu nói: "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp minh bạch." Tần Vân vừa nhìn về phía Lý Mộ, bàn giao nói: "Ngươi sinh con lưu lại mầm bệnh, muốn đúng hạn uống thuốc hiểu chưa?" "Ừm, minh bạch." Lý Mộ hơi hơi nghẹn ngào, xoa một thanh nước mắt. Tần Vân vừa nhìn về phía Lậu Cơ, một cái tiếp một cái, hắn xử lý sự việc công bằng, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Một trận trấn an, chúng nữ mới tính tốt một chút. Lúc này, đội ngũ đã tại Tuyên Vũ môn chờ, một mảnh đen kịt. Tần Vân sau cùng nhìn về phía Mộ Dung Thuấn Hoa, không chờ hắn nói chuyện, Mộ Dung ngược lại là mở miệng trước: "Nếu không phải Giao Nhi còn nhỏ, thần thiếp nhất định theo bệ hạ cùng đi Tây Lương." Nhưng nàng nhìn một chút khóc cái không xong Thiên Giao, cười khổ nói: "Tây Lương cục thế phức tạp, thần thiếp càng nghĩ, vẫn là giúp ngài thường xuyên mời một cái thiếp thân cao thủ." Tần Vân khiêu mi, có suy đoán. Chỉ thấy gánh lấy cự khuyết Nguyệt Nô đi tới, rất chói mắt. Đặc biệt là nàng cự khuyết xích sắt ảo ảo ảo, cùng nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Một thân quần áo bó, phát họa dáng người chỉ có thể dùng sung mãn để hình dung, lộ ra một chút da thịt, là lúa mì sắc, rất độc đáo. Tần Vân hơi sững sờ, cái này thiếp thân cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh một chút hung, giết chút người. Rót cốc nước sợ là cũng không quá hiện thực. "Nguyệt Nô, bệ hạ tuy có cẩm y vệ bảo hộ, nhưng cũng muốn mời ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí." Mộ Dung Thuấn Hoa tự thân mở miệng. "Ừm." Nguyệt Nô nhẹ nhàng gật đầu, liếc Tần Vân liếc một chút, thực tại không hiểu nhiều như vậy tốt nữ nhân khăng khăng một mực theo Tần Vân. "Ta sẽ tận trách, còn mời hoàng hậu nương nương, các vị nương nương yên tâm." Chúng nữ gật đầu tỏ ý, biết Nguyệt Nô thủ đoạn khủng bố, lại an một số tâm. Lúc này thời điểm, gió bắt đầu thổi, thổi bay đại hạ đế kỷ, còn có chuông gió đang vang lên. Cái này có chút hợp với tình hình, chiến sĩ xuất chinh, thế nữ nhìn phu. Tần Vân biết thời gian không còn sớm, tiến lên hôn hôn bốn cái đã trưởng thành bút bê sữa em bé, động tình nói: "Phụ hoàng đi." Nói xong, hắn lộ ra người cha hiền lành nụ cười, trêu đến chúng nữ lại là một trận nhãn đỏ. Một giây sau, Thần Vân quay người rời đi, sải bước. kim sắc khôi giáp phát ra tiếng vang, rất là có lực. Hắn không quay đầu nói, không cho phép khóc. Chấm muốn đi thu phục Tây Lương, lại không phải đi chịu chết. Sau lưng chúng phi, lại cười lại khóc, một mực đưa mắt nhìn hắn biến mất. Tần Vân đi theo phía sau rất nhiều nhân viên quan trọng, theo Tuyên Vũ môn xuất phát, văn võ bá quan đều là đến đưa tiễn, thanh lý ra đế đô đường cái cũng là kín người hết chỗ. Bệ hạ, thảo dân xin hỏi thánh thượng, lần này xuất binh thế nhưng là thu phục quê hương. Một cái tóc trắng xóa lao đầu quỳ xuống đất nói. Tần Vân tại ngựa cao to phía trên, đối với hắn gạt ra một cái khó coi mỉm cười, trên thực tế chính mình muốn đi dập lửa, cục thế rất tồi tệ. Khan giọng mở miệng không sai, giết phản đồ, thu quê hương. Chấm sẽ đem đại hạ ngày xưa mất đi đồ vật, toàn bộ cầm về. Nghe vậy, bách tính xôn xao, lớn tiếng gọi tốt, kích động không thôi. Ông lão tóc bạc nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Bệ hạ, ngài nhất định muốn đại thắng a. Ngài thắng, chúng ta mới có thể an cư lạc nghiệp, mới có thể ăn cơm no. Chúng ta không muốn xem lòng lang dạ thú thế hệ sắc mặt." Không sai. Chúng ta cầu nguyện bệ hạ đại thắng. Nghe lấy dân chúng thỉnh cầu, Tần Vân cái mũi không khỏi vị chua, có loại nói không nên lời cảm giác. Thì dạng này, hắn xuất lĩnh cấm quân ra đế đô, giờ phút này 80.000 pha trộn đại quân đã tập kết hoàn tất. Giao phó xong rất nhiều sự tình, hắn một thân ra lệnh. 80.000 tinh nhuệ đi đến Tây Lương, vung lên chiến tranh cùng hoàng kỳ khiến người ta kính nể, trên mặt mỗi người đều mang túc sát. Thật dài đội ngũ, đến quan đạo. Đột nhiên, đội ngũ chỉ trệ không tiến. Có người nhất kỵ tuyệt trần xông lại, xuống ngựa chắp tay báo: "Bệ hạ, phía trước có một số đông người chờ đợi, còn có một số hàng hóa." Bên trong người dẫn đầu tự xưng là Vạn Bảo trai Hoàn Nhan Hồng Liệt, thỉnh cầu thấy một lần. Đang cùng mấy vị tướng lãnh thương nghị tiền tuyến sự tình, Tần Vân đột nhiên chấn động, híp mắt nói: "Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn tới làm gì?" "Điều khiển." Hắn rồi ngựa, lao ra. Chỉ thấy quan đạo phía trước một bên, trên đất trống bày đầy lít nha lít nhít cái dương, có lớn có nhỏ. Tất cả mọi người xuyên đều là Vạn Bảo trai y phục. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười ha hả tiến lên thảo dân, tham kiến bệ hạ. Tần Vân nhảy xuống ngựa, đem hắn nâng đỡ: "Làm sao ngươi tới?" "Nghe nói Tây Lương chiến cục hỗn loạn, bệ hạ muốn ngự giá thân trình, cho nên đến đây đưa tiễn, một là biểu đạt bằng hữu chi tình, hai là lấy con dân thân phận, hướng bệ hạ hiện ra một chút chút sức mọn, hy vọng bệ hạ kỳ khai đắc thắng, đại sát tứ phương." Hoàn Nhan Hồng Liệt trung khí mười phần nói, khỏe miệng thủy trung treo mỉm cười. Hắn cái kia phần rộng rãi, rất chân thành, đây cũng là Tần Vân lớn nhất ưa thích hắn chỗ. Vô vô bả vai hắn, khàn giọng nói: "Chấm khó nghe gặp một chút tin tức tốt, ngươi cho chấm mang đến cái gì?" Hoàn Nhan Hồng Liệt gặp Tần Vân lông mi rất nặng nề, liền cũng không còn cười, vỗ vỗ tay, Vạn Bảo trai tiểu nhị nhất thời cậy mở tám cái dương. Quan đạo chính tại hành quân quân đội, không tự chủ được, đồng loạt chú mục mà đến. T. Tần Vân nhịn không được hít một hơi lanh khí. Độc rắn dịch thể bị tràn đầy tại bình bên trong, biên chế ra đằng giáp cứng cỏi phòng cháy, còn có các loại chế tác tinh xảo lập tức cái chốt, bắt thu kẹp. Nhìn như thường thường vô thường, nhưng đến trên chiến trường, những vật này đều là có tác dụng lớn. Tỷ như độc rắn, bôi ở trên tên, địch nhân một khi trúng tên, tác chiến vận động dữ dội về sau, cấp tốc liền sẽ chết. Cái này so phổ thông cung tiễn tỷ lệ tử vong cao hơn quá nhiều. Có thể hữu hiệu giảm thiểu địch quân số lượng, quân ít đều không được việc. Trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt dạng này thiên môn thương nhân, người khác còn thật không bỏ ra nổi những thứ này hiếm có đồ vật. "Bệ hạ, đồ vật nhiều cùng thiếu, là ta tấm lòng thành. Xin hãy nhận lấy." Tần Vân cười khổ: "Ngươi có thể thật đúng là cho chấm đưa một món lễ lớn, cái này được bao nhiêu tâm huyết ta. Đã dạng này, cái kia chấm cũng không giả mồm, nhận lấy, những vật này tác chiến đều hữu dụng. Các loại chấm thu được thắng lợi trở về, hội tưởng thưởng trọng hậu ngươi." Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nhạt, đối khen thưởng tựa hồ cũng không thèm để ý, không người túi đầu đa tạ bệ hạ thành toàn. Thảo dân tại đế đô cung kính chờ đợi bệ hạ đại thắng mà về, quét ngang kẻ xấu. Chương 968, học sinh chịu chết, đền đáp đế sư. "Tốt, mượn ngươi căn ôn." Tần Vân trầm giọng, tâm hệ Tây Lương, hắn cũng không có ý định nhiều trò chuyện. "Chấm không có thời gian, đi trước, Hoàn Nhan huynh, còn nhiều thời gian, lại tụ họp." Hắn trở mình lên ngựa, nhanh chóng quyết đoán. "Hoàn Nhan huynh" ba chữ, hoảng sợ nhiều ít cẩm y vệ quân sĩ đều là một cái lảo đảo, mặt lộ vẻ hâm mộ, có thể bị bệ hạ dạng này hô, đầy trời vinh hạnh đặc biệt ta. Hoàn Nhan Hồng Liệt rất thân thiện, cũng rất bằng phẳng, không có cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc. Hắn một đường theo Tần Vân quân đội, đi rất rất xa, mới ở phía sau chắp tay hô: "Bệ hạ, Tống quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt. Thảo dân ở đây bái biệt." Tần Vân không quay đầu lại, mà chính là phất phất tay, nói: "Đa tạ hiền đệ, trở về đi. Chấm bất quá là đi Tây Lương lưu cánh ngoặt, đồ vài đầu heo mà thôi, không cần mong nhớ." Sau cùng câu nói này, thanh âm hắn dần dần biến có sát khí. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe vậy, đầu tiên là chấn động, sau đó cười khổ. Tự nhủ Tây Lương chiến trường sụp đổ, tình trạng vô vọng, bệ hạ bị bắt buộc ngự giá thân trình, có thể từ trong miệng hắn nói ra, lại chỉ là đồ vài đầu heo, lưu cái ngoặt nhẹ nhàng như vậy. Cái này khiến đột quyết Nam viện đại vương, cùng Tây Lương vị kia nữ đế làm sao chịu nổi a? Bệ hạ cũng là bệ hạ, miệt thị quân hùng. Phía sau hắn những cái kia thủ hạ, người giúp việc thì rất là chấn kinh tại bệ hạ đối với ông chủ nhỏ thái độ, hiện đệ đều gọi hô phía trên. Hai chữ này, so hoàng kim dễ dùng. Nhưng càng người chấn kinh là, Hoàn Nhan Hồng Liệt vậy mà biết biên quan chiến cục. Cái này thuộc về bí mật, xa như vậy đường, tin tức bế tắc, 800 dặm khẩn cấp quản chi Tần Vân đều là hai ngày trước mới biết được tin tức. Mà hắn còn biết nhiều như vậy, quản chi là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây thương nhân, cũng không nên nhanh như vậy. Xuất phát buổi tối thứ nhất, đại quân thì tao ngộ đủ loại vấn đề, tuyết động quá dày, hành quân khó khăn, nếu không phải thêm giày áo đông, tay chân đều muốn bị đông lạnh nát. Tần Vân dò xét đóng quân nghỉ ngơi quân đội, rất là lo lắng. Lại cũng không có cách nào, lạnh đông tác chiến cũng là như thế. Trở lại lâm thời đóng quân chủ trướng, hắn sững sờ một chút. Chỉ thấy Nguyệt Nô cự khuyết tùy ý tựa ở cây cột một bên, mà nàng thì đã nấu xong nước nóng, nóng hôi hổi, lúc này ngay tại trên giường em làm nền chăn đông, rất là nghiêm túc. Cái kia quỳ đường vòng cung, càng là đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào tê cả da đầu. Tần Vân xoa xoa con mắt, có loại hồi dưỡng tâm điện ảo giác. "Ngươi?" Nguyệt Nô lạnh gương mặt xinh đẹp sững sờ một chút, sau đó xoay người xuống tới, rất là mau lẹ. "Hoàng hậu nương nương các nàng xuất phát trước, có nhiều nhắc nhở. Ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Bệ hạ nơi này có nước nóng, ngươi rửa một cái chân, một hồi ta sẽ tới thu thập." Nói xong, nàng cầm lấy cự khuyết vừa muốn đi ra, dường như rất không muốn cùng Tần Vân đợi tại chung một mái nhà. "Chờ một chút." Tần Vân ngăn trở đường đi, khép mắt nói, "Chấm là không thường tiểu quỷ sao? Ngươi như vậy sợ?" Nguyệt Nô đẹp mắt mi đầu cao lại, bệ hạ hiểu lầm, "Không có việc gì, ta mới muốn lui ra ngoài, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Tần Vân khó chịu thật sao? "Ổi chăn ngươi ấm sao?" Nguyệt Nô mắt to nhíu lại, một luồng hơi lạnh phát ra. Nàng bản năng cảnh giác lên, khuôn mặt có chút bất mãn. "Bệ hạ, ta phụ trách bảo hộ chiếu cố ngươi, nhưng không phải đến buổi ngủ." Cái này nữ nhân không thể nói đùa, một nói đùa, nàng thì nghiêm túc. Tần Vân thắc thân mở, đi hướng cái bàn. "Tạm thời đừng đi, chấm tâm tình rất phiền, ngươi đứng ở đâu đi?" "Ngươi?" Nguyệt Nô sắc mặt bất mãn, nhưng vẫn là đè xuống tính khí, rốt cuộc đây là hoàng đế, nàng cũng đáp ứng Mộ Dung Thuấn Hoa chiếu cố thật tốt Tần Vân. Lúc này thời điểm, Phong Lão lách mình tiến đến. Tóc mới tiêu có tuyết hoa, không người nhỏ giọng nói bệ hạ, Tây Lương mật tín. Một phong là Tiêu đại soái, một phong là Công Tôn Trọng Nưu. Tần Vân thần sắc lại lần nữa biến đổi. Thân thủ tiếp nhận, hỏa tốc xé mở. Đệ nhất phong, liền để tâm tình của hắn càng nặng nề, mặt đen như than. Thì liền một bên trở lấy Nguyệt Nô đều cảm giác được không thích hợp. Đó là một phong Công Tôn Trọng Nưu liên danh các đại quân đoàn chủ tướng, viết xuống chịu chết sách. "Bệ hạ, chúng ta sâu mộng đế ân, cũng biết rõ không thể thả đột quyết qua cảnh, vì bảo toàn đại cục thì chúng ta không còn thỉnh cầu tăng binh. Tối nay, ta diễn võ đường 27 vị đồng môn ở đây, chung viết này tin, kế hoạch cùng đột quyết đại quân tại Cốc Kiết bờ sông 3 ngày sau triển khai liều chết nhất chiến. Tuy không quyết thắng nắm chắc, nhưng lại có thành tựu nhân chi tâm. Như thắng, thì làm Tiêu đại soái tranh thủ thời gian, như bại, học sinh đem chịu chết, đền đáp đế sư, đất tuyết tiêu tan xương, không cần ra ngựa bọc thây." Tuyệt bút. Công Tôn Trọng Nưu, La Giếng, Cổ Sóc, Tô Dương. Nhìn lấy quen thuộc tên, Tần Vân hai mắt đỏ, nắm quyền đến phanh phanh rung động. Bọn họ đều là diễn võ đường kỳ thứ nhất tuổi trẻ tân tú, đế quốc dương cột, cũng là hắn học sinh, đã từng rời đi đế đô, còn uống qua rượu, từng có hứa hẹn. Lúc này bọn họ lại bị đề chân đại quân, bước đến tình trạng như thế, chịu chết tín đô đưa dao lên, cái kia chính là không có ý định sống. Ầm. Hắn đập mạnh một chút cái bàn, nổi gân xanh. Như là dã thú gầm nhẹ đề chân, ngươi tuyệt đối không nên rơi vào châm trong tay. Diễn võ đường tuổi trẻ tướng lãnh, ngươi giết một cái, lão tử đầu ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trong chướng ngoài chướng, lặng ngắt như tờ, mỗi người nghe được câu này đều là nổi da gà lên, câm như hến. Nguyệt Nô cùng Phong lão một trái một phải, không dám lên tiếng. Ngay sau đó, Thần Vân không kịp chờ đợi sẽ mở phong thư thứ hai. Là Tiêu Tiễn. Hắn áp lực tạm thời không lớn, rốt cuộc có Công Tôn Trọng Như bọn người ở tại phía trước đỉnh lấy, hắn tại Tây Lương bụng, chỉ phụ trách nhìn trời lang thành hình thành vây quét. Bệ hạ, thời cuộc đột biến, người đột quyết vẫn là vượt qua đại cô khẩu, mục nhạc sống chết không rõ, có biết mở sông rơi vào tử chiến. Vi thần bất đắc dĩ, chuẩn bị cùng Công Tôn Trọng Như bọn người đồng thời phát động tiến công. Như Thiên Lang thành đánh không xuống đến, để chân đổi tới, vi thần đành phải tay gãy cầu sinh, tạm thời lui binh, chỗ coi trách nhiệm, vi thần một mình gánh chịu. So sánh với Tiêu Tiễn tỉnh táo nhiều, không hổ là đại soái. Nhưng Tần Vân có thể nghe được, cục thế rất không ổn. Lòng hắn càng phát ra bất an, sắc mặt khó coi, vụt một chút đứng lên tối nay nghỉ ngơi sau đó, mệnh lệnh toàn quân tốc độ cao nhất lên đường. Đồ quân nhu có thể toàn bộ bỏ xuống. Châm nhất định phải mau chóng đổi tới, Công Tôn Trọng Như bọn người cũng đã cùng người đột quyết khai chiến. Tiêu Tiễn nhìn trời lang thành cũng tại tiến hành một lần cuối cùng tấn công mạnh. Nghe vậy, Phong Lão gật đầu đúng. Lao nô cái này đi thông báo chư vị tướng quân. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi, chui vào đêm tối. Tần Vân thật sâu nhíu mày, ngửa đầu nhìn bầu trời, phun ra một miệng sương trắng, rất là lo lắng cùng lo lắng. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Nô trong lòng khẽ thở dài một cái, khuôn mặt khó xử, cũng không biết nói cái gì cho phải, đương nhiên thì không trách hắn thái độ không tốt. Hôm sau, trời còn chưa sáng, rét đậm nghèo nàn. 80.000 đại quân lại lần nữa xuất phát. Tuy nhiên gian khổ, nhưng tất cả mọi người biết mình sứ mệnh, không có phàn nàn, không có kéo chân sau, liều mạng lên đường. Tuyết lớn lên đường, chỉ ít cần 7 ngày lộ trình. Nhưng Tần Vân tự mình dẫn, sinh sinh chỉ dùng 4 ngày. Qua Vũ Châu, thẳng đến Bàn Thành. Giờ phút này, Tây Lương cối xay thịt chiến trường, đến. Chương 969, thù này không báo, thế không làm người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là khói báo động, trong không khí mỗi một tấc đều tràn ngập tươi mùi máu tươi. Mục nát khắp nơi, bất khuất anh linh, tại vĩnh viễn ngủ say. Chỉ thấy dưới thành, vô số dân chúng quân sĩ dắt nhau vịn, theo nội thành đến ngoài thành, hàng dài, tràn ngập kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng, chết lặng. Phong Phá Tần Vân gương mặt đã cứng ngắc, hắn tim như bị dao cắt, dường như không khí đều là như vậy ngạt thở. Thần Cơ doanh phó tướng Trần Khánh Chi run rẩy nói: Bàn thành làm hậu phương lớn đều đã thảm liệt như vậy sao? Thương bệnh đầy doanh, bách tính chạy nạn, cái kia cốc giết bờ sông cùng với Tây Lương Thiên Lang thành há không phải nhân gian địa ngục? Thiên sát. Bọn này đột quyết tạp chủng liền tiểu hài tử đều không dung tha, dùng đao làm xước bọn họ mặt, xuất sinh. Nơi xa còn hài đồng thút thít, non nớt khuôn mặt có vết máu. Trong lúc nhất thời, nhân thần cộng phẫn. Đóng giữ bản thành Khấu Thiên Hùng biết được tin tức, nhanh chóng chạy đến ngoài thành nên đón. Cái này cũng dẫn đến số lớn nạn dân, cùng với thụ thương quân sĩ chú mục mà đến. Bệ hạ, là bệ hạ tới. Chúng ta có cứu. Nhất thời người triều phun trào, tàn binh nạn dân xông lại. Có người, thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng như cũng vào tới, than thở khóc lóc. Phanh phanh phanh. Đám người quỳ xuống, một mảnh đen kịt. Một người cầm đầu, ôm đầu khóc giống bệ hạ, mời cho chúng ta làm chủ a. Người đột quyết giết cha ta, còn cướp đi muội muội ta cùng nương. Ô ô ô, đám này thiên sát, bọn họ đem chúng ta đại hạ con dân coi như heo chó đổ sát ta. Lại có thương tích binh kêu rên bệ hạ, còn có ta thần cơ doanh tướng sĩ. Hơn 10.000 thi thể đến bây giờ bị chồng chất tại đại cố khẩu. Đề chân quân đội tuyên bố, còn muốn dùng sắt thép tới nước, vĩnh cửu. Bọn họ chết thật thê thảm, chết thật thê thảm a. Một tên khôi giáp nát một nửa thương binh, ngửa mặt lên trời kêu rên, tóc đen tán loạn, gần như sụp đổ. Mà mấy người gọi hàng chỉ là một góc của băng sơn, phía trước đen nghịt chí ít trên 10.000 người đều đang kêu rên, đều tại năn nỉ. Trong nháy mắt, theo đế đô đến 80.000 quân đội giận, quần tình xúc động phẫn nộ, giận không nhịn nổi. Bệ hạ, xuất binh đi, tìm tới đề chân, báo thủ. Mặt tướng nguyện làm tiên phong, đánh giết tặc khấu. Thú này không báo, thế không làm người. Gào rú không ngừng, như sấm sét bổ ra màu đỏ bầu trời, đem cái này rét đậm nhen nhóm. Tần Vân tay nắm chặt cương ngựa đã trắng bệnh, ánh mắt tơ máu đã là mật tập, hắn hận không thể đem người đột quyết ăn sống nuốt tươi, nhưng không thể lỗ mãng, tình huống nhất định phải hiểu rõ ràng. Tất cả mọi người, an tâm chớ vội. Hắn trước hét lớn một tiếng. Nhất thời, toàn bộ bàn thành nội ngoại an tĩnh lại, duy chỉ có một số thút thít đang lảng vãng. Tần Vân nhìn về phía Khấu Thiên Hùng, thanh âm băng lãnh, giống như tử thần hiện tại tình huống thế nào. Khấu Thiên Hùng nhìn lấy rất mệt mỏi, khàn giọng nói: "Bệ hạ, Tiêu đại soái vẫn đang vây công Thiên Lang thành, cùng Trương Nhân giằng co. Mà Công Tôn Trọng như bọn người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại vài ngày trước cùng để chân tinh nhuệ cùng cốc giết bờ sông triển khai quyết chiến, đánh hai ngày, lương bại câu thương. Diễn võ đường kỳ thứ nhất thiên tử học sinh, hiện khi tìm thấy thi thể thì có 6 người, đều là thống binh đại tướng." Nói đến đây, Khấu Thiên Hùng dạng này hán tử cũng là bao hàm lệ nóng, thanh âm nghẹn ngào. Thần Vân hai mắt đỏ lên. Vậy cũng là đế quốc giường cột, chính mình học sinh a. Hắn quyền đầu tại rung động, khàn giọng nói. Nói tiếp, Khấu Thiên Hùng trà trà nước mắt để chân sau đại chiến, tại chỉnh đốn binh lập tức chuẩn bị ngóc đầu trở lại, lần này hắn hẳn là muốn trực tiếp uy hiếp Tiêu đại soái chiến trường. Công Tôn Trọng như bọn người sợ vô lực ngăn cản. Trừ phi đem Nam Bộ đóng giữ hắn quân đoàn, lấy cùng địa phương quân điều tới, có thể thời gian phía trên cũng không kịp. Tân Vân ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến tranh, tựa hồ nhìn đến nơi đó sinh linh đồ thán, lửa giận bắt đầu bành trướng, thiêu đốt. Không thể điều. Phong thủ một khi chống rỗng, Bắc viện đại vương A Sử Na Nguyên Cô thì muốn mượn cơ hội chỉ huy lên phía bắc, tiến công Trung Nguyên. Đến thời điểm cũng là một trận càng đại hảo kiếp. Nghe vậy, mọi người run lên, đặc biệt là bốn phía tướng lãnh cao cấp, đều là túi đầu xuống, cắn nát bờ môi. Bệ hạ nói có lý. Đại hạ quân đội đâu chỉ 200-300 ngàn, to như vậy lãnh thổ chí ít cũng có 1 triệu quân đội, nhưng phần lớn đều là phụ binh cùng địa phương quân, chiến lược không được. Thậm chí rất nhiều phụ binh, bình thường là cần khai hoang trồng trọt. Trọng yếu nhất là muốn đóng giữ, không có khả năng đánh một cái Tây Lương, đánh một cái Đột Quyết, thì lực lượng cả nước. Trấn Bắc Vương ngay tại phương bắc, tăng binh không cần quá lâu, nhưng hắn căn bản không dám động, cái kia hung nô liền đợi đến thiên hạ đại loạn đâu. Đồng thời, lại triệu tập cái mấy chục vạn đại quân, Quách Tử Vân cái này hộ bộ thượng thư liền phải tìm người vay tiền. Khấu Thiên Hùng nhanh chóng phái người nói cho tiền tuyến tiêu tiễn, dừng lại tiến công, chuyển thành vây khốn, liền nói chấm đến, để Vương Mẫn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chấm. Đúng. Ngay sau đó, Thần Vân sắc bén ánh mắt đảo qua một hàng thám báo. Các ngươi tất cả mọi người cấp tốc tiến vào chiến trường, tìm tới các nơi bị đánh tan loạn quân đội, đặc biệt là Công Tôn Trọng như bọn họ, để bọn hắn thối lui đến bản thành một vùng tĩnh dưỡng. Đúng, bệ hạ. Che mặt thám báo giống to, lưng con cờ sĩ, cấp tốc cưỡi ngựa rời đi. Lúc đó, quỳ trên mặt đất bách tính cùng quân sĩ khóc ròng ròng, kỳ ngóng nhìn Tần Vân, liền như là nhìn lấy Chúa cứu thế một dạng. Tần Vân hít sâu một hơi, kim sắc khôi giáp bị gió lạnh phá rung động, hắn tóc đen phiêu động, tiểu khác vĩ ngạn. Lớn tiếng nói chư vị, chấp ở chỗ này hướng các ngươi tất cả mọi người tuyên bố. Mọi người cùng xoạt xoạt ngẩng đầu, dừng lại thút thít, nhìn lấy Tần Vân. Hắn sắc mặt đỏ bừng, trong mắt có sắc cơ. Cốc viết bờ sông chiến trường, chấm tiếp nhận. Các ngươi thủ, chấm đến báo. Nhà các ngươi người, chấm tới cứu. Đột quyết giết chấm con dân, chấm đổ hắn gấp 10 lần quân đội. Để chân người không chết, chấm thể không về quê. Khẳng khái kịch liệt lời nói, bao hàm đế vương lửa giận, cấp tốc nhen nhóm nơi này nhiệt huyết. Mấy chục ngàn đại quân cùng nhau gào rú, con người một nước. Để chân không chết, thể không về quê. Giết để chân. Cờ sĩ tung bay, thanh âm cuồn cuộn, chấn vỡ bông tuyết đầy trời, kéo dài không dứt. Cơ hồ khắp nơi đều bị bọn họ chiến tranh dẫm phát run. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Dân chúng quỳ bái, nước mắt rơi như mưa. Tần Vân không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, không dám chết để chân, khó tắt trong lòng chi hỏa, không đem Đột Quyết đánh đau, bọn họ không biết chấm lửa giận, bọn họ không chịu được nổi. Truyền chấm mệnh lệnh, ban đầu thần cơ doanh làm tiên phong, pha trộn quân đoàn làm hậu quân, đi đến cốc giết bờ sông, gặp người đột quyết thì giết, không lưu người sống, không tiếp thụ tù binh. Phải. Toàn quân lôi động, cấp tốc thay đổi phương hướng. Khấu Thiên Hùng bọn người hoảng hốt bệ hạ, cái này nguy hiểm a. Ngài liền bàn thành đều không đi vào sao? Tốt xấu để quân đội nghỉ ngơi một chút. Tần Vân hét lớn chấm con dân tại bị tàn sát, còn nghỉ ngơi cái rắm. Trước diệt người đột quyết bàn lại hắn. Khấu Thiên Hùng sắc mặt hung ác bệ hạ, cái kia để ti trước theo ngài đi. Không được, ngươi muốn kế hoạch tổng thể phía sau, tiến ổn nạn dân thương binh. Mặt khác, ngươi nhanh chóng khiến người ta cho chấm tìm kiếm mục nhạc các loại tàn quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tần Vân hai con ngươi trừng lớn, lòng như lao cắt. Khấu Thiên Hùng run lên, lúc này mục nhạc bóng dáng hoàn toàn biến mất trong chiến trường, trở thành mỗi người quân sĩ trong lòng tản ra không đi mù mịt. Đúng, ti trước lĩnh mệnh. Chương 970, vì anh linh chết theo. Tần Vân thay đổi đầu ngựa, nhất kỵ tuyệt trần, lao ra, cẩm ý vệ các loại theo sát sau. 80.000 đại quân lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cốc giết bờ sông. Mấy canh giờ sau, làm quân đội đi tới cốc giết ven sông bờ, mọi người mới nhìn thấy tranh thức địa ngục nhân gian. Phụ nữ quần áo không chỉnh tề chết thảm, ném ở ven đường, bách tính đẫm máu, phòng ốc bị thiêu. Vô số đại hạ quân sĩ bị chọn chết tại bên ngoài lều, thê thảm không gì sánh được. Mùi máu tươi ngút trời, máu tươi nhuộm đỏ cốc giết bờ sông, phía trên nổi lơ lửng lít nha lít nhít thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Tần Vân xuất lĩnh 80.000 người, hô hấp tại tăng thêm, cừu hận tại bạo phát, cơ hội triệt để hóa thân báo thù ma quỷ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, người đột quyết bốn chỗ làm loạn đám con nhỏ, bị Tần Vân bắt được, giết cái không chừa mảnh giáp, dùng gót sắt giẫm thành vài phiến. Báo, cốc giết sông Trung Du, lại phát hiện một chi đột quyết quân đội, nhân số nhiều đến gần vạn người. Một vị thám báo điên cuồng vọt tới. Phốc vậy, Tần Vân rút ra một thanh trường đao, trên mặt đất người đột quyết bách phu trưởng ở ngực không ngừng nhảy lên ra nhiệt huyết, còn bước lên nóng hổi khói trắng. Trên mặt hắn có máu, giờ phút này giết đỏ mắt. 10.000 người a. Tốt, trước thu chút lợi tức. Dám lấy chấm quân đội thi thể làm quan cảnh, cái kia chấm liền để người đột quyết kêu rên truyền khắp cốc giết bờ sông, vì anh linh chết theo. Hắn con ngươi lóe qua vẻ điên cuồng, một bên cận thân thủ hộ Nguyệt Nô, không hiểu đánh một cái lạnh run. Lấy nàng giải, cái này 10.000 người khả năng liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Trần Khánh Chi, cho chấm xuất lĩnh 10.000 thần cơ doanh, cấp tốc bọc đánh bọn họ con đường sau này, đợi chấm giết đi vào, các ngươi ngăn chặn bọn họ. Thả đi một cái, chấm bắt ngươi là hỏi. Trần Khánh Chi toàn thân tắm rửa máu tươi, bởi vì mục nhạc sinh tử chưa biết, hắn hận ý vô cùng, giết một cái người đột quyết, ít nhất phải chặt lên 7-8 đao. Ti trước lĩnh mệnh. Hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc điểm binh. Thần cơ doanh đã là tinh nhuệ nhất quân đội, hành quân tác chiến tố chất cực cao, tại không có quá nhiều đến đột quyết quân đội tình huống dưới cấp tốc thì ngừng lại một chút phía sau. Mà lúc này, Tần Vân như là ẩn núp sư tử, đã kìm nén không được, muốn lộ ra răng nanh. Chỉ chốc lát, thám báo vọt tới bệ hạ, Trần tướng quân đã đánh phất cờ hiệu, có thể tiến công. Vụt. Tần Vân trong nháy mắt rút đao, không có nửa phần do dự, nhắm ngay nơi xa dốc núi, giận dữ hét giết. Cọ cọ vụt. Vô số thanh cương đao ra khỏi vỏ, các tướng sĩ theo giống to giết. Giết sạch đột quyết thẳng ngãi con. Thanh thế chấn động thiên địa, nương theo lấy gót sắt quanh mình, cơ hồ muốn đem phải lớn địa đập nát. Thanh âm gì? Là quân đội, là đại hạ quân đội. Người đột quyết kinh khủng nhìn đến, chỉ nhìn thấy nơi xa khắp nơi, tuyết hoa cuồn cuộn, một đám hắc ảnh bỗng nhiên xếp thành một hàng, như là thủy triều vào tới. Tên con tiếp, là đại hạ chi kia quân đoàn, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Khởi công, nên chiến. Một cái đột quyết thiên phu trưởng gào rú, khôi ngô thân thể biểu lộ ra áp bách lực, nhấc lên loan đao liền lên lập tức. Không tốt, tướng quân, bọn họ quân đội có mấy vạn người a? Là đại hạ hoàng đế. Hoàng chữ cờ. Có đột quyết binh lính kinh khủng hô, dường như trông thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Rất nhiều người đột quyết theo ánh mắt nhìn, quả không phải vậy, tại chỗ hoảng sợ một cái lảo đảo. Đại hạ hoàng đế cũng dám cái này thời điểm đến cốc giết bờ sông. Nhanh, mau theo bản tướng quân rút lui. Đem tin tức nói cho Diệp Hộ, đại hạ hoàng đế ngự giá thân chính đến. Một cái mặt lông đại tướng mặc khôi giáp xong, theo dân phòng bên trong lao ra tới. Mà phía sau hắn phòng ốc, trong vũng máu có mấy cái bộ thi thể. Thông qua khe cửa, còn có thể trông thấy bên trong có một vị phụ nhân quần áo không chỉnh tề quỳ trên mặt đất thút thít. Thần cơ doanh hạng gì cấp tốc, Tần Vân đã là giết tới dốc núi dưới chân, đánh đâu thằng đó, đâm chết vô số người đột quyết. Tiêu thảm, tiêu rên cấp tốc nổ vang. Cầu vật, người hướng chạy chỗ đó. Tần Vân tự thân một đao, chặt chết một cái đột quyết binh lính, phốc một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Sau đó phóng tới đột quyết quân đội, ánh mắt khóa kín tại cái kia đột quyết đại tướng trên thân. Là đại hạ hoàng đế, giết hắn, trở về lĩnh thưởng. Giết. Đột quyết man tử hung ác gào rú, kịp phản ứng, bắt đầu tụ tập phóng tới Tần Vân. Nhưng bọn hắn liền thần cơ doanh phòng ngự đều không xông phá, bị giết máu thịt bé bét, người ngã ngựa đổ. Nguyệt Nô cùng Phong lão như là hai đại thần giữ cửa, phàm là minh thương ám tiễn, đều bị hai bọn họ đón lấy. Không tốt, A Mộc tướng quân. Phía sau núi bị chặn, thần cơ doanh đại kỳ tung bay, chí ít 10.000 quân đội, chúng ta bị vây quanh. Loạn quân từ đó, đột quyết thám báo kinh hoàng nói. A Mộc giận dữ mắng mỏ một đám rác rưởi, bọn họ là tại sao tới đây? Phá vây không, nhanh chóng đi mời viện quân, thì nói đại hạ hoàng đế ở đây, để Diệp Hộ tranh thủ thời gian tới bắt sống cầm hắn. Đúng. Mấy cái đội thám báo giống to, bắt đầu phá vây ra ngoài đưa tin. Mà cái kia A Mộc tự biết bị vây quanh, đột phá đã vô vọng. Rút ra luôn đao, Bưu Hán trên mặt hiện lên tàn nhẫn, hét lớn một tiếng thảo nguyên dũng sĩ nhóm, cho bản tướng ngăn trở bọn họ, Diệp Hộ nháy mắt liền tới. Giết a. khanh khanh khanh, phanh phanh phanh, vô số đao kiếm va chạm, chiến mã chạm vào nhau, thử thương vô số. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, 30.000 thần cơ doanh cấp tốc vây quanh cái này 10.000 người đột quyết, thậm chí còn có 50.000 quân đội ở ngoại vi hình thành đường cảnh giới. Đột quyết quân đội có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mà Tần Vân xuất lĩnh quân đội, giơ lên đồ đao, thổi lên báo thủ kèn lệnh. Chỉ bất quá uống một ngụm trà công phu, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết. Tiêu rên, tiêu thảm, nộ hống, nhân tính thứ nhất cực hạn tâm tình ở chỗ này va chạm. Giờ phút này, Trần Khánh Chi từ phía sau giết tới, trong miệng nộ hống. Trường mâu đâm một cái. Phốc phốc phốc. Ba cái đột quyết binh lính bị xuyên qua, miệng phun máu tươi, cấp tốc mất mạng. Mang Sơn pha trộn quân đội thứ nhất đem, Vũ Văn Thạch chém sống một vị đột quyết thiên phu trưởng. Còn có thần cơ doanh dũng mãnh người, đao chém đứt, liền trực tiếp nào tới, cắn đứt người đột quyết cổ. Máu tươi bắn tung tóe, như là dã thú. Nổi giận đại hạ quân nhân đã không còn để ý chí, kéo lấy người đột quyết liền hướng trên tảng đá đụng, thế muốn báo thủ. Tần Vân toàn thân một máu, xuất lính thân vệ các loại giết vào thôn trang. Khi thấy rách nát thôn trang, lòng hắn dường như ngưng đập, bốn phía hô cái gì hoàn toàn an tĩnh. Bị tàn sát nam nhân, bị chọn chết hải tử, bị làm bẩn phụ nhân. Các nàng quần áo không chỉnh tề, ôm lấy thi thể thút thít. Cái này đến cái khác thảm kịch, đổi mới Tần Vân con ngươi. Thấy cảnh này, Nguyệt Nô hai con ngươi lạnh như ba thước hàn băng, Phong Lao sắc mặt như than đen, thần cơ doanh người người đều là phẫn. A, đột quyết tặc tử. Tần Vân gào thét, hai con ngươi sung huyết. Truyền chấm mệnh lệnh, để Trần Khánh Chi bọn người, đột quyết quân đội một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Nhưng Bách Phu trưởng trở lên đột quyết quân quan, chấm muốn sống. Chấm muốn bọn họ gấp trăm lần tha tội. Quân sĩ giống to đúng. Chuyển qua sông vào khủng bố bên trong chiến trường. Phong lão, ngươi dẫn người đi đem những cái kia nhánh cây toàn bộ chém đứt, chỉ để lại cây khô. Tần Vân lạnh lùng hạ lệnh. Phong lão tuy nhiên không biết dụng ý, nhưng giờ phút này hiển nhiên sẽ không hỏi nhiều cái gì, cất cao giọng nói đúng. Chương 971, cầm đao người, đại hạ hoàng đế. Nguyệt Nô, ngươi dẫn người đi đem trong thôn còn sống bách tính cứu ra, miễn bị tác động đến. Một hồi, chấm cho các nàng ở trước mặt báo thủ. Tần Vân lần nữa hạ lệnh, thiết huyết cùng cực. Nguyệt Nô run lên, lần này gật đầu, lập tức làm theo. Báo, có kỵ binh vào tới. Bệ hạ, đột quyết thám báo muốn đi ra ngoài báo tin, bị chúng ta chặn được. Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía sau mới bị bắt làm tù binh đột quyết thám báo, cao xương gò má, mùi hừng, làm cho người ta chán ghét. Bọn họ dùng đột quyết ngữ, còn đang chửi bậy. Tần Vân cười lạnh đem bọn hắn đầu lưỡi cắt, tay chặt, ném vào cốc giết bờ sông cho cá ăn. Đúng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tê tâm liệt phế. Nhưng bị cấp tốc bao phủ tại chiến trường dòng nước lũ bên trong. Tần Vân lại lần nữa xuất quân, quét sạch trong thôn trang bên ngoài người đột quyết. Những thứ cầu này cũng là đến quát tháo, rất nhiều cấp tới lương thực cùng súc vật cũng không kịp trở đi. Thời gian đang trôi qua, tiêu giết tại duy trì liên tục. Ao ào ào máu tươi, đem mặt đất nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Người đột quyết theo 10.000 giảm mạnh đến 5.000, sau đó là 2.000. Bọn họ sợ bị giết tới kinh hồn bạt vía, a mục chạm đoạn cờ xí, muốn đầu hàng. Nhưng bị Tần Vân cự tuyệt. Lại là một lúc lâu sau, tại mấy vòng đồ sát về sau, cuối cùng a mục tính cả trên trăm vị bách phu trưởng, thiên phu trưởng cùng với bộ phận tướng lãnh cao cấp toàn bộ bị bắt sống. Tại cương đại thần cơ doanh vây giết phía dưới, bọn họ liền sức đối kháng đều không có, thây nang khắp đồng. Giá, giá. Trần Khánh Chi một ngựa đi đầu, điên cuồng đập thất ngựa. Mà phía sau hắn, chiến mã kéo lấy A Mục, tại mặt đất ma sát, đụng phải một ít hòn đá, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. A, đầu ta, thả ta ra. Ta đột quyết đại quân liền tại phụ cận, các ngươi dám to gan như thế đối với ta. Ta đã đầu hàng, ngươi giết ta, tương đương nói cho đột quyết Hán Quốc, đại hạ tù binh cũng có thể tùy tiện giết. Uy hiếp lời nói, có thể không có ai để ý hắn. Giống như hắn còn có đông đảo đột quyết quan tướng, máu thịt bé bét, bị thất ngựa kéo một chỗ. Toàn bộ dốc núi cùng với thôn trang, rốt cục dừng lại tiếng la giết, nhưng thôn trang may mắn còn sống sót những nữ nhân kia còn tại kêu rên, có chút đã khóc ngất đi. Bầu trời dần dần ám trầm, mùi máu tươi xông vào mũi, bó đuốc dâng lên, rách nát khắp nơi tiến vào tĩnh mịch. Thần Vân đi theo phía sau đen nghịt quân nhân, hai mắt đều là đỏ. Giang giác. Hắn một chân đạp gãy một chi gậy gỗ, phát ra tiếng vang. Thống khổ đánh lăn A Mục, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy Tần Vân ở trên cao nhìn xuống. Một trương uy nghiêm gương mặt giống như tử thần, còn có cái kia một mảnh đen kịt quân đội. A Mục tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Ta đột quyết đại quân. A. Tần Vân một chân hung hăng giẫm tại hắn cái kia trương làm cho người ta chán ghét trên miệng, cường độ to lớn, trong nháy mắt đem A Mục hàm răng giẫm rơi. Đồng thời không lưu dư lực nghiền ép, đem miệng hắn đập nát, máu tươi theo cổ không ngừng chảy xuống. Nô. Ngươi dám? Nhục ta. A Mục đứt quãng giận dữ mắng mỏ, kịch liệt thống khổ để hắn run rẩy. Cách đó không xa, hắn đột quyết tướng lãnh, thấy cảnh này dọa đến lỗ chân lông mở lớn. Hừ, chấm không khỏi muốn nhục ngươi, còn muốn giết chết ngươi. Tần Vân phẫn nộ, quay người đi hướng thôn trang đất bằng, đem bọn hắn mở trói, toàn bộ kéo tới. Đúng. Thần cơ doanh rất nhiều tướng sĩ, nâng lấy bó đuốc, thô lô áp giải hơn 100 người đột quyết. Mở trói thời điểm, sẽ còn vụng trộm cho lên một quyền, hoặc là một bạt hai, đánh những thứ này phách lối đột quyết man tử là giận mắng không ngừng, mặt đỏ tới mang hai. Đại hạ hoàng đế, chúng ta đã đầu hàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên quá phận, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. A Mục hoảng, sắc mặt trắng bệch, hắn trông thấy trên đất trống hơn 20 cái phụ nhân, còn có một cái nắm tiểu đào cầm y vệ. Hắn biết, phiền phức lớn. Tần Vân đi đến hơn 20 cái thê thảm phụ người trước mặt, như cột chống trời đồng dạng đứng ở nơi đó. Quay đầu giận dữ mắng mỏ cầu vật. Chấm không có tiếp nhận ngươi đầu hàng, bắt xuống ngươi, chỉ là vì để ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Mắng xong, Tần Vân nhìn về phía đám kia bị khi dễ phụ nhân, trầm giọng nói hiện tại, chấm cho các ngươi báo thủ. Các ngươi nhìn xem hài lòng hay không? Chúng phụ nhân trắng xám trên mặt rối bời, giờ phút này đều sợ hãi lui về phía sau. Thấy thế, Tần Vân trong lòng một nắm chặt, lạnh lùng hạ lệnh động thủ. Tên con kiếp, các ngươi muốn làm gì? Đại hạ hoàng đế, chiến tranh thế nhưng là ngươi chọc lên. Ngươi giết ta, đại hạ những tù binh kia cũng sẽ bị Diệp Hộ giết chết. Cầu vật, còn dám uy hiếp bệ hạ? Trần Khánh Chi trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ, một bạt thai bắt chuyện đi lên, tiến một bước đánh nứt môi hắn. A Mộc như mổ heo kêu thảm vang lên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Giờ phút này, Tần Vân không có sinh khí, ngược lại là con ngươi sáng lên, bị A Mộc nhắc nhở. Đột nhiên lại mở miệng trừ A Mộc, tất cả mọi người đè ngã xuống đất. Thiến sạch về sau, cắt cổ tay, cho bọn hắn đơn giản băng bó, đừng cho bọn họ mất máu, chết quá nhanh. Lại sau đó cởi xuống áo ngoài, treo ở cái kia trên cây cối, để bọn hắn mặt hướng cốc kiết bờ sông kêu rên, chậm rãi chết đi. Thanh âm hắn giống như ma quỷ. Nghe xong, tất cả đột quyết tù binh ra đầu sắp vỡ, đồng tử dần dần hoảng. Tiểu chết này, so lăng chỉ còn muốn thống khổ a. Nhất thời, thì có người đột quyết muốn dây rủa, có thể cấp tốc bị đánh ngã trên mặt đất. Đúng, bệ hạ. Một giây sau, tất cả người đột quyết giống heo đồng dạng bị ép đến, người nào dây rủa, người nào liền muốn chịu bạt tai, phiến bọn họ đầu rơi máu chảy. Không muốn, không muốn. Tướng quân, cứu lấy chúng ta a. Người đột quyết kêu rên, kinh khủng. Ba ba ba. Thần cơ doanh binh lính không ngừng bạt tai, quyền đấm cứ đá, chút căm phẫn. Đối với cái này, Thần Vân cũng không nói gì. Cầm y vệ tay cầm tiểu đao, chậm rãi đi lên, ánh mắt băng lãnh, phảng phất tại nhìn lấy một đám xuất sinh. Nguyệt Nô vào thời khắc này cũng mang theo đám kia phụ nữ đi xa một chút, đưa lưng đi qua. Đại hạ hoàng đế, ngươi làm như vậy chẳng khác gì là không chết không thôi. Ngươi đừng quên, ta đột quyết cũng có ngươi đại hạ tù binh. Thần Vân lạnh lùng liếc hắn một cái động thủ. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Cầm y vệ giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra. A. Người đột quyết phát ra như mổ heo kêu thảm, thân thể run rẩy, đau đến không muốn sống. Ngay sau đó, bọn cầm y vệ lại lần nữa xuất đao, cắt vỡ bọn họ cổ tay, để máu tươi cấp tốc chảy xuôi, lại dùng vải trắng băng bó, để đổ máu không đến mức nhanh như vậy. Tiêu thảm tiêu rên, để người tê cả da đầu. Sau lưng nơi xa những cái kia phụ nữ, nghe thấy thanh âm, nhất thời ôm đầu khóc giống, thê lương không gì sánh được, tuy nhiên bệ hạ giúp các nàng báo thủ, nhưng trong lòng các nàng thương tổn không cách nào san bằng. A Mộc đã dọa sợ, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Trước mấy ngày còn lớn thắng, có thể lúc này thì luân lạc tới tình trạng như thế. Nhìn lấy những cái kia kêu rên bộ hạ thảm trạng, hắn hung hăng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trượt xuống, toàn thân cứng ngắc, một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này, A Mộc toàn thân run lên, bỗng nhiên cảm giác được cổ mát lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn tiếp. Cái kia là một thanh cương đao. Cầm đao người, đại hạ hoàng đế. Từ giờ trở đi, chấm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời một cái. Chương 972, duy nhất đủ tư cách thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi nói láo, hoặc là không trả lời, như vậy ngươi xuống chàng đem về so với bọn hắn thê lương gấp 1000 lần. Trả lời, chấm thì không giết ngươi. Tần Vân con ngươi lạnh lẽo, giống như là nhìn lấy chết người, không có ba động, hiển nhiên không có ý định thả hắn. Các mục toàn thân run rẩy, bốn phía đen nghị thần cơ doanh tướng sĩ cũng đều nhìn hắn, ánh mắt hận không thể đem hắn lột ra chuột rút. Không, đừng có giết ta. Hắn thanh âm rung động trả lời, tại sinh tử trước mặt, sợ. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi là ai, lệ thuộc vào huyết báo quân? Không, ta là để chân diệp hộ hậu cần quân, ta gọi các mục. Hắn cắn răng nói. Tần Vân hỏi lại để chân lần này mang nhiều ít quân đội đến. Các mục sắc mặt khó coi, rơi vào dãy rủa. Tần Vân con ngươi trợn to, trường đao trực tiếp vạch một cái. Không muốn, không muốn, ta nói. Các mục kinh khủng, cổ bị cắt vỡ ra thịt, tinh hồng máu tươi nhỏ xuống. Hắn run rẩy vội vàng nói 170.000. 170.000. Nhưng có 40.000 chưa từng có đại cô khẩu. Cùng công tôn trọng lưu nhất chiến về sau, còn có 120.000 có thể chiến quân đội. Tần Vân lại hỏi hắn ở đâu? Người nào? Đúng. Tần Vân liền sáng một bạt tai đi, giận dữ hét ngươi nói là người nào? Diệp Hộ tại y trấn phụ cận đóng quân, chỗ đó phòng tuyến trên cơ bản bị xé nứt, chỉ có đại hạ tiểu cổ quân đội còn tại cản trở. Các mục bưng bít lấy xương đỏ mục nát mặt, sợ hãi nói ra. Mục nhạc đâu? Tần Vân mở miệng, thanh âm khàn giọng, không có nửa điểm nói nhảm. Bốn phía người nghe được câu này, con ngươi đồng loạt sáng lên, khẩn trương cùng cực nhìn tới. Các mục nuốt nước miếng, mục nhạc đã giết tiến thảo nguyên nội địa. Không biết chết sống, cái kia 40.000 không có tiến vào đại cô khẩu quân đội cũng là đang đuổi giết hắn. Nhưng đoán chừng cái này thời điểm mục nhạc sợ là cũng muốn hết đạn cả lương, hắn chỉ có 2000 tàn quân, mà lại hắn một lòng muốn chết. Nghe nói hắn bụng bị đâm một đao. Thần cơ doanh chúng tướng hai mắt đỏ lên, phát ra nộ hống. Tần Vân vồ mạnh lên các một tóc, thô lỗ nhấc lên, như là sư tử đồng dạng kích động chất vấn ai làm. Có phải hay không theo hắn tại đại cô khẩu tan tác có quan hệ? Các một bị đau, khuôn mặt và mẹo, khó khăn uốn lên thân thể, run rẩy nói đúng. Nghe nói là đại công phái gian tế, mục nhạc tưởng rằng đại hạ nạn dân, liền để gian tế lẫn vào thần cơ doanh trụ sở. Sau đó bị tra được bom nạ bản hao tổn không còn, liền tiết lộ tin tức ra ngoài, Diệp Hộ liền liều lĩnh động thủ. Mục Nhạc bụng đau, là bị gian tế đâm. Nghe vậy, Thần Vân lòng như dao cắt. Mục Nhạc còn tuổi trẻ, nhất thời sơ sẩy, dẫn đến sau khi đại bại, hắn muốn có thể lui ra khỏi chiến trường, nhưng hắn lựa chọn muốn chết. Hắn tại tự trách. A Sử Na Nguyên Cô, dám ám toán chấm con nuôi, ngươi cho chấm trở lấy. Bệ hạ, van cầu ngài, mau cứu Mục tướng quân a. Ti chức tin tưởng hắn còn không có chiến tử, chúng ta không thể nhìn Mục tướng quân thì dạng này chiến tử xa trường a. Ti chức nguyện ý xuất lĩnh thần cơ doanh, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Trần Khánh Chi đi đầu, than thở khóc lóc, bắt đầu cầu đạo. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Đó là một mảnh đen nghịt thần cơ doanh binh lính tại hạ quỳ, bọn họ nhận Mục Nhạc cái này một cái lãnh tụ, không muốn làm nhìn lấy. Thấy thế, cũng có thật nhiều tướng lãnh trầm mặc, nhíu mày. Lúc này tiến vào thảo nguyên, không khác nào nhảy vào hố lửa, đi nói không chừng thì về không được. Nhưng chuyện rất quan trọng, cũng không ai dám phản đối, chỉ có thể nhìn hướng Tần Vân quyết định. Bó đuốc 333 thiêu đốt. Phản chiếu tại Tần Vân trên mặt, chỉ thấy hắn ánh mắt kịch liệt lấp lóe, mặt lộ vẻ một tia thống khổ cùng dãy rủa. Hắn so người nào đều muốn cứu Mục Nhạc, nhưng thân là hoàng đế, cũng không thể vì một người sinh tử, đem đế quốc đại kế cùng 80.000 quân đội đẩy tới hố lửa. Vừa vào thảo nguyên, cái kia chính là tặng đầu người. Đến thời điểm đứng trước cũng là toàn bộ đột quyết Hán quốc săn giết. Ngay tại cái này vạn phần dãy rủa thời điểm, Nguyệt Nô bỗng nhiên tới gần. Mười phần bất ngờ, một thân quần áo bó, tóc dài phất phới, cùng nơi này không hợp nhau. "Bệ hạ, ta có một lời, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Tân Vân khàn giọng, đồng thời không chê nàng là nữ. Nguyệt Nô hơi kinh ngạc, nhiều liếc hắn một cái, chân thành nói: "Phải cứu Mục tướng quân, trên tay đến có thẻ đánh bạc mới được, cái kia thẻ đánh bạc phải lớn đến toàn bộ đột quyết Hán quốc cũng không dám giết Mục tướng quân. Ta cho rằng cái này so mù quáng giết tiến thảo nguyên, muốn an toàn nhiều." Lời vừa nói ra, một trận gió rét thổi tới. Tân Vân làm run lên, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nhà tranh bỗng nhiên thông suốt. "Đúng, nhất định phải có một cái lớn thẻ đánh bạc. Mà toàn bộ Tây Lương chiến trường, đủ tư cách chỉ có để chân một người, hỏa tốc đánh bại hắn mới là quan trọng. Dạng này chúng ta cũng có cùng đột quyết đàm phán chỗ trống." Bốn phía hàng hàng lớp lớp quân sĩ, ánh mắt dần dần có sát thái, tựa hồ biện pháp này có thể thực hiện, mà lại cùng đánh để chân, thu phục Tây Lương cũng không xung đột. "Bệ hạ, ta thúc thúc là Khả Hãn dưới trướng quân chính đại thần, ngươi không giết ta, ta có thể đổi người." Cắp một cắn răng, khuất nhục nói ra. Thần Vân nhìn qua, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Sau đó một bạt tai, đùng một tiếng, phảng phất là đánh lấy chơi vui, rất là nhục nhã hắn. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cách hai tầng quan hệ, các ngươi Khả Hãn hội phản ứng. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, để chân chấm là ăn chắc, thảo nguyên chi thần cũng lưu không được hắn." Chấm nói. "Mà ngươi, vẫn là đi chết đi." Cắp một che gương mặt, ánh mắt trì trệ, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã nói không biết giết ta." Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, bốn phía quân sĩ ánh mắt cũng đều vô cùng lạnh lùng. "Chấm là nói qua, nhưng chấm không nói người khác, hội sẽ không giết ngươi." "Hừ." Cắp một mặt biến thành màu gan heo, chửi ầm lên tên khốn kiếp. "Đại hạ hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Các ngươi người Hán cũng là ti tiện, cũng là phải làm heo chó đồ sát, nói không giữ lời, gian trá đồ vật. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một khối không biết bị người nào ném ra tảng đá, nện ở cắp một trên đầu. "A." Cắp một kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Ngay sau đó, phanh phanh phanh. Động thủ quân sĩ càng ngày càng nhiều, cái tát, quyền đầu, tảng đá, tiểu đao phủi đi ra thịt. Không chỗ không dùng hết sức. Giết người đột quyết, còn lâu mới có được giết một cái đột quyết tướng quân đến hạ giận. Tiêu thảm, tiêu rên phát ra. Rất nhanh, các mục bị một đám nổi giận quân sĩ tra tấn hấp hối, không có chút nào nhân dạng, xưng lên thành đầu heo. Lại sau đó, hắn cùng những thiên phu trưởng kia một dạng, bị treo ở sạch sẽ bóng bẩy trên đại thụ. Mặc lấy đơn bạc y phục tại gió lạnh trên bầu trời, run lẩy bẩy, không có chết đi, không có tắt thở, nhưng máu tươi từ bọn họ đầu ngón chân từng chút nhỏ xuống. Làm máu tươi chảy xuôi quá nhiều, bọn họ liền sẽ chết. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ đem rất thanh tỉnh có ý thức, chịu đựng lấy lạnh lẽo cùng tử vong hoảng sợ, cùng với vết thương đau đớn. Tần Vân phái người đem những cái kia người sống sót mang đến bàn thành. Mà gần 80.000 đại quân, tại nhóm lửa nấu cơm, ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, bắt đầu chậm rãi hướng ý trấn đẩy tới, một khắc cũng không dám trì hoãn. Vô luận là bởi vì Thiên Lang thành chiến trường, vẫn là Mục Nhạc, cũng có lẽ là quốc thủ hợp nhà, Tần Vân đều nhất định muốn trước tiên làm nát để chân huyết báo quân mới được. Chương 973, quyết chiến thư. Ý địa trấn thuộc về quốc kiết bờ sông tây bắc phương hướng một cái vị trí hiểm yếu đường giao thông quan trọng. Dễ thủ khó công, bây giờ bị đột quyết được đến, chế tạo thành cứ điểm quân sự. Tần Vân 80.000 đại quân, tại đêm khuya tới gần, đóng quân tại khoảng cách ý trấn khoảng 12 dặm vị trí. Đương nhiên, đột quyết không phải ăn trắng cơm khô, bọn họ phát giác được. Đêm khuya, gió lạnh tàn phá bờ bãi. Thám báo xông vào để chân lông trồn chủ trướng. Diệp Hộ: "Không tốt, A Mộc tướng quân đi ra ngoài tao ngộ phục kích, 10.000 người mất đi liên lạc." Ầm. Để chân trong tay nóng hầm hập sữa dê đổ nhào, vụt một chút đứng lên, trung đồng giống như ánh mắt trừng tới. Chủ trướng đại loạn, đột quyết man tử các tướng lĩnh ào ào chấn động. Là đại hạ cái kia một chi quân đoàn. Thám báo run rẩy nói: "Có thám báo hồi báo nói, từng trông thấy đại hạ hoàng đế ngự giá thân chinh quân đội." Tên khốn kiếp. Đề chân nổi giận, tiện tay quơ lấy một cái mũ giáp thì hung hăng đánh tới hướng cái kia thám báo, cái kia thám báo cũng không dám tránh, phanh một tiếng, đầu rơi máu chảy. Một đám rác rưởi. Đại hạ hoàng đế đến, vì cái gì bản vương bây giờ mới biết? Mang xuống, trượng hình hầu hạ. Thám báo hoàng sợ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, phù phù quỳ xuống đất đứng a, Diệp hộ đại nhân. Ta còn tra được hoàng đế quân đội cụ thể động tĩnh. Nói, đề chân nộ hống, thu kịch trên mặt đỏ bừng, có một tia nghiêm túc, cũng có một tia khát máu. Hoàng đế đại quân đã đóng trại, ngay tại chúng ta hơn 10 dặm bên ngoài bên trên bình nguyên. Đề chân nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Trong liều vải, hán tướng lênh nào hào chấn kinh, nhanh như vậy. Bọn họ là làm sao làm được đi tới y mắng. Báo. Lại có thám báo xông tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp hộ đại nhân. A một tướng quân chết thảm, còn có bách phu trưởng các tướng lãnh, hào hào bị cắt xén, chặt đứt gân tay, treo treo ở trên cây, máu chảy tận mà chết. 10.000 người. Toàn quân bị diệt. Nghe vậy, toàn trường chấn động, con ngươi trợ to. 10.000 người cứ như vậy không? Ẩm. Đề chân phẫn nộ đem cái bàn đá ngã lăn, hào hào hào đổ vật tán một chỗ. Lửa giận công tâm nói. Cái phế vật này. Các mục khẳng định là ra ngoài cướp sạch thôn trang, tìm trung nguyên nữ nhân chơi, bản vương 10.000 tướng quân đội, cứ như vậy bị hắn chơi không, phế vật. Đáng chết đồ vật. Đột quyết tướng lanh hào hào run lên, toàn bộ một gối quỳ xuống, không dám nói nhiều. Đề chân thế nhưng là cùng A Sử Na Nguyên Cô bình khởi bình tọa nam nhân, quản chi đánh không lại, nhưng bối phận cực cao, khả hãn thân thúc thúc. Đại hạ hoàng đế, còn dám quát tháo. Thì dừng ở hơn 10 dặm bên ngoài, xem ra là xông lấy bản vương đến, tốt tốt tốt, bản vương ngược lại muốn nhìn xem đến cùng người nào cứng rắn. Mục Nhạc, Công Tôn Trọng Nưu lần lượt bại, cũng không kém hắn. Đề chân đi tới đi lui, trong dâu loạn chiến, cao lớn thân thể phảng phất là có thể ăn người. Vương Mẫn bên kia hồi tin tức sao? Tiện nhân này, đem bản nhạc bày quá lớn, muốn không phải khả hãn điểm danh muốn nàng, bản vương đều lười phản ứng. Một cái hình dạng như là quân sư âm cưu lão giả đi ra, cái cằm tròm râu buộc một cái bím tóc. Nhẹ nhàng nói Diệp hộ đại nhân, Thiên Lang thành đã tới tin. Bọn họ nói ra không bình, mời Diệp hộ giết đi qua. Đề chân giận quá thành cười. Cái này nữ nhân bản tính đánh tốt, tiêu hao bản vương chiến lực, nội ứng ngoại hợp cũng không chịu, thật sự là ăn tươi nuốt sống. Không sợ bản vương lui lại sao? Hắn nắm quyền hét lớn, nhưng nghĩ đến khả hãn mật tín, hắn bị bắt buộc đè xuống lửa giận, chuẩn bị cùng Vương Mẫn thu được về tính sổ sách. Lại nói Vương Mẫn không trông cậy được vào, biết hoàng đế đến bao nhiêu người sao? 70-80 ngàn. Thám báo vội vàng trả lời, chà chà mồ hôi lạnh. Nghe vậy, Đề chân buông lỏng một hơi, 70-80 ngàn, hắn còn không để vào mắt. 70-80 ngàn, cũng dám đến. Hắn phốc vậy cười một tiếng, sau đó khinh thường nói hơn phân nửa là đến mất bỏ mới lo làm chuồng, tiếp ứng Tiêu Tiễn. Cũng tốt, bản vương đang lo Tiêu Tiễn khó đối phó đây, chính bọn hắn lui tốt nhất. Chiếm lĩnh đại cô khẩu cùng y chấn, rất kiếm lời. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy, liệt mã vang lên, có quân sĩ xuống tới. Báo, không tốt, khả hãn đại nhân. Đại hạ hoàng đế, khiến người ta bắn tên, đưa tới quyết chiến thư. Nghe vậy chủ trướng bên trong, lặng ngắt như tờ, đông đảo đột quyết đem dẫn trước là sức sở, Tần Vân cũng dám chủ động khai chiến. Sau đó, từng đôi quái dị ánh mắt nhìn về phía Đề chân. Đề chân mặt đỏ tới mang tai, có loại bị ba ba đánh mặt cảm giác, thẹn quá hoa giận nhìn cái gì vậy. Bốn phía tướng lãnh cấp tốc túi đầu, run lẩy bẩy. Dám khiêu khích bản vương. Diệt bản vương 10.000 quân đội, liền cho rằng có thể lật trời sao. Còn dám phía dưới quyết chiến thư. Hắn đoạt lấy quyết chiến thư, xé mở xem xét. Bên trong chỉ có Tần Vân tự tay viết viết ngắn ngủi bà chữ. Ngươi, lãnh cái chết. Bá đạo bên ngoài, còn mang theo đế vương miệt thị, khí thôn sơn hà. Đề chân tay đang phát run, đỏ bừng cả khuôn mặt, khí là thở không ra hơi. Những cái kia quen thuộc hắn đột quyết tướng lãnh, trong lòng run sợ, đã lui về phía sau. Tên khốn kiếp. Đề chân gầm nhẹ, xoẹt một tiếng, xé nát quyết chiến thư. Truyền bản vương mệnh lệnh. Ngày mai, quyết chiến. Trước tiên đem hoàng đế tiểu nhi đánh lại. Hắn điên cuồng hét lên, người đột quyết cố này thô bạo sức lực toàn đi ra. Lúc trước Âm Cừu quân sư nhịn không được nhíu mày, nhắm mắt nói Diệp hộ, không thể a. Chúng ta nhiệm vụ là giữ vững cứ điểm, khiến cho Tiêu Tiễn lui binh. Đề chân nộ hống có thể hoàng đế tiểu nhi đã tới, cục thế khác biệt, hắn còn giết bản vương 10.000 người, đây là ta Nam viện sỉ nhục. Chuyên trở về, bản vương làm sao tại A Sử Na Nguyên Cô trước mặt ngẩng đầu. Mọi người run lên, ai cũng biết Đề chân không muốn nhất bại bởi A Sử Na Nguyên Cô, cho dù đã và tốt. Có thể Diệp hộ, ngài quên bom nạ bản sao? Đại hạ thần binh lệ khí, vạn nhất hoàng đế tiểu nhi mang theo đâu. Âm Cừu quân sư nuốt nước miếng. Nghe vậy, nổi giận Đề chân con ngươi co rụt lại, chậm rãi trì trệ, sau đó tỉnh táo lại đi, rơi vào trầm mặc. Thấy thế bốn phía người cũng mới dám buông lỏng một hơi. Đề chân có thể không lo lắng đại hạ quân đội, nhưng bom nạ vạn hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thiệt tỏi lớn, theo thực chất bên trong kiêng kỵ. Nhưng hắn không cam lòng, nắm quyền rung động, nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ chủ trướng làm tịch tâm thanh. Thật lâu, tư tưởng đấu tranh về sau, Đề chân áp chế lửa giận thôi, tha cho cái kia hoàng đế tiểu nhi một lần, tạm thời không ứng chiến. Phái ra số lớn thám báo, tiến đến điều tra hoàng đế hư thực, đồng thời mau chóng cùng Tây Lương Vương Mẫn bắt được liên lạc. Đúng. Mọi người đáp, thở dài một hơi, Diệp hộ tính khí nổ, may mắn không có hành động theo cảm tính. Bọn hắn cũng đều rất lo lắng bom nạp án. Sau nửa đêm, Tân Vân chú quân đồng bằng bó đuốc vô số, tuần tra quân đội cùng thám báo không đếm hết, hoàn toàn cũng là một cái thùng sắt, ai cũng vào không được. Bệ hạ, ngài còn không nghỉ ngơi sao? Chạy thật nhanh một đoạn đường dài lâu như vậy, ngài thân thể sẽ mệt mỏi đổ. Phong lão lo lắng nói. Tân Vân treo đèn đêm đọc, dựng lấy khoát phong, hỏa buồn tràn đầy. Hắn chính tại xem xét Tây Lương phụ cận địa đồ, vì đại chiến làm chuẩn bị. Nghe vậy, hắn xoa xoa hế ẩm ánh mắt, xoa bóp run lên eo. Như thế cũng thế, chấm sao có thể ngủ được? Phong lão thấy thế, càng thêm lo lắng. Ngài thế nhưng là đau thắt lưng lại phạm. Tần Vân nhíu mày có thể là đi. Eo là hắn cưỡi ngựa cùng cưỡng ép kéo cung lưu lại bệnh vặt, đã thật lâu. Nhưng bình thường trong cung, Tiêu Vũ Tương các nàng tay nhu, thời gian dài ăn lấy, hầu hạ, liền sẽ không đau. Mấy ngày này, không có người ấn, tăng thêm lặn lội đường xa giá mã, thì lại phạm. Phong lão há hốc mồm, vốn định đi lên giúp Tần Vân xoa xoa, ngoài trướng, Nguyệt Nô thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Phong đại nhân, ngài đi nghỉ trước đi. Hoàng hậu bàn giao qua ta việc này, ta tới cấp cho bệ hạ xoa bóp phần lưng đi. Chương 974, Nguyệt Nô xoa bóp. Tần Vân sững sờ một chút, nàng cái kia hai tay còn có thể cho nam nhân xoa bóp. Bệ hạ, đã như vậy, cái kia lão nô cáo lui. Gặp Tần Vân không phản đối, Phong lão cấp tốc thức thời lui ra. Rất nhanh, Nguyệt Nô chậm rãi đi đến Tần Vân bên cạnh, rất tự nhiên cởi giày, bò lên trên rộng ghế lớn đằng sau, quỳ ở phía trên, giúp hắn đấm lưng. Nàng tinh tế tay ngọc, cường độ so với lớn, nhưng rất dễ chịu. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, mặt lộ vẻ một chút hưởng thụ. Nhịn không được trêu chọc nói không nghĩ tới người cái kia hai tay còn có thể cho người xoa bóp, còn thật thoải mái. Nguyệt Nô khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm, như là một ao nước trong, không có nửa phần biến hóa. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nghe vậy, Tần Vân cười nhạt. Đúng, ngươi cùng Mục Tâm Nha đầu ở chung thế nào? Nguyệt Nô sững sờ, sau đó trên mặt rõ ràng xuất hiện một số ý cười. Rất tốt, lại xuất phát đến Tây Lương trước đó, Mục Tâm buổi tối là cùng ta cùng một chỗ ngủ, còn cứ gọi tỷ ta. Sau đó nàng ngẩng đầu, mấy phần chân thành nói việc này, đa tạ bệ hạ. Tần Vân một bên lật xem đấu chương, không quay đầu nói. Cùng chấm không quan hệ, tiểu hài tử chính là như vậy, người nào đối nàng tốt, nàng thì đối tốt với ai. Bất quá ngày sau, ngươi một mực dùng loại này ôn nhu ngữ khí cùng chấm nói chuyện liền tốt. Nguyệt Nô đại mi nhẹ trao lại, muốn nói lại thôi. Thực nàng đã không quan tâm trước kia sự tình, đối Tần Vân chỉ là có một ít sinh hoạt cá nhân phía trên phủ định, nhưng nàng không thích giải thích. Bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có chậu than thiêu đốt. Nàng nhịn không được nhìn Tần Vân liếc một chút, nghiêm túc bộ dáng đồng thời không tùy tiện. Nhịn không được hỏi thăm bệ hạ, ngày mai không phải muốn cùng để chân chủ lực quyết chiến sao? Ngài muốn chiến trước chỉ huy, thật không nghỉ ngơi sao? Nâng lên đề chân, Tần Vân cười nhạt một chút. Đề chân không biết ứng chiến. A. Nguyệt Nô kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp kinh ngạc vì cái gì? Tần Vân thanh âm rất nặng người đột quyết xác thực không quen nhu lượng, cái này đề chân cũng là cuồng tàn ác người, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu. Đặt ở y trấn các vùng không tuân thủ, chạy ra đến cùng chấm quyết chiến, cái kia cũng quá hành động theo cảm tính. Nguyệt Nô nhíu mày cái kia có thể như thế nào cho phải? Mục Nhạc tướng quân giết trở về sát suất cực thấp, còn có Thiên Lang thành còn tại vây khốn bên trong, bệ hạ cần để chân cái này một lá vương bài, đến thúc đẩy đột quyết khả hãn phóng thích tù binh, cùng với lui binh a. Tần Vân quay đầu có chút khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, nàng quỳ tư thế càng làm cho người máu mũi phun tung tóe, nhưng hắn hiện tại không có đi thưởng thức tâm tình. Quyết chiến thư cũng là làm nền mà thôi, chấm còn có hắn biện pháp. Để chân nhất định sẽ đi ra nên chiến. Đến thời điểm giết tới hắn kêu trời trách đất. Nói xong, hắn con người bắn ra một vệt giết sạch. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp trợ to, hơi hơi rung động. Không hoài nghi chút nào thật giả. Nàng rất hiếu kỳ, nhưng do thân phận hạn chế, cũng không tiện tiếp tục hỏi. Tần Vân bỗng nhiên để xuống địa đồ hôm nay ngươi nhắc nhở chấm, thẻ đánh bạc sự tình. Không bằng cho chuyện tiếp cho chuyện liên quan tới Tây Lương cùng đột quyết quan hệ. Nguyệt Nô hiện lên một vệt cười khổ ta chỉ là một nữ nhân. Nữ nhân lại thế nào? Tranh thức cường đại nữ nhân, không thua nam nhân, tựa như vương mẫn, tuy nhiên chấm hận nàng, nhưng không thể không thừa nhận nàng quá có thủ đoạn. Tần Vân tự nhiên đạo, làm hiện đại linh hồn, hắn chưa bao giờ xem thường nữ nhân. Vương mẫn cũng là một cái đấm máu giao hấn. Nghe vậy, Nguyệt Nô trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tầm thường nam nhân nói ra lời này cũng đã làm cho người chấn kinh, huống chi là đệ nhất đế vương. Nàng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhiều Tần Vân hai mắt, dường như hắn là một câu đố, tùy thời đều có thể bày ra mới nhất mặt. Thật lâu, Nguyệt Nô do dự mở miệng nên bệ hạ yêu cầu, nếu như ta là Vương Mẫn, ta sẽ lựa chọn cùng đột quyết nội ứng ngoại hợp, vây quanh Tiêu đại soái. Nhưng không biết vì cái gì Vương Mẫn không có dạng này lựa chọn. Nàng đều đã làn đến tàn trong gió, còn không bắt lấy đột quyết bắt đuổi, chẳng lẽ còn muốn bình chân như vậy, ngồi thu ngư ông chi lợi. Nàng ngụy chính quyền thực sớm đã không còn thực lực này, hủy diệt hay không, đều xem bệ hạ cùng người đột quyết đánh cờ. Tần Vân thẳng thắn nằm như dưới, dạng này xoa bóp hội dễ chịu một chút. Ngưng trọng nói Vương Mẫn nữ nhân này có chút điên cuồng đến chấm đều kiêng kỵ. Chỉ có giết nàng, chấm mới an tâm. Lúc này, Nguyệt Nô ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hơi hơi không thích ứng, hai người dạng này tư thế nhiều ít có chút mập mờ. Nhưng chấm có thể xác định một điểm là, đột quyết cùng Vương Mẫn quan hệ không tốt lắm. Nguyệt Nô lần nữa kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hồ nghi quan hệ không tốt. Bọn họ không phải có hôn ước sao? Mà lại đột quyết huy động nhân lực xuất binh, không tiếc bất cứ giá nào, muốn ngăn cản bệ hạ thu phục Tây Lương cấp bộ, làm sao có khả năng quan hệ không tốt. Tần Vân cười nhạo. Bất quá là trao đổi ích lợi thôi, những sự tình này rất phức tạp. Vương Mẫn nàng này cả người là đâm, bất kỳ người nào nắm chặt đều sẽ tự thương hại, đồng thời nàng còn vô cùng có tâm kế cùng thủ đoạn, bằng không cũng thành không Tây Lương nữ đế. Mà đại biểu đột quyết khả hãn là A Sử Na Nguyên Cô, hắn là thảo nguyên trong lịch sử mạnh nhất kiêu hùng, để chân theo hắn so sánh với, cũng là cái mãng phu. Dạng này hai người, tu cùng một chỗ, đến cùng người nào khống chế ai đây? Người nào lại hội phục ai đây? Nghe vậy, Nguyệt Nô trầm mặc, hơi hơi trầm tư, sau đó rung động trong lòng, nhìn lén Tần Vân, đây chính là đế vương khiếu giác cùng ánh mắt ta. Tần Vân lời nói xoay chuyển đương nhiên, đây không phải tuyệt đối nhân tố. Tiêu Tiễn mấy trăm ngàn đại quân vây quanh Thiên Lang thành, liền chim chóc đều không bay ra được, Vương Mẫn muốn có động tác là rất khó. Hơi không cẩn thận, Thiên Lang thành cũng đem luôn hãm. Nguyệt Nô vẫn đang giúp hắn xoa bóp, trầm ngâm rất lâu, nói: "Bất quá chỉ cần bệ hạ có thể đánh bại Đề Trần, phiến chiến trường này cũng coi như vẽ lên dấu chấm tròn." Nghe vậy, Tần Vân giữa đêm khuya khoắt phát ra thở dài một tiếng. Sâu xa nói thế, nhưng là Vương Mẫn đã thắng, nàng triệt để đem đột quyết nắm nhập đầm lầy, gia tốc chấm cùng đột quyết mâu thuẫn. Đại hạ chết rất nhiều người, chấm giận, cái này đại giới đột quyết phải thừa nhận. Mà Đề Trần bại về sau, mấy trăm ngàn người thương vong, A Sử Na Nguyên Cô cũng nhất định phải bị bắt buộc xuất binh, cùng chấm nhất quyết thư hùng, bằng không thảo nguyên dân ý hội bất mãn. Chấm biết hậu quả, nhưng cũng nhất định phải làm như vậy. Nữ nhân này, liền xem như rơi đài, cũng mẹ nó cho chấm lưu lại vô cùng tai họa, toàn bộ thiên hạ bởi vậy không được an bình. Huyền Vân Tử nói đúng, nàng cũng là mê hoặc thai tinh. Trong giọng nói, Thần Vân nặng nề, phẫn nộ, hận ý. Hắn hai con ngươi như đao, chỉ hận hai năm trước, không có một đao đâm chết cái này nữ nhân. Có thể vận mệnh cũng là như thế vô thường, liên tiếp để Vương Mẫn có thể đào thoát, chăm không chết cứng. Thấy thế, Nguyệt Nô trầm mặc, chỉ có thể càng thêm dụng tâm xoa bóp, quân quốc đại sự, nàng không giúp đỡ được cái gì. Thì dạng này, Thần Vân đang sầu lo cùng dã rời bên trong, buồn ngủ. Bên ngoài lạnh lẽo tàn phá bừa bãi, phá lô thai đau đớn, trong trướng lại là ấm áp không gì sánh được. Thật lâu, Nguyệt Nô xoa bóp Tần Vân chăn mền, chuẩn bị đứng dậy, thân thể mềm mại lại bỗng nhiên run lên, toàn thân lỗ chân lông đều tại mở rộng. Tiếp theo nàng một đôi mắt đẹp phủ đầy hàn khí. Chương 975, kế hoạch. Chỉ thấy Tần Vân không biết cái gì thời điểm, một cái tay nắm chặt nàng chân ngọc. Tuy nhiên nàng mặc lấy dài trắng mít tất, nhưng nàng như cũ xấu hổ giận dữ, thậm chí là trong sạch bị làm bẩn, nữ nhân đủ, nam nhân đầu, vậy cũng là kiêng kỵ. Nàng lửa giận tăng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, thì muốn phát tác. Nhưng đột nhiên, Tần Vân tiếng lẩm bẩm chậm rãi truyền tới. "Vậy, vậy." Nhất thời, Nguyệt Nô tỉnh táo một chút. Hai con ngươi chết nhìn qua, phát hiện Tần Vân bởi vì lặn lội đường xa ra rời, ngủ rất chết, đồng thời không phải cố ý. Nàng đôi mắt đẹp biến ảo, cứ thế mà nuốt xuống khí, gương mặt nóng hổi đem Tần Vân tay tránh ra khỏi. Chửi một câu chết biến thái, trong cung mò thành thói quen đi. Nói xong, nàng xuyên qua dậy, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ngủ say Tần Vân khuôn mặt tan tưởng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tiếng lẩm bẩm có một ngày cũng có thể cứu mạng. Hôm sau, buổi chiều, khí trời chuyển trời trong xanh, đồng bằng nên tới một cái mặt trời rực rỡ ngày. Sương tuyết hòa tan không ít. Tây lương các nơi chiến trường cũng bình tĩnh rất nhiều. Tần Vân ngự giá thân trinh tin tức lan truyền nhanh chóng. Trước tiên, Tiêu Tiễn theo trời lang thành chạy đến yết kiến, bao quát còn có Công Tôn Trọng như bọn người. Bọn họ từng cái đều là dậm chân một cái. Tây lương biên quan muốn rung động run lên nhân vật, nhưng giờ phút này tề tụ một đường, cơ hồ là cùng một thời gian đi tới trụ sở. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Âm thanh như sấm nổ, khí thế mười phần. Tần Vân tiếp nhận Nguyệt Nô trong tay bốc khói nóng khăn, tùy ý trà trà mặt. Hả? Công Tôn Trọng như ngươi làm sao? Tuổi trẻ Công Tôn Trọng Như đã là tròm râu mặt mũi tràn đầy, da thịt thô ráp, từ trong đám người vừa đi ra, đi đường có chút mất tự nhiên, sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng xám. "Bệ hạ, ti chức thụ điểm vết thương nhẹ, không có việc lớn gì." Tần Vân đứng lên, nhíu mày nhìn về phía Lưu Vạn Thế, chân ngươi lại thế nào? Lưu Vạn Thế chắp tay bệ hạ, "Ngã thương, không có gì đáng ngại." Tần Vân liếc nhìn mà đi, tất cả tướng lãnh cao cấp ào ào cúi đầu, liền xem như Tiêu Tiễn trên mặt đều mang thương tổn, đủ thấy đại chiến đáng sợ. "Không đúng, còn có người đâu?" Châm nhớ đến tham dự chiến trường trấn quốc hộ vệ quân đoàn, không ngừng các ngươi năm cái a. Hàn Phá Lô bọn người nghe vậy, túi đầu, không dám nói lời nào. Nhất thời, chủ trướng bầu không khí không đúng lên. Tần Vân tâm tình ngã vào đáy cốc, cắn răng nói hắn quân đoàn, toàn bộ chiến tử. Công Tôn Trọng Nhu nói, không. Bộ phận bị đánh tan, chủ tướng chiến tử về sau, thì lâm thời xung nhập hắn quân đoàn, cho nên. Tiêu Tiễn sắc mặt cũng khó coi nói bệ hạ, Thiên Lang Thành cũng là như thế. Tuy nhiên thế như trẻ tre, nhưng tổn thất cũng rất lớn, vi thần hạ lệnh để bộ phận chủ tướng thống soái lấy hắn quân đoàn. Tần Vân nắm quyền, đập ầm ầm tại trên bàn, đem trà nóng đập ngã. Bọn họ đều là đại hạ anh linh, thi thể nhất định phải tìm tới. Thu này, chấm hội cho bọn hắn báo. Nghe vậy, trong quân trướng, rất nhiều hãn tướng ánh mắt đều đỏ. Tiêu Tiễn nhịn không được đứng ra, trầm giọng nói bệ hạ, nhỏ thần ngay tại phái người quét sạch chiến trường, sẽ không để cho chiến tử các huynh đệ phơi thây hoang dã. Lúc này ngài đến, chúng ta cũng có người đáng tin cậy, việc cấp bách là tìm tới Mục Nhạc tướng quân. Không sai. Mục tướng quân đến bây giờ sinh tử chưa biết ta. Trong lúc nhất thời kêu loạn lên, chư tướng đều rất nóng lòng, lo lắng. Tần Vân khoát tay, tỏ ý bọn họ an tĩnh. Sự kiện này cũng là chấm trong đêm để cho các ngươi đến nguyên nhân. Mục Nhạc đã giết Tiến Thảo Nguyên, hắn muốn tha tội, muốn chiến tử, để chân 40.000 người chính tại truy kích hắn. Cái gì? 40.000? Mọi người đại thất kinh sắc. Tần Vân cắn răng không sai, 40.000. Tiêu Tiễn sắc mặt khó coi, thật sâu than thở. Người khác toàn bộ trầm mặc, tiến vào Thảo Nguyên, còn bị đuổi giết, bây giờ cục này thế, ai có thể đi cứu? Chỉ sợ. Tần Vân hít sâu một hơi, ngay sau đó nói chấm nghĩ đến một cái bổ cứu biện pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cứu trở về Mục Nhạc. Mọi người con ngươi sáng lên biện pháp gì? Tần Vân cau mày, trong mắt có chút hung hãn, nặng nề nói cầm Đề Trần. Dung mạng hắn, uy hiếp đột quyết giao ra bắt đi đại hạ bách tính, còn có lui về đại cô khẩu. Đồng thời Mục Nhạc cũng nhất định phải cho chấm thả lại đến. Nghe vậy, mọi người chấn động, hai mặt nhìn nhau. Chủ trướng lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Thật lâu. Bệ hạ, Đề Chân Chí ít còn nắm giữ 120.000 có thể chiến tinh huệ, bọn họ tại ý chấn chiếm cứ, dễ thủ khó công, cái này khó như lên trời a. Mà lại chúng ta binh lực quá mức phân tán. Thiên Lang nội thành còn có 100.000 ra mặt Tây Lương tàn quân, không chắc chắn Vương Mẫn hội độc xà quay đầu, cắn chúng ta một miệng. Tiếng nghị luận rất nhiều, phần lớn đều vẫn là lo lắng. Rốt cuộc đại cô khẩu một phá, đột quyết có thể tùy ý tiến vào Tây Lương, cùng nói là cục diện bế tắc, chẳng bằng nói đột quyết chiếm hết hướng đầu gió. Sự kiện này, chấm tự có biện pháp. Tiêu Tiễn ngươi quân đội như cũ thủ tại Thiên Lang thành bất động. Đề Chân, chấm đến đánh. Vừa mới nói xong, mọi người giật mình. Bệ hạ, ngài chỉ có 80.000 người a. Cái này quá nguy hiểm. Không bằng chúng ta vẫn là hợp binh một chỗ a. Tiêu Tiễn nhíu mày đề nghị. Tần Vân nhấp nô lắc đầu tạm thời không dùng, ngươi đợi chấm mệnh lệnh đi. Ngươi cùng chấm hợp binh một chỗ, Vương Mẫn cùng Đề Chân liền nên sợ. Tiêu Tiễn vặn lông mày, khẩn trương lại nói thế nhưng là bệ hạ. Vạn nhất người đột quyết không lui bước đâu. Đề Chân cùng A Sử Na Nguyên Cô có khúc mắc, khó mà nói, hắn ước gì Đề Chân chết. Đến thời điểm chúng ta ra tràng xe cắt biển đông. Tần Vân hai con ngươi sắc bén, thốt ra không. Nhất thời, trong trướng tất cả mọi người nhìn lại. Tần Vân nói, vô luận là đột quyết khả hãn, vẫn là A Sử Na Nguyên Cô, đều nhất định sẽ cứu Đề Chân. Sách thân phận thật quá đặc thù, tại đột quyết kẻ ủng hộ đông đảo, là tất gia thân thúc thúc, bàn tay binh quyền, địa vị cao thượng. Lúc trước A Sử Na Nguyên Cô cũng không dám động đến hắn mệnh. Chỉ cần Đề Chân tới tay, bức bách tại dư luận cùng ảnh hưởng, tất gia khả hãn yêu cầu lấy chấm thả thúc thúc hắn. Dạng này, Mục Nhạc sẽ không bị truy sát, tù binh có thể trở về, chấm muốn Vương Mẫn đầu người, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Thu phục Tây Lương, chấm liền bắt đầu cùng đột quyết tính sổ sách. Hắn vĩ ngạn thân thể, toát ra một vệt bá khí cùng sát ý. Ý tưởng này, cũng đem Tiêu Tiễn bọn người toàn bộ kinh sợ. Thật có thể thuận lợi như vậy sao? Một cái Đề Chân, thay đổi sắp sụp đổ cục diện. Thật lâu, Tiêu Tiễn cắn răng, làm chủ soái, trước tiên tỏ thái độ. Bệ hạ, chúng thần làm thể chết cũng đi theo. Nhất thời còn lại người cũng lớn hô chúng thần thể chết cũng đi theo. Tân Vân lại nói ngươi sau khi trở về, bung ra tất cả đường giao thông quan trọng là được, không muốn bố trí phòng vệ. Chưa lại Đề Chân có thể vây quanh chấm không gian, làm ra một bộ ngoài tầm tay với bộ dáng. Sau đó không lâu, hắn sẽ tìm đến chấm. Chủ trướng bên trong, rất nhiều tướng lãnh nghe vậy chấn kinh, lại có vẻ không hiểu. Tân Vân hỏi tham Vương Mẫn biết chấm tới sao? Tiêu Tiễn sững sờ tính toán thời gian, hẳn là biết. Hắn cười lạnh. Trở lại cái bàn, múa bút thành văn, ba lần năm lần thì viết xong một phong thư. Phong thư này, người đưa đến Thiên Lang dưới thành, giao cho Vương Mẫn. Không chừng, nàng còn có thể đi tìm cái chết. Chương 976, khiêu khích Đề Chân. A. Bệ hạ, Vương Mẫn sẽ chủ động chịu chết. Mọi người kinh nghi, thần sắc bất định. Tân Vân cười thần bí Tiêu Tiễn, ngươi đi trước đi, nhớ kỹ, để Vương Mẫn tự thân nhìn tin. Tiện nhân này, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giết chấm cơ hội. Tiêu Tiễn tiếp nhận tin, hơi hơi kích động, ám đạo bệ hạ là muốn một đánh hai sao? Hung hăng nuốt nước miếng, chắp tay không lưng. Nặng nề nói đúng, vi thần cái này đi. Sau đó lời nói xoay chuyển, ngưng trọng nói ngài nhất định muốn cẩn thận, thực sự không được, chúng ta lui về bản thành, lại mưu đại kế cũng không phải là không thể được. Tân Vân cười nhạt, lần này kiên quyết không lùi, đột quyết muốn trả giá đắt, Tây Lương cũng phải thu phục. Vì cái gì không cùng lúc đâu? Ngay sau đó, Tiêu Tiễn đi. Tân Vân vừa nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu, con ngươi lóe qua một tia khen ngợi ngươi mấy trận chiến, chấm nghe nói, rất không tệ, chấm thay ngươi cô cảm thấy cao hứng. Đa tạ bệ hạ. Trung Tôn Trọng Nưu lộ ra một vệt mỉm cười cùng kích động. Chấm hiện tại muốn giao cho ngươi một việc, chỉ là độ khó khăn khá cao, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, hắn chấn động toàn thân, đống nhiên quỳ xuống, kích động nói tí chứ, muôn lần chết không tử. Tân Vân đi thẳng vào vấn đề biết biện lương nói, dù nói, Tây Bắc dãy núi a. Công Tôn Trọng Nưu con ngươi sáng lên biết, đó là y chấn đến nơi đây ba điều đường lớn, như để chân động binh, chỉ có thể đi cái này ba con đường. Tần Vân chắp tay trầm ổn chấm nơi này có một nhóm độc rắn, xuống ngựa đâm. Chấm muốn ngươi dẫn người trộm vượt qua, không bị phát hiện tình huống dưới, đem độc rắn đổ vào ven đường nhỏ sông suối bên trong, đến mức xuống ngựa đâm ném trên đường là được. Sau đó, cũng là trọng yếu nhất nhất hoàn. Gần nhất xương tuyết hòa tan, người đột quyết khẳng định sẽ đổ nước, chấm muốn ngươi chỉ huy một đội cùng tiễn tinh nhuệ, đem bọn hắn xe chở nước toàn bộ bắn thủng. Công Tôn Trọng Nưu là người thông minh, một chút thì thông, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nhíu mày. Có thể bị hạ, vạn nhất gây nên hoài nghi làm sao bây giờ? Tần Vân cười nói hiện tại rất đậm, băng khối tùy thời có thể hòa tan, Đề Chân sẽ không quá mức tại sầu lo. Đợi đến hắn hành quân gấp, người đột quyết thế tất khát nước, nhóm lửa nấu tuyết hiển nhiên là không thể nào, nhỏ sông suối nước liền thành chuyên nhất lựa chọn. Nghe vậy, chủ trướng bên trong, người người thần sắc cổ quái, sau đó đại hỉ. Bệ hạ châu nói, giống như có thể thực hiện. Ở một bên pha trà chờ lấy Mượn Nô, nhịn không được cười một tiếng, đường ngầm, trước kia không nhìn ra hắn còn như thế xấu bụng, bá đạo cường thế bên trong còn có loại này vài điểm tử. Lúc này, Công Tôn Trọng Nưu cắn răng một cái, đầu trùng điệp dập đầu trên đất, nói: "Tốt, bệ hạ, ti chức lĩnh mệnh. Nhiệm vụ này, trong vòng 3 ngày, ti chức nhất định hoàn thành." Tần Vân trung khí 10 phần, tự thân đỡ dậy hắn, cái này tựa hồ cũng là lần đầu tiên không che giấu chút nào đối với hắn lễ ngộ như thế cùng xem trọng đi thôi. "Chấm tin tưởng ngươi." "Đúng." Công Tôn Trọng Nưu giống to, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn Văn Thanh, thanh tú bên ngoài, giờ phút này đã dần dần thuế biến. Chiến hỏa tới nước, rất cấp tốc liền có thể để một người nam nhân trưởng thành. Giao phó xong, Tân Vân ngồi trở lại ghế xếp, tựa hồ không có đoạn dưới. Thấy thế, Hàn Phá Lô các loại chủ tướng tức giận, lần lượt mở miệng bệ hạ, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có nhiệm vụ gì? Tuy nhiên chúng ta mấy lần đại chiến, tổn thất nặng nề, nhưng cùng để chân phân cao thấp quyết tâm, từ đầu đến cuối không có biến mất. Huynh đệ đồng đội tử thương vô số, diễn võ đường đồng môn hảo hữu cũng chiến tử, một hơi này, chúng ta nuốt không trôi a. Rất nhiều tướng quân nắm quyền, mặt đỏ tới mang tai, quần tình xúc động phẫn nộ. Tần Vân ngón tay gõ cái bàn, cố ý nói chấm cũng muốn đem trọng yếu nhất hoàn giao cho các ngươi, nhưng là cái gì? Mấy người ngẩng đầu. Tần Vân rầu rĩ nói, nhưng là chấm sợ các ngươi kết thúc không thành. Nghe vậy, những thứ này nhiệt huyết tướng lãnh mặt đỏ tới mang tai, ào ào ôm quyền. Cắn răng nói bệ hạ, còn xin phân phó. Nếu như ta các loại kết thúc không thành nhiệm vụ, quân pháp xử trí. Không sai, mặt tướng cũng có thể lập hạ quân lệnh trạng. Thấy thế Tần Vân nhếch miệng lên, rất tốt, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Vậy thì tốt, toàn bộ đưa lỗ thai ngay tới. Nguyệt Nô hiếu kỳ nhìn qua, nói thầm trong lòng, hắn lại có ý đồ gì? Sau đó không lâu, lấy Hàn Phá Lô cầm đầu rất nhiều chủ tướng, mang theo 1000 tinh nhuệ thì xuất phát ý trấn. Một đường tiến lên, gióng trống thua chiêng. Đến ban đêm, tin tức từng tầng báo cáo, cuối cùng kinh động để chân. Bị người đột quyết tạo dựng lên thành trại thức trên tường rào, bó đuốc vô số, kéo dài 10 dặm. Để chân xài bước đổi tới, có tới 7-8 thước, hai mắt như trung đồng, áp bách lực lớn. Hắn quét nhìn phía dưới, ánh mắt phách lối mà khinh thường người đến người nào. Hàn Phá Lô cưỡi ngựa tới gần, nhưng trở lại tương đối an toàn khoảng cách. Trực tiếp tức miệng mắng to lăn, lão tử không biết người, bệ hạ có lệnh, muốn gặp các ngươi cái này quản sự. Nghe vậy người đột quyết giận dữ, mấy ngàn người bắt đầu chửi rủa. Tự tìm cái chết. Đáng hận người Hán, dám to gan như thế khiêu khích Diệp Hộ. Đề Chân còn không nổi giận, âm trầm cười một tiếng, tiểu tử, có lời cứ nói, bản vương cũng không quan tâm cái gì hai quân giao chiến, không chạm sứ giả công ước. Ừ, ngươi chính là Đề Chân. Lưu Vạn Thế mở miệng, cưỡi ngựa cũng đi tới, đối mặt mấy trăm ngàn đột quyết binh đại bản doanh, lại là không chút nào sợ hãi. Giờ khắc này, Đề Chân có chút giận. Nam quyền lạnh lùng nói, người Hán đều không lễ phép như vậy sao? Chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Cái gì người cũng dám nói chuyện với bản vương? Hàn Phá Lô khinh thường nói, bệ hạ có lời nói, để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, sau đó lại chuyển cáo đột quyết Hán quốc tôn kính á sử Na Nguyên cô đại công. Đột quyết trên dưới, duy chỉ có hắn một người có thể cùng bệ hạ đối thoại. Để hắn đến cốc kiết bờ sông hoặc là y trấn, bệ hạ muốn đích thân cùng hắn hiệp đàm Tây Lương chiến trường sự tình, ngươi không đủ tư cách. Nghe vậy, Đề Chân mặt càng thêm đen. Mặc dù bó đuốc chiếu rọi, nhưng mặt vẫn như là chó than. Một cỗ nồng đậm lửa giận tại bộ ngực hắn tiêu đốt, bị không để ý tới sỉ nhục, để hắn phát điên. Lúc này thời điểm Âm Cưu lão quân sư đứng ra, nổi giận nói: "Đại hạ tướng lãnh, làm cản. Ta chủ nhân chính là Nam Viện đại vương, đột quyết Diệp Hộ, địa vị cao thượng, toàn bộ Nam Bộ liền từ chủ nhân làm chủ. Các ngươi chú ý thái độ. Bằng không, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ." Chanh chanh chanh, đột quyết binh tướng cung tiễn kéo tròn, trong mắt có khát máu. Thấy thế, Hàn Phá Lô bọn người còn là rất bình tĩnh. Ao ào khinh thường nói, hôm nay sớm chút thời gian để cho các ngươi đi ra quyết chiến, ngươi cái này Nam Viện đại vương lại sợ hãi rụt rè, không dám lên chiến, còn tính là gì lo liệu việc nhà làm chủ? Thì là. Đừng cho là chúng ta không biết, A Sử Na Nguyên cô mới là đột quyết thực tế người điều khiển, hắn mặc dù không có đến, nhưng ngươi để chân tất cả hành động đều muốn nghe hắn chỉ huy. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi kém xa. Nhanh đi về thông báo A Sử Na Nguyên cô đi. Đề Chân hai mắt phun lửa, giận không nhịn nổi. Dưới ngón tay mới bắt con, bản vương Đề Chân, không cần hướng hắn A Sử Na Nguyên cô thông báo. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, các ngươi có phải hay không muốn chết? Âm thanh như sấm nổ, vạch phá cảnh ban đêm. Liên miên bất tuyệt bó đuốc tràn đầy, người đột quyết trong nháy mắt dục dịch, liền muốn dốc toàn bộ lực lượng đối Hàn Phá Lô các loại người hạ thủ. Thấy thế, Hàn Phá Lô, Lưu Vạn Thế bọn người liếc nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng đắc ý. Bệ hạ nói không sai, nâng lên A Sử Na Nguyên cô, Đề Chân tâm thái tất nhiên nổ rớt. Lại cô ý ôi trao chật chật chật, các huynh đệ, chúng ta đi. Đề Chân không nguyện ý tiện thể nhắn, cái kia chính chúng ta theo Dự Châu phương hướng thông báo A Sử Na Nguyên cô hòa đàm. Chương 977, ba phương đánh cược. Cùng Đề Chân không có gì để nói. Đúng đấy, một cái đánh thua Nam Bắc chiến tranh thất bại giả mà thôi, cùng cái gì cùng, còn không phải nhìn A Sử Na Nguyên cô mặt sinh hoạt. Đồ bỏ đi, tiểu nương dưỡng, lãng phí chúng ta nhậu nhẹt thời gian, liền trận chiến cũng không dám nên. Liên tiếp nhục mạ, cùng với vạch trần ý đồ, triệt để làm phát bực Đề Chân. Nam Bắc đại chiến, bại bởi Nguyên cô, là hắn thương sẹo, xỉ nhục. Giờ phút này vết thương bị vạch trần, hắn toàn thân run rẩy, giữ tợn hung hãn. Giữ tợn gào rú, động thủ. Cho bản vương giết bọn hắn. Mấy cái kia cầm đầu tướng lãnh, cho bản vương bắt tới, bản vương muốn xé xác bọn họ. Hổ gầm nổ vang, toàn quân lôi động. Diệp Hộ, không thể a. Cẩn thận có trá. Đại hạ hoàng đế quỷ kế đa đoan, nói không chừng đây là âm mưu. Càng có khả năng, thần cơ doanh đã ở phụ cận đây. Cuối cùng, tại hắn thủ hạ cực lực khuyên can dưới, Để Chân bổ phiến bàn tay to bóp nát lan can, cắn răng từ bỏ truy kích. Nhưng lần này khiêu khích ly hôn ở giữa về sau, Để Chân tâm lý lưu lại một hạt giống. Hắn giận dữ rời đi, sắc mặt đen nhánh. Chính như Tần Vân đoán trước như thế, Để Chân thủ đoạn độc ác, tự cho là thành cao, cùng A Sử Na Nguyên cô chung sống hòa bình có thể, nhưng nhất định cân bằng như vậy, hắn lòng tự trọng liền sẽ quấy phá. Tây Lương chiến trường là hắn tại phụ trách, có thể A Sử Na Nguyên cô một khi nhúng tay hoặc là lách qua hắn cùng Tần Vân đối thoại, như vậy để chân sẽ tùy thuộc cái này vì khiêu khích, hắn cũng sẽ không để chính mình hy vọng ở trong nước từng chút bị Nguyên cô thôn phệ. Đêm này Y Trấn không bình tĩnh, đồng dạng không bình tĩnh còn có Thiên Lang Thành. Vương Mẫn so với năm đó thành thục rất nhiều, quản chi là nhẹ nhàng một động tác đều tản ra điên đảo chúng sinh mị hoặc, nàng gây nên Tây Lương cối xay thịt chiến trường, thậm chí đều không có lộ mặt. Một khi lộ mặt, chỉ sợ đột quyết còn muốn điên cuồng hơn. Nàng đứng thẳng tại Thiên Lang Thành phía trên, áo đỏ tóc dài theo gió phiêu lãng, thức tha dáng người yêu kiểu một nắm. Trên đầu cựu Long Kim Sai phát ra nhẹ vang lên, tôn quý mà lại mỹ lệ. Thần bí môi đỏ hơi hơi khởi động. Hai người các ngươi đối phong thư này làm sao nhìn? Đứng phía sau hai người, Trương Nhân Hạ Á. Tây Lương chính thức có thể nâng lên sự tình, cũng chỉ có hai người này. Trương Nhân khuôn mặt hắc rất nhiều, khàn giọng nói: "Lấy Tần Vân tính khí, cùng đề chân khai chiến là rất có thể." Hạ Á gật đầu, khuôn mặt trời sinh cũng là hung hãn đem không ai bị nổi. Vi thần cũng cảm thấy như vậy, người đột quyết giết rất nhiều Tây Lương cảnh nội bách tính. Cướp bóc đốt giết, không chỗ không dùng, đang trả thù đại cô khẩu thảm bại, mà lại mục nhạc sống chết không rõ. Hắn con người lóe qua một tia đáng tiếc, như thế thần uy tướng quân, không chết ở trong tay mình, quá tiếc nuối. Vương Mẫn quay đầu, có thể xưng cực phẩm khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, so cựu vĩ hồ ly còn yêu diễm. Khoe miệng cười mỉm nói như vậy, hai vị là chống đỡ cô xuất binh. Trương Nhân Hà Á liếc nhau, gần như đồng thời nói: "Có thể dưới thành tiêu tiễn đại quân làm sao bây giờ?" Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa liếc liếc một chút dưới thành, tinh hồng một mảnh, đầy đất vết thương, ngút trời mùi máu tanh cũng không có để cho nàng khiếp đảm. Giờ khắc này, nàng càng đẹp, dưới chân là núi thây biển máu, lại mặt không đổi sắc. Cái này nữ nhân, mỹ mà cực hạn nguy hiểm. Xa như vậy chỗ, một mảnh đen kịt, nương theo tia lửa nhỏ, hiển nhiên là tiêu tiễn chủ quân. "A, cô các loại là Tần Vân, chỉ là không muốn cùng tiêu tiễn đấu thôi." Tần Vân cùng để chân một khi khai chiến, tiêu tiễn không có khả năng không giúp đỡ, đến thời điểm hắn ngăn không được cô đại quân. Trương Nhân mày kiếm cao lại: "Đã thiên hậu quyết định đúng tay, không bằng trước chờ song phương khai chiến, đánh tới cuối cùng lại đi đi." Vương Mẫn gật đầu, không quay đầu lại, thanh âm mang theo trời sinh kinh miệt. Cô cũng là ý nghĩ này, Tần Vân rất giỏi về gạt người, có lẽ để chân tại Y Trấn sẽ không ra binh cũng khó nói. Để chân xuất binh đương nhiên tốt nhất, ra hỏa này thật ngông cuồng bội. Nguyên cô còn cũng không dám thái độ này đối cô. Nguyên cô để hắn đến Tây Lương chiến trường lại là sai lầm lớn, hắn chỉ muốn từ bỏ Y Trấn xuất binh đánh Tần Vân. Cô dự tính 89/10 thắng không, tốt nhất kết cục đều là hai bại đều tổn hại. Đến thời điểm, cô cơ hội liền đến. Nàng cặp mắt đào hoa bắn ra một vệ sắc bén mang, đâm thẳng màn đêm. Một khắc này, nữ đế khí thế đổ xuống mà ra, nàng biết Tần Vân muốn duy nhất một lần đem chính mình phá tan, có thể nàng làm sao không là không có tính nhẫn lại. Muốn duy nhất một lần đem Tần Vân giẫm tại lòng bàn chân. Hoa hồng áo dài cuộn cuộn, tuyệt mỹ ngạo nghễ. Sau lưng, Hạ Á cúi đầu, Trương Nhân mắt lộ ra một tia thất thần. Hắn biết mình cho tới bây giờ không có bị thiên hậu thấy vừa mắt, nhưng hắn không quan tâm. Gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, hắn cứng rắn mà thon gầy gương mặt đã bị quân lữ rèn luyện rất thô ráp, không có quá nhiều biểu lộ. Lúc này trong lòng tự nói: "Rốt cục muốn tới a. Sinh tử nhất chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy, Tần Vân lại như thế ra bất ngờ. Ta Trương Nhân chỉ có quân thần hai chữ, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện thiên phú, lần này, ta sẽ để tất cả mọi người biết Tây Lương quân thần không phải chạy trốn nguyên soái." Ngày thứ hai, nghe đến Lưu Vạn Thế bọn người báo cáo, Tần Vân nhịn không được bật cười, rất nhiều tướng lãnh cũng đều đi theo cười vang. "Bệ hạ, ngài là không nhìn thấy để chân cái kia màu gan heo mặt, thật hả giận." "Đúng rồi, cuối cùng vẫn là không dám đuổi theo ra đến." Tần Vân ngắn ngủi cười qua, thì nghiêm túc lên: "Tạm thời chỉ thành công bước đầu tiên, cấp tốc nắm chặt thời gian, thông báo lục đệ Tần Vũ, để hắn lấy đại hạ thân vương thân phận đối Á Sử Na Nguyên cô phát ra mời. Liên nói Tây Lương chiến trường cục diện bế tắc, chấm đã vô lực gánh vác to lớn chi tiêu, thỉnh cầu nghị hòa. Nếu như hắn nguyện ý nghị hòa, chấm nguyện ý bồi thường, lui ra Tây Lương, tỉnh lại giao ra bom nạ phản cách điều chế." Vừa mới nói xong, đầy trướng chân kinh, người người mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, hoàn toàn theo không kịp Tần Vân tư duy nhảy vọt. Bệ hạ vừa mắng xong người, tại sao lại tìm A Sử Na Nguyên cô hòa đàm? Tần Vân khoát khoát tay nhanh chóng làm theo. Nhớ lấy, là thông báo Nguyên cô, mà không phải tất ra khả hãn, đồng thời muốn gióng trống thua chiêng. Hàn Phá Lô manh liệt chắp tay, không dám hỏi nhiều phải. Ti chức lập tức đi thông báo Lục Vương gia. Tần Vân đưa mắt nhìn người rời đi, vỗ vỗ tay, có chút kích động hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Các ngươi ra ngoài nhanh chóng chuẩn bị, chấm muốn đích thân thăm dò địa hình, bảy trận, nên chiến để chân. Chúng tướng hồng nghi, nhịn không được nói: "Bệ hạ, ngài không phải mới vừa nói?" Tần Vân trừng mắt chấm đó làm như kế, để chân lửa giận công tâm làm ra việc ngốc như kế. Chúng tướng gương mặt nóng hổi, xấu hổ cười một tiếng: "Vâng vâng vâng, bệ hạ, chúng ta lập tức đi chuẩn bị." Nói xong, tất cả mọi người lui ra chủ trướng. "Ùng ục, ùng ục." Tần Vân uống xong một ngụm trà nóng, nhất thời cổ họng nóng lên, thở ra nhiệt khí. "Đùng." Hắn đặt chén trà xuống, nhiệt tình mười phần, đã không kịp chờ đợi cùng để chân liều chết nhất chiến. Lúc này thời điểm, Nguyệt Nô bỗng nhiên tới gần. Sạch sẽ mặt mày không còn lạnh như vậy, hiếu kỳ nói: "Bệ hạ, ngài thì khẳng định như vậy để chân sẽ mắc lừa sao?" "Đương nhiên." Tần Vân khiêu mi muốn không chúng ta đánh cược. "Đánh cược gì?" Nguyệt Nô lông mi dài kích động, lại cho hắn ngược lại trà nóng. Mấy ngày nay trong quân đội, nàng nghiêm chỉnh trở thành Tần Vân tiếp thân thị nữ. Ngủ. Tần Vân chỉ nói một chữ. Nguyệt Nô mày liễu dựng thẳng, lạnh như băng ánh mắt thì quét tới. Tựa hồ muốn nói, có gan liền nói hết. Chương 978, Nguyệt Nô, ngươi quỳ xuống. Sau 3 canh giờ, Tần Vân đem phiến bình nguyên này cùng với nơi xa địa thế cho quan sát một lần. Cuối cùng vòng ra một cái làm tứ dương dịch khu vực. Gió lạnh đang không ngừng gào thét. Tần Vân tóc đen tung bay, anh tư bộc phát, khép mắt nói: "Các ngươi có đề nghị gì hay?" Một đám tướng lãnh cấp tốc nói nhỏ. Sau đó Lưu Vạn Thế đứng ra. "Bệ hạ, mặt tướng cùng huyết báo quân giao thủ qua, bọn họ người đột quyết thì giỏi về kỵ binh, trùng phong cùng mã chiến, vô cùng đáng sợ. Chúng ta người ít tình huống dưới, mặt tướng đề nghị kéo vào núi rừng tác chiến." Tần Vân lắc đầu, người đột quyết sẽ không bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Đại chiến mở ra, đề chân trước tiên liền muốn đến tìm chấm chủ kỳ, hắn mục tiêu hội rất rõ ràng. Chấm dự định đem mình làm mồi nhử, bày hạ một cái đại trận. Mọi người biểu lộ đột biến. "Bệ hạ, không thể, quá nguy hiểm. Nếu để cho đại soái cùng nội các biết, chúng ta sợ rằng sẽ bị lăng trì." Lưu Vạn Thế các loại tướng lãnh cao cấp kinh khủng mở miệng, phía sau lưng đều lạnh. Phong lão, Nguyệt Nô cũng là ảo ảo lau mồ hôi, ý tưởng này không thể nói lớn mật, chỉ có thể nói điên cuồng. Tần Vân lại xem thường chỉ cần thắng, cái kia cũng không có cái gì không được. Đột quyết chủ kỵ binh tiêu dung thiện chiến, không phải bộ binh có thể ngăn cản, tuy nhiên thần cơ doanh 30.000 người cùng với Mang Sơn pha trộn quân kỵ binh cũng mạnh. Nhưng số lượng không phải một cái cấp bậc, không thể dùng sức mạnh. Các ngươi nghe nói qua miệng đại trận sao? Chúng người sắc mặt nhìn không tốt, ào ào lắc đầu. Trông thấy dưới chân chỗ chúng này đồng bằng sao? Giống như một cái túi, châm lấy mồi nhử, để địch xâm nhập, đại quân bên ngoài, ném mạnh bom nạp phản, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lưu Vạn Thế nhíu mày bệ hạ, có thể. Vấn đề là để chân hội đi vào sao? Mà lại nơi này cũng chứa không nổi mấy trăm ngàn quân đội a. Tần Vân nhướng mày, không cần bọn họ toàn tiền đến, diệt huyết báo quân bộ phân chủ lực liền có thể, bom nạp phản vừa ra, đột quyết sẽ sợ, sĩ khí đem hoàn toàn không có. Chấm hội tại phía trước thiết lập hạ ba đạo phòng tuyến, các ngươi muốn bại một lần lại bại, chỉ cho phép bại, không thể thắng. Đáp ý để chân nhất định sẽ làm cho đại quân cửa vào đại trận. Đừng quên, xuống ngựa đâm đâm vào móng ngựa sẽ ảnh hưởng chiến mã tính cơ động, còn có pha loãng độc rắn, chờ chút. Đây đều là bảo hộ. 80.000 người, lật tay có thể diệt hắn 120.000 kỵ binh. Nói xong hắn hào khí vạn trượng, 10 phần tự tin. Rất nhiều tướng sĩ cũng minh bạch bình thiêu đốt tồn tại, thì không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vấn đề là, bệ hạ, Tây Lương đâu? Ngài không phải mới vừa nói Vương Mẫn cũng tới sao? Tần Vân tà khí cười một tiếng, nàng đến, rau cúc vàng đều lạnh. Hiện tại đi đem các bộ quân đội kéo qua, chấm muốn đích thân chỉ huy, biểu thị. Bệ hạ cái này, chúng tướng lo lắng mở miệng. Tần Vân trừng mắt quân lệnh như sơn, làm chấm là tại cùng các ngươi thương lượng. Mọi người hoảng sợ run lên, không dám nói lời nào. Hai mặt nhìn nhau về sau, cuối cùng chỉ có thể làm theo. Thực Tần Vân cũng còn không có nghĩ kỹ làm sao đối phó Vương Mẫn, như là mục nhạc tại liền tốt, nhưng hắn mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn sở dĩ như vậy cuối cùng muốn cùng để chân liều chết nhất chiến, cũng là không có cách nào. Vô Luận Sách thật vẫn còn bị bắt nước dân, nhiều tại thảo nguyên đợi một ngày, cũng không biết phải thừa nhận như thế nào nguy cơ cùng nhục nhã. Mãi cho đến đêm khuya, hắn đều vẫn trong gió rét, một bên lại một bên chỉ huy, điều hành quân đội đối mặt người đột quyết nên như thế nào vận chuyển. Đặc biệt là miệng đại trận có vào, nhanh địch nhân không có vào, chấm bom nạ bạn sẽ làm bị thương đến chính mình người, hoàn nhan hồng liệt chỗ đưa đằng giáp, phòng cháy rất có hạn, không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được giống như ma quỷ bom nạ bạn. Đợi tam quân mỏi mệt, hắn mới hạ lệnh bây giờ thu binh, tạm thời nghỉ ngơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ dương dịch nơi đây trăm dặm liên doanh, đen xỉ sắt thép hồng liệt cùng với bó đuốc, cực kỳ trắng quang. Cái này cũng giống như là một cái định hải thần châm, vững vàng vững chắc Tây Lương cục thế, không có sụp đổ. Tần Vân như muộn chút đến, để chân không có chói buộc, thì nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì. Khác không nói, Tiêu Tiễn muốn bị bách lui lại, nỗ lực hơn 10.000 quân đội chiếm trước phía dưới đông đảo thành trì, cũng muốn đội chủ. Gió lạnh gào thét, ấm áp chủ trướng bên trong, Tần Vân lật qua lật lại ngủ không được. Nguyệt Nô, một bóng người xinh đẹp cấp tốc lách mình tiến đến, mày liễu nhẹ trao lại làm sao? Chấm lăn lộn khó ngủ. Nguyệt Nô nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, cái này ngủ không được nàng cũng không có cách nào a. Bệ hạ thế nhưng là hôm nay chỉ huy quân trận, cảm lạnh. Có khả năng. Tần Vân ngồi xuống, kỳ thực đang suy tư Vương Mẫn đại quân làm như thế nào lừa giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Nhân không là tiểu nhân vật, Tiêu Tiễn quân đội có thể sẽ bị kéo ở, nếu như trước đó điều Tiêu Tiễn quân đoàn tới, như vậy phản quân đánh không lại liền có thể trốn về Thiên Lang thành. Một cơ hội này không nắm chặt ở, ngày sau cưỡng ép công Thiên Lang thành, tổn thất đem về vô cùng lớn. Đương nhiên, Nguyệt Nô một cái tinh tế tay ngọc vươn hướng hắn cái trán. Tay ngọc rất lạnh, nhưng rất mềm mại, hoàn toàn không có nắm cự khuyết mà sinh ra kén. Tần Vân run lên, chỉ thấy nàng rất nghiêm túc bệ hạ là có chút nóng lên. Tần Vân căn bản không nghe nàng nói cái gì, đầy mắt đều là trước mặt Nguyệt Nô thân thể. Quân lữ bên trong, tất cả đều là thô giáp hán tử, Nguyệt Nô coi như lại không trang điểm, cái kia có lồi có lõm tư thái cùng bẩm sinh sự nữ mùi thơm cơ thể, cũng là mê người cùng cực. Ù ngục. Hắn nuốt một chút ngụm nước. Trong trướng quá hắc, Nguyệt Nô không thấy rõ Tần Vân cái kia ý muốn sở hữu ánh mắt, nhíu mày hỏi thăm bệ hạ, ngài đói? Đúng vậy a. Chấm hiện tại đói. Tần Vân nghiêm túc nói. Vậy ta đi xuống để đầu bếp thiêu điểm lộc thịt. Không phải đói bụng. đó là cái gì đói? Tần Vân nhếch miệng, thử dò xét nói Đế Đô xuất phát trước, Tương Nhi cùng Thuấn Hoa liền không có theo ngươi nói, chiếu cố chấm, là muốn có chút đặc thù phục vụ. Nguyệt Nô dần dần nghe ra không thích hợp, mắt to nhíu lại, như hàn tinh giống như, nhưng miệng phía trên lại hướng dẫn từng bước. Đặc thù phục vụ, không biết bệ hạ nói là cái kia một loại. Tần Vân xoa xoa tay, hơi hơi kích động cái này quân lữ bên trong, cũng không tiện làm chuyện này, đối ngươi không công bằng. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống, đơn giản điểm là được. Đơn giản điểm. Nguyệt Nô thanh âm đã có chút sát khí, nàng trong giang hồ vào Nam ra Bắc, lại tại hậu cung làm thị nữ thân phận bồi tiếp Mục Tâm cùng Mục Tử. Cũng là heo, cũng biết Tần Vân đánh là cái gì bẩn thỉu chủ ý. Nàng giận. Bệ hạ, ta nhìn còn là phức tạp điểm a, rốt cuộc đơn giản điểm, ngươi hỏa khí mạnh, cũng ngủ không được. Tần Vân khiêu mi, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Nhưng bệ hạ nhớ lấy, thanh âm nhỏ chút, chớ có quấy nhiều đến phong lão. Tốt. Tần Vân cuồng gật đầu, khó được thư giãn một tí, không nghĩ tới Nguyệt Nô như thế nghe lời. Nguyệt Nô môi đỏ giơ lên, có chút lạnh, nàng chậm rãi kéo lên giường êm bức rèm che, cùng với màn, ngăn cách cùng bên ngoài thanh âm. Chỉ thấy, nàng bò lên trên giường êm. Tại Tần Vân duỗi tay nắm chặt nàng bàn chân một cái trước mắt, nàng bấm tay thành chảo, vô mạnh hướng Tần Vân xương bả vai, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, như là phân gân tỏa cốt thủ. Trong đêm tối, Tần Vân con ngươi trợ to, sắc mặt đại biến, liền muốn đau kêu thảm. Lại bị lực lớn vô cùng Nguyệt Nô một chút ép đến, miệng đập đang đệm chăn phía trên, phát ra ngô ngô thanh âm. Nguyệt Nô khuôn mặt lãnh diễm, cố ý giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu, chân thành nói bệ hạ, cái này đặc thù phục vụ có thể hoàn hành. Ngài đau thắt lưng thì sớm nói a, nô tỳ cho ngài ấn cũng là. Chương 979, lục đục với nhau gây nên chiến tranh. Tần Vân sắc mặt nín đỏ bừng, cắn răng nói nhẹ, điểm nhẹ. Giang giác. Nguyệt Nô không có lưu tình, tôi trò đối với hắn phần eo cũng là mạnh mẽ áp, huyệt vị là đúng, có thể cường độ lạ thường lớn. A. Tần Vân hét thảm một tiếng. Ngoài trướng, trong gió lạnh ngật nhưng bất động cầm ý vệ và thân vệ, hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, làm sao? Cái này có nên đi vào hay không nhìn xem a, thanh âm này nghe lấy quái khiếp người. Cầm ý vệ nói thầm, sắc mặt hơi hơi khó xử. T. Có cầm ý vệ nhữ mày vẫn là quên đi, Nguyệt Nô cô nương ở bên trong đây, bệ hạ cái này thời điểm cũng không liền bị quấy rầy. Mọi người ngầm hiểu, ào ào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong gió rét, như thế vui sướng, thân thể tố chất kinh khủng dị thường. Tần Vân các loại cổ quái thanh âm, thì dạng này duy trì liên tục rất lâu, rất lâu. Nguyệt Nô công báo tư thủ, mượn xoa bóp, đem hắn hung hăng trà tấn một trận. Đêm khuya, hắn mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường êm, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguyệt Nô sửa sang một chút y phục, phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng cười mỉm nhìn Tần Vân liếc một chút, tâm tình vô cùng vui vẻ. Bệ hạ, đối nô tỳ phục vụ còn hài lòng không? Tần Vân hung dữ chừng nàng liếc một chút, ngươi là cố ý. Nguyệt Nô chớp lấy lông mi dài, làm ra dáng vô tội, vô cùng hiếm thấy dí dỏm. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Nô tỳ không hiểu nhiều. Thật sao? Tần Vân nhe răng nết miệng ngồi xuống. Toàn thân phảng phất là bị chiến mã dẫm qua một dạng, hướng nàng ngoắc ngoắc tay người qua đây. Nguyệt Nô lập tức cảnh giác, có chút có tật giật mình, đôi mắt đẹp lấp lóe bệ hạ vẫn là nghỉ ngơi trước đi, xoa bóp huyệt vị, đến làm cho huyết khí tẩu tán. Đau chỉ là tạm thời, ngủ một giấc dậy, toàn thân thông thái. Tần Vân không nói chuyện, vẫn là ngoắc ngoắc tay. Nguyệt Nô nhíu mày, có chút hiếu kỳ, mà lại cũng không dám công nhiên chống lại Tần Vân. Sau đó chậm rãi tới gần. Một cái quỳ, một cái ngồi đấy, tư thế là lạ, lại không hài hòa. An tĩnh chủ trướng, chỉ có thể nghe gặp bên ngoài một chút xíu gió tuyết âm thanh, cùng với bức rèm che ngoại hỏa buồn ba ba âm thanh lẫn nhau hô hấp rõ ràng như vậy, sờ lấy hắc vô cùng có tư tưởng, không có ai biết bên trong phát sinh sự tình, chỉ có đóng tại đại trướng bên ngoài cầm ý vệ trông thấy luôn luôn lạnh lùng ổn định như sát thủ Nguyệt Nô cô nương là trốn tới, mà lại là hoa mặt thất sắc bối rối không gì sánh được loại kia trốn. Bọn cầm ý vệ chấn động, Nguyệt Nô cô nương mới vừa rồi là đỏ mặt sao? Nàng cung bệ hạ tại trong trướng làm sao? Tại cùng một cái ban đêm, từ Lục Vương gia Tần Vũ đưa cho A Sử Na Nguyên cô hòa đàm tin đã mang đến đột quyết vương đô. Sự kiện này, người trong thiên hạ không biết chút nào. Nhưng cái này không gạt được Đề Chân, càng không gạt được Đột Quyết cao tầng. Trong lúc nhất thời, những cái kia nắm quyền hành người rất là chấn động. A Sử Na Nguyên cô trước tiên phán đoán, này tin vì âm mưu, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng Tần Vân mở ra một cái tất cả người Đột Quyết, vô pháp cự tuyệt bản giá, vong nạ vạn cách điều chế. Tất ra khả hãn trong đêm triệu tập đại hội, thương nghị việc này, phỏng đoán Tần Vân dụng ý. Có thể nói là toàn bộ Đột Quyết cao tầng, suốt cả đêm đều không có ngủ. Cuối cùng tại tảng sáng, Đột Quyết lớn nhất hội nghị cấp cao, quyết định tiếp nhận lần này hòa đàm. Chí ít không có tổn thất gì, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng A Sử Na Nguyên cô gì lão lạc, gì có quyền mưu thấy xa, hắn luôn cảm thấy việc này có trá, sau đó tại chỗ kêu dừng hòa đàm. Có thể cách điều chế quá mê người, Đột Quyết cao tầng cùng nhau mở miệng, cuối cùng lấy một cái lại đi thương nghị mà kết thúc. Hai ngày sau, tin tức từng tầng truyền đến y trấn, sách chân nhi đóa bên trong. Hắn cũng là Đột Quyết quyền hành kẻ cao nhất, lúc trước có thể cùng Nguyên cô cứng rắn nhân vật, cái gì vương đô phong hắn đều có thể nghe đến. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng. Hoàng Kim Giàn Đúc mã não tô điểm tròn bát bị Đề Chân đại thủ sống sờ sờ bóp nát hóa thành bột mịn. Trong liều vua, Đề Chân chỗ có tâm phúc toàn thân run lên. A ẩm, nổi giận Đề Chân lật tung cái bàn, ngựa mẹ dao găm thịt dê rơi là tả trên đất, trước đó chưa từng có phẫn nộ đem hắn bao phủ. Hai con ngươi dữ tợn quát tầm lên khả hãn, quá phận. A Sử Na Nguyên Cô, ngươi cái này tiểu nhân, uổng phí bản vương theo ngươi hòa giải, tín nhiệm ngươi, ngươi cũng dám sau lưng ông ta. Âm Cừu quân sư đứng ra chà chà mồ hôi lạnh, run sợ nói: "Diệp hộ, có phải hay không có gì hiểu lầm?" Đề Chân mắng to: "Hiểu lầm, hiểu lầm cái rắm. Vương đều đã gửi thư, A Sử Na Nguyên Cô cùng Khả Hãn cùng một chỗ tổ chức tối cao hội nghị, chuẩn bị muốn cùng đại hạ hoàng đế Tần Vân hòa đàm." Tên con tiếp. Bàn tay hắn nắm quyền, xương cốt phanh phanh rung động. Trận chiến là bản vương tại đánh, người là bản vương huyết báo quân tại chết. Hắn A Sử Na Nguyên Cô ngược lại tốt, không rên một tiếng thì xui khiến Khả Hãn tiếp nhận hòa đàm. "Này bản vương tính là gì? Là cố ý chèn ép ta Đề Chân sao? Vẫn là nói vương đô căn bản cũng không tin mặc ta Đề Chân." Ầm. Hắn phẫn nộ dẫm nát cái bàn, mảnh gỗ vụn vẩy ra, thật sự là phẫn nộ đến cực hạn, hoàn toàn giống như là một cái châu được mất lý trí. Vốn là mất cảm, không quá hòa bình quan hệ, bị triệt để ly gián. Hắn tâm phúc thủ hạ, ào ào như mày, thậm chí ẩn ẩn phẫn nộ, lúc trước Thiên Sơn hòa giải, đổi lấy lại là đối xử như thế sao? "Diệp hộ đại nhân, không bằng chúng ta trở về đi, Nam Bộ vẫn như cũng là chúng ta địa bàn, chúng ta không ngồi khả hạn chơi." Hắn sẽ chỉ hướng về Nguyên Cô. Có đột quyết cao gầy đại tướng cắn răng, phẫn nộ nói: "Không sai, Diệp hộ đại nhân, chúng ta không chơi." Đề Chân lỗ mũi ra đại khí, chống lạnh nói: "Không được, chết rất nhiều người, dựa vào cái gì không đánh? Nếu như bản vương rút lui, lại muốn rơi người câu chuyện, đến thời điểm đột quyết trong nước đối bản vương tin phục hội càng ngày càng thấp. Cái này trận chiến, nhất định phải đánh." Âm Cừu quân sư con ngươi lấp lóe, đột nhiên hoảng sợ nói: "Có thể khai chiến, mạo hiểm rất lớn. Mà lại, đây là chống lại Khả Hãn mệnh lệnh a." Đề Chân hừ lạnh, khó chịu nói: "Khả Hãn mệnh lệnh còn không có hạ đạt đâu. Bản vương chỉ cần thừa dịp cái này khe hở, đánh lui hạ quân, bắt sống hoàng đế tiểu nhi. Đến thời điểm đầy trời chi công không nói, còn có thể mang cầu hoàng đế lấy khiến đại hạ. Hồi đột quyết Hàn Quốc, bản vương uy danh vô hạ, chắc chắn che lại Nguyên Cô, đến thời điểm sẽ chậm chậm theo hắn tính toán bút chứng này, cái này tiểu nhân, tiểu nhân." Hắn giận mắng, mặt mặt đỏ bừng. Rất nhiều đột quyết tướng lãnh cao cấp, thần sắc không đồng nhất, bắt đầu cân nhắc lợi hại. "Diệp hộ đại nhân, địch quân bom nạ vạn làm sao bây giờ? Còn có đêm qua chúng ta xe chở nước, bị một đám không biết thân phận người bắn nổ." Đề Chân giờ phút này đã không có cẩn thận năng lực suy tính. Mắt hiện hàn quang, như là dã thú. Bom nạ vạn, chỉ cần đánh bất ngờ đi qua, cùng địch quân hỗn chiến, bọn họ cũng không dám thả. Đến mức xe chở nước, không phải chuyện này, băng tuyết ngập trời, tùy tiện nhóm lửa cũng là nước uống. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, tựa hồ cũng xác thực như thế. Đề Chân càng nghĩ càng phẫn nộ, vương đâu người cùng Tần Vân người đều tại khinh thị hắn. Hắn biết không có thể tiếp tục như thế, hổ gầm một tiếng người tới. Chương 980, một đám người liều mạng báo thủ. Truyền bản vương mệnh lệnh, cấp tốc bí mật chỉnh đốn binh mã, đoạt tại Khả Hãn mệnh lệnh được đưa ra trước đó, đối đại hạ hoàng đế khởi xướng tổng tiến công. Ai dám tiết lộ, giết không tha. Phải. Vương trướng thanh âm chấn thiên, mười phần đáng sợ. Một đám đến từ Thảo Nguyên Nam Bộ đột quyết ngon nhân, phái cấp tiến thắt, đi theo Đề Chân bắt đầu khởi xướng một trận bởi vì lục đục với nhau gây nên chiến tranh. Từ đó chế tạo một trận thảm họa. Lúc đó, Tần Vân tại Tứ Dương Dịch thao luyện quân sĩ, quen thuộc chiến thuật. Hắn tại sáng sớm tiếp vào Công Tôn Trọng Như hồi báo. "Bệ hạ, ti chức may mắn không làm được bệnh. Một binh một tốt chưa hao tổn, hoàn thành nhiệm vụ." Nghe vậy, Tần Vân đại hỉ, một việc rốt cục chứng thực. Đứng lên. "Tốt lắm. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, chấm còn trọng yếu hơn nhiệm vụ giao cho ngươi." Chấm nghe thấy nguy hiểm bị đạo, quyết chiến liền muốn bắt đầu. Hắn nắm quyền, nhiệt huyết ngược dòng, sát khí như cỏ. Công Tôn Trọng Như nghe vậy chấn động, hung hăng ôm quyền. "Bệ hạ, còn xin chỉ thị, mặt tướng không cần nghỉ ngơi, ổn thỏa thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Tần Vân vui mừng, từ trên mặt hắn nhìn đến kiên cường, triệt để rút đi ngây ngô và văn lược. Một cái nữ hải biến thành nữ nhân, chỉ cần một đêm. Nhưng một người nam nhân, cần thiên truy bách luyện cùng máu lịch luyện. "Vậy thì tốt, chấm thì sớm nói cho ngươi. Hiện tại đại chiến sắp đấu đá, mưa máu muốn tới Phong Mãn lâu, mà Mục Nhạc đến bây giờ mất liên lạc, sinh tử chưa biết. Chấm muốn ngươi nâng lên vị trí hắn, gánh vác lên trận chiến tranh này một nửa giang sơn." "Ngươi, dám sao?" Thanh âm rơi xuống đất, toàn trường chấn kinh, mặt lộ vẻ rung động. Trận chiến tranh này ai cũng biết ý nghĩa trọng đại, hội quyết định sau này toàn bộ đế quốc đi hướng, mà Công Tôn Trọng Như thống quân không đến một năm, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này sao? Không thể không nói, đây là trọng dụng. Công Tôn Trọng Như sắc mặt dần dần biến đỏ, nhiệt huyết ngực dòng, cắn răng giống to, khí thế bành trướng. "Bệ hạ, ti chức dám. Ti chức thế tất chiến đấu đến sau cùng một binh một tốt, vì bệ hạ tận trung, vì đại hạ chi lãnh thổ chảy hết một giọt máu cuối cùng." Nghe vậy người, ai cũng nổi da gà đột khởi, nước nhà tình hoài bị nhen lửa. "Tốt." Tần Vân hét lớn: "Hiện tại châm thị lâm trận để bạt ngươi vì Phi Long đại tướng, thống lĩnh bản bộ cùng ban đầu mang sơn 30.000 thiết kỵ, tại Tứ Dương dịch sườn đông Bạch Dương đống, phục kích Vương Mẫn đại quân." "Đúng." Công Tôn Trọng Nưu giống to, tuy nhiên áp lực cực lớn, nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Tần Vân lại cất cao giọng nói: "Trừ cái đó ra, ngươi còn cần gì, mau chóng nói cho chấm. Trừ bom nạp phản, trọng nỗ, chiến xa, quân đội, đều có thể." Công Tôn Trọng Nưu không phải một cái người lỗ mãng, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng bệ hạ: "Ti chức cần một số trọng nỗ, còn có hai người." Tần Vân không nói hai lời: "Trần Khánh Chi, lập tức đem ngươi bộ trọng nỗ toàn bộ điều cho Trọng Nưu." "Đúng." Trần Khánh Chi gấp rút rời đi, dường như lửa đã đốt tới lông mày. Ngay sau đó, Tần Vân hỏi thăm cái nào hai người. Công Tôn Trọng Nưu ngẩng đầu: "Hàn Phá Lỗ, Lưu Văn Thế." Hai người này đều tại chỗ một bên, nghe vậy vui vẻ, hai mắt lộ ra chiến ý. Sớm tại trấn áp Bạch Liên giáo thời điểm, ba người thì kết xuống thâm hậu hữu nghị cùng với ăn ý, Công Tôn Trọng Nưu lúc này muốn người, cũng hợp tình hợp lý. Tần Vân cười khổ, tiểu tử ngươi, vừa mở miệng muốn đi chấm hai tên hán tướng. Công Tôn Trọng Nưu xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu. "Tốt, hai người các ngươi cùng Công Tôn Trọng Nưu đi, hai người các ngươi làm phó, hắn làm chủ." "Đúng, bệ hạ, chúng ta chắc chắn Cúc Cung Tấn Thụy chết thì mới dừng." Hàn Lưu hai người quỳ bái, ánh mắt kiên nghị, khiến người ta rất yên tâm. Tần Vân sau cùng bàn giao thời gian không còn sớm, các ngươi đi chuẩn bị một chút, liền lên đường đi. Các ngươi làm sao đi thì làm sao trở về, không cho phép thiếu cánh tay thiếu chân, bằng không về sau còn thế nào tầm hoan tác nhạc. Nhất thời, nghiêm túc bầu không khí bị tiêu trừ, mọi người ha ha ha cười rộ lên. Có lẽ đây chính là nam nhân lãng mạn. Chỉ là một bên Nguyệt Nô khuôn mặt tái nhợt. "Bệ hạ, học sinh đi." Nhóm ba người quỳ bái đại lễ, sau đó rời đi. Nhìn lấy ba người bóng lưng, cho dù dùng trò đùa lời nói hòa tan túc sát, có thể như cũ cảm thấy bi tráng. Coi như tăng thêm Hàn Lưu hai người tàn khuyết quân đoàn, binh lực bọn họ cũng nhiều nhất hơn 40.000 người thôi, mà Vương Mẫn đại quân tiến vào vòng đây, thế tất khí thế hùng hùng, mà lại nhân số khẳng định rất nhiều. Công Tôn Trọng Nưu ba người, ít nhất cũng phải chống đến Tiêu Tiễn đại quân đem vòng vây co vào. Một đợt ngăn không được, 40.000 người liền bị giết máu thịt bé bét. Có thể nói, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Các ngươi nói ba người bọn họ gánh vác trọng trách này sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám trả lời. Tần Vân lại nói một mình được, bọn họ nhất định được, Mục Nhạc dũng mãnh, Lực Bạn Sơn Hề, Hàn Lưu hai người mặc dù không kịp, nhưng cũng có thể làm chức trách lớn. Còn có Trọng Nưu, hắn tương lai chính là đại hạ bản A Sử Na Nguyên Cô. Hắn ánh mắt toát ra một vệ ký thác kỳ vọng, lòng bàn tay bóp ra mồ hôi. Người khác nghe vậy, chẳng lẽ chấn động? Mọi người đều biết, A Sử Na Nguyên Cô một người chống lên một nước a. Cái này chỉ sợ là sau đó Mục Nhạc về sau, cái thứ hai bị bệ hạ như thế ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi a. Thì liên đối quân lữ quyền chính không có hứng thú Nguyên Nô, cũng nhịn không được nhìn nhiều nơi xa rời đi Công Tôn Trọng Nưu liếc một chút. Tâm lý rất là kỳ lạ nói thầm, trách không được đem người cô làm lên lòng sàng. Đại chiến tướng đến, cây cỏ đều là sợ. Tần Vân không dám dừng lại, như cũ thao luyện miệng đại trận. Cùng lúc đó, xa cách nơi đây hơn trăm dặm Thảo Nguyên Nam Bộ, cũng chính là để chân thống soái Thảo Nguyên nội địa. Một đám như là địa ngục leo ra ma quỷ, chậm rãi theo băng hà bên trong ló đầu ra, ào ào ào dòng nước khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mà bọn họ tại thấp như vậy ấm phía dưới, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, ánh mắt chết nhìn lấy phía trước liên tiếp mảnh trắng trướng. Nhìn thấy mà giật mình là, bọn họ trên mặt tất cả mọi người, cánh tay, thân thể đều có vết thương, huyết nhục đã lật ra đến, vô cùng thê thảm. Nhưng bọn hắn không có cảm giác đau. Người cầm đầu chính là bị Nguyên Cô âm về sau biến mất nhiều ngày Mục Nhạc. Hắn khôi giáp đã nhào nát, lít nha lít nhít vết thương để người tê cả da đầu, người đột quyết từng cái đều muốn cầm hắn đầu người lĩnh thưởng, mỗi khi gặp chiến đấu, tinh nhuệ kỵ binh hàng ngàn hàng vạn vây công hắn. Nhưng hắn kiên trì nổi. Hắn muốn tha tội. Không đủ 20 tuổi gương mặt, có thường nhân khó có thể tưởng tượng kiên nghị, bụng vết thương đã dùng bó đuốc nóng thành sẹo. Khàn giọng nói: "Các huynh đệ, đại cô khẩu thảm bại, là bản tướng vô năng, là bản tướng dễ tin người khác, là bản tướng có lỗi với các ngươi, mới đưa đến cục diện hôm nay. Vốn đem đã không cách nào mang các ngươi trở lại quê nhà, các ngươi có thể từng hối hận." Còn sót lại 300 thần cơ doanh tướng sĩ, như là máy móc đồng dạng lắc đầu, ánh mắt sùng kính nhìn lấy bọn hắn lãnh tụ. "Không hối hận." Gió tuyết bao phủ mọi người tiếng len ken âm. Mục Nhạc cái mũi vị chua, sau trận chiến này, quê hương đem có bao nhiêu thập thất cửu không, lại có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em khóc mắt ngủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường quay về, hắn hai mắt huyết hồng nói: "Vậy thì tốt, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng." Tù binh bàn giao, phía trước ở là để chân tập đoàn thân thuộc gia quyến, có 3000 kỵ binh trấn thủ. Chương 981, quyết chiến ban đêm, vạn quỷ kêu khóc. Vài ngày trước, bọn họ giết hại ta đại hạ con dân, trà đạp ta hán người tôn nghiêm. Như vậy, cùng đường mặt lộ chúng ta còn quan tâm cái gì nhân nghĩa đâu? Đột quyết quý tộc hải tử trưởng thành, lại chính là dơ loan đao đột quyết man tử cùng dã tâm ra. Những cái kia đột quyết nữ nhân, đồng dạng nghiệp chướng nặng nghề, bóc lột người hán nữ nô. Nói đến đây, Mục Nhạc hai con ngươi triệt để biến, có chút điên cuồng, có chút dữ tợn. Năm ngón tay năm quyển, phanh phanh rung động. Cho nên chúng ta muốn gặp một cái, giết một cái, hoang tàn. Để chân tập đoàn cũng biết cửa nát nhà tan là cái gì cảm giác. Nghe vậy 300 tàn quân, ánh mắt đều là hung ác, đã mất sống sót suy nghĩ, hướng chết mà sinh. Như dã thú gầm nhẹ hoang tàn, giết sạch địch khấu. Mục Nhạc bước ra một bước hồ nước, băng lãnh hồ nước ào ào ào nhỏ xuống, lần này hắn cầm lấy phụ thân hắn đầu hổ trường thương, như là một tôn tu la. Sau lưng 300 người, cùng nhau đứng dậy, hai mắt thiêu đốt lên dữ tợn. Gió lạnh thổi lên bọn họ trường đao, giống nhau lúc trước Thệ sư đại hội nói như thế, giết địch, báo quốc. Theo Tuyết Hoa điều linh, thuộc về thần cơ doanh bi ca vang lên tại bờ sông, vĩ đại thảo nguyên chi thần chứng kiến trận này đổ sát, có thể nó cũng làm không cái gì. Cái này là một đám người liều mạng báo thủ, tràn ngập khát máu, tàn bạo, không có nhân nghĩa đạo đức có thể nói. Bởi vì người Hán cùng người đột quyết ở giữa, chỉ có người chết ta sống. Sau một ngày, làm dạ mạc bao phủ toàn bộ Tây Lương chiến trường, vạn vật tinh mịch, phảng phất có chuyện lớn phát sinh. Sơn lĩnh trong hồ nước, có vô số không cam lòng anh linh đang thét gào, đang khóc. Lúc này, y trấn để chân, động thủ. 100.000 đột quyết kỵ binh, chia binh hai đường theo biện lương nói, dù nói hành quân gấp, như là mãnh hổ xuống núi, nào về phía Tần Vân chỗ tứ dương dịch. Không thể không nói, để chân chuẩn bị rất đủ, tiên phong trên cơ bản đều tay cầm to lớn thuật bài, phòng bị bom nạp ẩn. Một đường lên, thám báo cũng thanh lý rất nhiều. Trước đó, hắn từng cùng Thiên Lang Thành bắt được liên lạc, đặt thành chung nhận thức, bắt giữ Tần Vân. Đương nhiên hắn có thể cùng Thiên Lang Thành bắt được liên lạc, thực cũng là tại Tần Vân bảy mưu đặt kế phía dưới hoàn thành, bằng không tiêu tiến hơn 100.000 đại quân vây thành, người khác làm sao có khả năng đi vào. Làm đề chân quân đội xuất phát, Tần Vân bên này thì tiếp vào tin tức. Nhất thời, thiên chấn địa động. Tần Vân ngồi vững vàng chủ trướng. Bên ngoài 5 vạn tướng sĩ dựng đứng, vũ trang đầy đủ, dày đặc lệnh đáng sợ. Cột điện bằng sắt, người dẫn theo 3.000 kỵ binh tại, vì phòng tuyến thứ nhất, tại bảy giang ngoại chiến đề chân tiên phong, cần thảm bại. Đúng. Cột điện bằng sắt giống to, làm xem xét sát cấp nhị dũng sĩ, hắn kế thừa người trong thảo nguyên dũng mãnh. Dương Thao, người dẫn theo 3.000 người, tại ngoài 5 dặm nên chiến đột quyết tiên phong, cần tan tác. Khỏe mạnh Dương, người dẫn theo 5.000 người, tại ngoài 2 dặm nên chiến đột quyết tiên phong, chỉ cần ngăn cản, sau đó giả vờ bại. Liên tiếp 3 đạo mệnh lệnh, tất cả đều là để cho thủ hạ thảm bại, chỉ sợ trong thiên hạ cũng coi là mở lịch sử khơi dòng đi. Ba người lĩnh mệnh về sau, cầm lấy lệnh bài, cấp tốc xông vào đêm tối. Thất ngựa hí lên, quân đội chấn động. Đã sớm chuẩn bị tốt 3 quân tướng sĩ, cấp tốc tiến vào chỉ định vị trí. Long Ngâm phó thống, ngươi đến xuất lĩnh 1.000 ném bom binh, tiến vào tứ dương dịch lên dốc, có thể hay không tiêu chết đột quyết chủ lực, thì nhìn ngươi. Long Ngâm chính là Mục Nhạc ban đầu bộ hạ, giờ phút này giống to phải. Liền xem như ôm lấy bom nạ vạn cùng đột quyết binh ngọc đá cùng vỡ, mặt tướng cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nói xong, hắn cũng lao ra. Tần Vân cứng rắn khuôn mặt, bát phong bất động, vững như bàn thạch, liên tiếp điều binh. Thương Dần, Hứa Bình Dương, hai người các ngươi. Liên tiếp mệnh lệnh, chỉ trong nháy mắt phát ra. Chủ trướng tướng lãnh cao cấp, còn thừa không có mấy. Sau cùng Tần Vân chỉ lưu lại 10.000-8.000 thần cơ doanh tướng sĩ, đến là chủ cờ vệ đội, đồng thời cũng làm mối nhử, để đề chân chủ lực cửa vào đại trận. Nhanh chóng theo chấm tiến vào chỗ chúng đồng bằng. Tần Vân giống to một tiếng, vụt một chút đứng lên, tốc sát không gì sánh được, khí thế đáng sợ. Đúng. Toàn quân lôi động, hỏa tốc lui ra ngoài trướng. Tần Vân bước lớn một bước, đi ra ngoài trướng liền muốn khởi công, giờ phút này đen nghịt quân đội du tẩu, đã tiến vào chú ý vị trí. Đột nhiên, "Bệ hạ, một hồi nếu có biến cố, ngài thì cùng ta cùng cưỡi một ngựa đi." Thanh âm đến từ Nguyễn Nô, từ khi đêm ấy sau đó, nàng liền không có chủ động nói chuyện qua, đây là câu đầu tiên. Tần Vân sững sờ, nhìn về phía nàng, nàng mắt to có mâu thuẫn, lại không màu sắc trang nhã. "Không, tối nay chúng ta thắng. Căn bản không cần trốn, chỉ cần phất tay, đại bại để chân, sau đó nên chiến vương mẫn." Nguyệt Nô mày liễu nhẹ trao lại có thể vạn nhất đâu. Ta từng đáp ứng mấy vị nương nương, nhất định muốn tiếp thân bảo hộ ngài, một hồi bom nạ vạn ném đến, người nào đều nói không cho phép sẽ phát sinh biến cố gì. Phong lão các loại cẩm y vệ khẩn trương nhìn đến, cho rằng cái này có cần phải. Thần Vân khởi công vậy được rồi, theo ngươi. Nói xong, hắn hỏa tốc chạy về phía chỗ chúng đồng bằng, một cây hoàng kỳ tại đêm tối phiêu đãng, vô cùng mỹ vũ. Sau lưng, vô số thân vệ cẩm y vệ đi theo, như bóng với hình, như lâm đại địch. Nguyệt Nô bị rơi vào sau cùng, nàng tươi thiếu sinh khí, nhưng Tần Vân lại luôn để cho nàng nổi nóng. Tay ngọc nắm quyền, dậm chân một cái, theo sau. Chưa tới một khắc đồng hồ, bệ vệ ngồi tại hoàng kỳ phía dưới, bị vạn quân bảo vệ Tần Vân hai mắt thông suốt mở ra, như là một đôi thần kiếm đâm thẳng nơi xa. Hắn tay vịn chặt long ỷ, đang run rẩy. Đó là khắp nơi tại rung động. Ầm ầm. Giết. Ầm. Nơi xa quần quần rung động, phóng lên tận trời, vô cùng hỗn loạn. Xé rách cảnh ban đêm, cũng tuyên bố Tây Lương bắt đầu quyết chiến. Đề chân lão cẩu, rốt cục muốn tới a. Chấm chờ ngươi rất lâu, ngươi cái này ngu xuẩn. Tần Vân nói nhỏ, thậm chí không có đứng lên, khóe môi nết lên một vệt khát máu nụ cười. Xem xét lại phong lão bọn người, chú bảo vệ ở một bên thần cơ doanh tướng Lãnh Trần Khánh Chi, sắc mặt giờ phút này đều là ngưng trọng lên. Bao quát 18.000 tướng sĩ, tay nắm giữ binh khí, đã bị mồ hôi nhiễm mà ướt. Trận chiến này, ra không được một chút sai lầm a. Không có người có thể giống Tần Vân như thế, Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. Không bao lâu, thám báo điên cuồng vọt tới báo. Cột điện bằng sắt tướng quân, tại bảy dặm bên ngoài dốc núi phụng mệnh thảm bại tại đột quyết tiền quân. Báo. Dương Thao phó tướng tại ngoài năm dặm phụng mệnh tan tác. Lúc này đột quyết tiền quân đã hợp binh một chỗ, đối vùng đất đồng bằng khởi xướng trùng kích, ước chừng có 40.000 người, khỏe mạnh Dương phó tướng tổ thành phương trận, ngay tại thể sống chết chống cự. Tần Vân hưng phấn, hỏi thăm đề chân đâu? Hắn tại sao? Không. Xuất quân không phải đề chân, là đề chân đệ nhất đại tướng, Khố Nhi Ban. Nghe vậy, Trần Khánh Chi đám người sắc mặt biến đổi. Bệ hạ, người này thiện chiến, không thua nguyên cô thủ hạ Mã Luật, có phải hay không muốn để cánh trái đại quân trợ giúp khỏe mạnh Dương? Không sai, bằng không tổn thất thì quá lớn, bọn họ 5.000 người căn bản ngăn không được cỗ này dòng lũ sắt thép. Thanh âm kinh hoàng nổi lên bốn phía, lộ ra đến vô cùng cấp bách. Thần Vân vừa vây tay, nhanh chóng quyết đoán dựa theo nguyên kế hoạch. Ba đạo phòng tuyến thảm bại, để hắn để chân như vào chỗ không người. Tất cả quân đội bất đắc dĩ chuẩn bị tốt tư thái nên địch. Thế tất yếu để hắn để chân buông lòng cảnh giác. Thám báo giống to phải. Nói xong, hắn hỏa tốc lao ra, quân tình như lửa. Rất nhiều tướng lãnh, sắc mặt khẩn trương, lo lắng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể theo Thần Vân cùng một chỗ được ăn cả ngã về không. Chương 982 từng đóa huyết hoa nở rộ. Trước hai đạo phòng tuyến đã tan tác, hai đội người tổn thất không tính quá thảm, cấp tốc dựa theo kế hoạch cấp tốc tụ tập, chuẩn bị giết hồi mã thương. Mà Khang Dương bộ đội sở thuộc còn tại ngăn cản, bằng không xem ra quá giả. Khang phó tướng, nhìn không được, phương trận bị súng nát. Một cái phó tướng giống to, máu me đầy mặt. Loạn quân từ đó, bọn họ 5000 người liền như là một cái hòn đá nhỏ, sắp bị đột quyết dòng lũ sắt thép ngạch đập nát. Khang Dương tự thân lên trận, đập lấy thuần bài, thừa nhận ầm ầm va chạm. Quát tầm lên không được, còn muốn thủ gần nửa nén nhang. Ai dám sớm rút lui, lão tử thì chém xuống hắn. Bắn tên, bắn tên. Bộ kia đem vừa lao ra, liền bị một nhóm lăn lộn liệt mã đập gãy xương đùi. A! Tiếng kêu thảm thiết đáng sợ, nhưng hắn cắn nát hàm răng, vẫn như cũ giống to bắn tên, áp chế địch quân. Hiu hiu hiu. Mũi tên như hoa lê mưa đồng dạng bắn ra, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Nhưng trên thực tế, đằng sau 2000 người cơ hồ đem cung tiễn đều nhanh kéo đứt, có thể cái này vẫn như cũ ngăn cản không người đột quyết gót sắt. Rốt cuộc nhân số đông đảo, lại là kỵ binh, vọt lên đến, căn bản ngừng không ngừng. A! Ầm. Phốc vậy, không ít quân sĩ bị giẫm chết, đồng thời có đột quyết binh lính bị một tiễn phong hầu, tiếp theo bắn thành con nhím. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo sinh mệnh lần lượt chết đi. Lại kiên trì một hồi, phanh một tiếng, 5000 người tổ thành phương trận, triệt để bị phá tan. Khang Dương một đao chém đứt một đầu đùi ngựa, đột quyết binh lính trùng điệp đập xuống đất, tiếp theo mấy chục thành cương đao chém đi xuống, máu thịt bé bét. Rút lui, rút lui, tất cả trốn. Hắn khàn cả giọng giống to, toàn thân lông tóc đều tại dựng thẳng lên, bởi vì chỉ cần đi chậm, cái này đột quyết kỵ binh liền có thể xoắn giết bọn hắn, không chừa mảnh giáp. Đột nhiên, phía sau bó đuốc liên doanh. Giờ khắc này tứ dương dịch quân đội tựa hồ mới vừa vặn như ở trong mộng mới tỉnh, kịp phản ứng. Chí ít tại người đột quyết xem ra là dạng này. Báo, Diệp Hộ, Khang Dương đại quân thảm bại, chỉ treo chống không đến thời gian một nén nhang. Hạ quân đại loạn, đã bắt đầu chỉnh đốn binh mã lên chiến. Tiên phong quân cách hạ quân chủ trướng chỉ có 2 dặm đường không đến, còn mời Diệp Hộ chỉ thị. Nghe vậy, đột quyết hậu quân vung lên loan đao, phát ra cười to cùng tiếng mắng chửi, bó đuốc thậm chí bị bọn họ đánh lên không trung. Diệp Hộ, uy vũ. Diệp Hộ, uy vũ. Đề chân toàn thân bị khôi giáp bao khỏa, đứng tại chiến xa bên trên, phát ra a cười ha ha âm thanh. Ương ngạnh mà đắc ý nói hoàng đế tiểu nhi, đây chính là đại giới. Truyền bản vương mệnh lệnh, để Khố Nhị ban tốc độ cao nhất đẩy tới, không, lại cho hắn thêm 10000 nhân mã, quét ngang qua, nghiền nát hạ quân. Tốt nhất tại vương mẫn đuổi tới trước đó, cầm xuống Tân Vân, hắn chỉ có thể là bản vương chiến lợi phẩm. Thám báo giống to đúng. Chậm. Âm Vũ quân sư giống to Diệp Hộ, ngay nhìn chỗ đó, là cái chỗ chúng chi địa à, giống như là miệng hồ lô, một khi đi vào, dễ dàng bị mai phục. Cái này khó mà nói, là đại hạ hoàng đế âm mưu. Nghe vậy, Đề Chân sắc mặt nghiêm trọng, khẽ vươn tay, toàn quân an tĩnh. Hắn một đôi mắt to như trung đồng chết nhìn về phía nơi xa, vội vàng hạ quân mới vừa vặn tập kết, mà cái kia mảnh chỗ chúng đồng bằng, quả thật bó đuốc nổi lên bốn phía, một cây hoàng kỳ vô cùng chú mục. Theo đạo lý nói, thiên tử doanh trướng, không có khả năng thiết lập ở loại kia địa thế phía trên. Nhất thời, hắn rơi vào dãy rủa. Tư tâm cùng lý trí, làm lấy đấu tranh. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên một đội đột quyết kỵ binh vọt tới báo. Thiên Lang thành xuất binh. Nghe vậy, Đề Chân sắc mặt siết chặt. Hiện tại Tần Vân là bánh trái thơm ngon, bắt giữ hắn, tương đương hiệu lệnh toàn bộ đại hạ, hắn cũng không muốn Vương Mẫn trước tiên đuổi tới. Thịt, chỉ có thể chính hắn đến ăn. Mặc kệ, để Khố Nhĩ Ban giết đi vào. Tiêu diệt Tần Vân còn sống lực lượng, bản vương sau đó liền đến. Thế nhưng là, Âm Cừu quân sư sắc mặt khó coi. Lan, Đề Chân nộ hống, làm hắn quyết định lách qua đột quyết tối cao hội nghị, tùy tiện xuất kích thời điểm, hắn liền không có nghĩ qua lý trí, như là dân cờ bạc đồng dạng. Âm Cừu quân sư giật mình, những cái kia cận vệ cũng là sắc mặt run lên. Đồng nhiên có chút hối hận đồng ý xuất binh. Cho dù có mai phục thì sao? Bản vương 50000 đại quân còn ở phía sau, tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mai phục đều là hư. Hoàng đế cũng ở đó, bom nạp phản, bọn họ không dám ném. Vụt. Hắn rút ra loan đao, lông tơ mũ sắt sắc bén, thu kịch giống to để Khố Nhĩ Ban trùng phong. Hậu quân lui quân, chiến xe mở đường, gặp người thì giết, trừ đại hạ hoàng đế, một tên cũng không để lại. Hơn 10000 quân đội gào rú một tên cũng không để lại. Giết. Thanh âm chấn thiên, đáng sợ cùng cực. 100 vị đột quyết man tử đồng thời thổi lên sừng châu, đó là trùng phong ý tứ. Làm mệnh lệnh truyền đến tiền quân Khố Nhĩ Ban trong lỗ tai. Nhất thời, 50000 đại quân gót sắt giống như là đất đá trôi đồng dạng, rốt cuộc không dừng được, điên cuồng xông vào tứ dương dịch. Trong miệng hô to cho ta giết, bắt sống đại hạ hoàng đế. Ô ô ô ô. Bọn họ chu lên như là dã thú, hết sức thu kịch, truyền đạt chiến trường mỗi một góc nơi hẻo lánh. Đại địa chân chiến, mây đen tản mát, ngút trời sát khí, để người tê cả da đầu. 50000 người đột quyết tràn vào tứ dương dịch. Một khắc này, đen nghịt man tử là phân chấn. Thần Vân khởi nghĩa vũ trang, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc đã đợi được. Bắn tên. Ba ba ba mũi tên rơi xuống, bên trong còn kèm theo một bộ phận trọng nô bắn ra nặng mũi tên, cùng trường mâu không khác. Phốc vậy. Phốc vậy. Từng đóa huyết hoa nở rộ. Càng có trọng nô tiến xuyên qua 7-8 cái người đột quyết thân thể, sau đó kéo đi vài dặm, trung điệp cắm vào mặt đất, ngay sau đó nóng hôi hổi máu tươi thẩm thấu tiến khắp nơi. Cùng lúc đó, thần cơ doanh xếp thành một hàng la mã cổ phương trận, tao ngộ khủng bố va chạm. Ầm. Phảng phất là long trời lở đất. Mấy ngàn người cùng nhau lui lại, liều mạng đứng vững thoát bại. Xì xì vẩy thấu thể thanh âm không ngừng phát ra. Người đột quyết tại kêu rên, chiến mã tại hí lên, đó là từng cây trường mâu xuyên qua thuẫn bài khe hở, xuyên qua người đột quyết thân thể. A. Ầm. Giang rắc. Che giả măng mọc đột quyết kỵ binh tại hẹp trong phạm vi nhỏ, không cách nào mở rộng ra, chỉ có thể một đợt nối một đợt phá vây, phía trước đột quyết kỵ binh cơ hồ bị dẫm thành thịt nát. Xương cốt rung động thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Đồng thời không có đến tuyến đầu đột quyết kỵ binh, bắt đầu từng cái không hiểu ngã xuống, thì liền thất ngựa cũng một tiếng ầm vang ngã xuống, miệng sùi bặm mép. Cái này cấp tốc dẫn đến Khố Ban Nhĩ đại quân trận hình đại loạn, kỵ binh loạn dẫm, từ va chạm, thương vong một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Khố Ban Nhĩ nộ hống. Tướng quân, chúng độc. Giảo hoạt người Hán cho ven đường khe nước đầu độc. Có người gào rú, sắc mặt dần dần phát xanh. Bị khe suối pha loãng độc rắn, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian ngắn tê liệt vẫn có thể làm đến, cái này khiến người đột quyết gián tiếp mất đi mấy ngàn người. A. Đại hạ hoàng đế, gian trá tiểu tặc, vô sỉ cùng cực. Khố Ban Nhĩ cũng là một tên hán tướng, gào rú sau đó, sát khí ngút trời, dẫn theo một miệng trường mâu thì tự thân xuất quân trùng phong, thế bất khả kháng. Giết. Giết ra một con đường đến. Bọn họ không có bao nhiêu người, Diệp Hộ thì ở phía sau. Chương 983, đến chết mới thôi, biển lửa kinh thiên. Phải. Người đột quyết giống to. Ầm ầm. Nhất thời, thiên quân vạn mã cấp tốc tập kết, một mạch đi theo Khố Ban Nhĩ trùng phong. Cái kia chạm vào nhau chỗ, thi hải khắp cả người, máu chảy thành sông. Vô số người đang phát ra kêu rên. Tần Vân xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, một đôi tay lại bóp ra mồ hôi. Bệ hạ, người đột quyết chiến xa đến, các tướng sĩ nhịn không được bao lâu. Còn không ném bom nạ phản sao? Một khi trận hình bị phá, chúng ta bom nạ phản có thể cũng không dám ném a. Trần Khánh Chi các loại người sắc mặt lo lắng, mồ hôi ngã xuống, tiếp liền hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn đến, đã là đến sinh tử tồn vong thời khắc, đột quyết binh một khi xông phá rô ma phương trận, như vậy thì là hỗn chiến. Một khi hỗn chiến, bom nạ phản thế tất tiêu chết chính mình người. Chờ một chút. Tần Vân cắn răng. "Bệ hạ, chờ đợi thêm nữa, mạo hiểm quá lớn, không bằng đem hai cánh trái phải quân đội đều kéo đi ra đi, thần cơ doanh phòng tuyến không thể phá. Một khi phá, người đột quyết đem trực tiếp giết tới trước mặt ngài." Chư tướng quỳ xuống, phá có liều chết can gián vị đạo. Đối mặt khủng bố như thế đột quyết thiết kỵ, cho dù là bọn họ cũng không thể không lo lắng, rốt cuộc Tần Vân ở đây, không cho phép nửa điểm sơ suất. "Chờ một chút." Khố Ban Nhĩ đại quân còn không có toàn bộ tiến đến, đoán chừng để chân cũng còn không có tới gần, chấm nhất định phải chờ. Tần Vân ánh mắt hung ác Trần Khánh Chi, "Ngươi đem dự bị quân kéo lên đi, trợ giúp tiền tuyến ngăn cản người đột quyết trùng kích." Trần Khánh Chi hai chân mềm nhũn bệ hạ, "Đây chính là phụ trách bảo hộ ngài 3000 tinh nhuệ a, cái này kéo lên đi, một hồi ngài làm sao bây giờ?" Nghe lời phía trước chém giết, vô số tướng sĩ đẫm máu, Tần Vân không khỏi giận đồ hỗn trướng. "Quân lệnh Như Sơn, ngươi dám kháng chỉ? Nhanh đi." Nổ giống để Trần Khánh Chi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cắn răng một cái phải. "Ti trước đi." Nói xong, hắn vụt một chút xông vào dự bị quân bên trong. Sáng đao gào rú, thoáng qua đâm vào loạn quân bụi chúng. Tần Vân hai tay đâm lấy lại đao, màu vàng nóng khôi giáp dị thường uy vũ, đột nhiên giống to nổi trống, trợ uy. Ầm. Ầm. Gấp rút chống trận cấp tốc bạo phát, khích lệ tiền tuyến quân sĩ. Có thể Tần Vân sắc mặt đỏ bừng, mảy may bất mãn ý, tức miệng mắng to không có ăn cơm sao? Thanh âm lớn điểm, để toàn bộ chiến trường đều có thể nghe thấy ta đại hạ thần cơ doanh chống trận, để tất cả anh linh đều có thể tại chống trận bên trong an nghỉ. Chống trận không ngừng, chém giết không ngừng. Rất nhiều tướng sĩ sắc mặt run lên, chống trận đối với quân đội tới nói, có ý nghĩa là thủ, là có thể nhen nhóm quân tâm. Chống trận không ngừng, chiến đến một binh một tốt. Những cái kia nổi chống quân sĩ, bọn họ cao lớn thu kịch, giờ phút này khóc không ra nước mắt. Bọn họ đã dùng lớn nhất đại lực khí, nhưng bất đắc dĩ mấy chục ngàn người chém giết, cái kia ầm ầm thanh âm căn bản ép không qua. Lúc này thời điểm, một bên Nguyệt Nô gặp Tần Vân vô cùng khẩn cấp, giận không nhịn nổi. Không nói hai lời, hai chân dẫm địa, đằng không mà lên, trong nháy mắt đi tới một miệng chủ mặt chống trước. Tránh ra. Nàng đoạt lấy truy gỗ. Ầm. Phanh phanh phanh. Sục sôi lại to lớn chống trận trong nháy mắt vang lên. Nàng tinh tế như tay ngọc cổ tay có cự lực, đúng là lực lượng một người áp qua tất cả nổi chống quân nhân. Nguyệt Nô cao gầy tư thái đứng tại chỗ cao, dị thường chú mục, đêm tối bó đuốc chiếu dọi xuống, nàng tóc dài phất phới, áo quyết theo gió lạnh nhảy múa, đẹp như nguyệt cung tiên tử. Rất nhiều tướng sĩ nghe xong, nhiệt huyết thiêu đốt. Giết. Bên trong chiến trường, trong nháy mắt buộc phát ra hiếm thấy một màn. Những cái kia đứng đấy thần cơ doanh tướng sĩ, ra sức phản kích, dùng thuẫn bài đắp lên lên tường cao, che khuất bầu trời. Mà xông tới đột quyết binh, bị vô số quân sĩ trưởng đao tháo thành tám khối. Bọn họ sục sôi, chiến ý vô cùng, nghe thấy chống trận tỏa ra kinh người chiến đấu lực. Trong lúc nhất thời không ngờ tiến lên nửa mét, cần biết gánh lấy là đột quyết mấy chục ngàn kỵ binh. Lớn nhất bi tráng là những cái kia đã ngã xuống, đã bị người đột quyết kéo ra ngoài, loạn đao vào bụng quân sĩ. Bọn họ khỏe miệng cười mỉm, tại chống trận bên trong hy sinh, chết đúng chỗ. Thời khắc hấp hối, bọn họ còn nhớ đến xuất chinh khát vọng, cuối cùng lưu lệ hát lên quê hương ca dao, thanh âm thấp chỉ có chính bọn hắn có thể nghe đến. Nhưng cái này để bọn hắn có thể thong dong chịu chết, cũng hoặc là cao thịnh gào rú đại hạ quốc, vạn tuổi. Mặt tướng, đến chết mới thôi. Sau đó bi tráng đẫm máu, ầm ầm ngã xuống. Giờ khắc này, Tứ Dương Dịch chính thức hóa thân nhân gian luyện ngục. Hai quân đối chọi, dùng huyết nhục lấp hố, độc rắn, sở tơ phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng chiến đấu như cũ vô cùng khó khăn. Tần Vân đau lòng, hai mắt huyết hồng, đã sớm đem bờ môi cắn nát, chảy ra tinh hồng vết máu. Nhưng hắn lại không có cách nào, chiến tranh là tàn khốc, nhất định sẽ có người chết, mà hắn có thể làm, chỉ có thể là để con cái đời sau không còn như vậy lò sát sinh chiến tranh. thủ vệ Tần Vân Cẩm ý vệ cùng với cực ít bộ phận thân vệ âm thầm lau nước mắt. Tại mênh mông chiến trường trước mặt, chiến tranh tàn khốc bị đẩy ra, từng chút bày ra. Nội chống nguyên ô, cổ tay không ngừng gõ càng phát ra dùng lực, phảng phất là phát tiết. Nàng cặp kia từ trước đến nay lạnh lùng hai mắt, giờ phút này nhịn không được trào nước mắt, trong mắt là núi thây biển máu, bên tai là thần cơ doanh tướng sĩ kêu rên. Nàng da thịt đã sớm cứng ngắc, chết lặng. Tại chống trận khích lệ một chút, thần cơ doanh anh dũng chống cự, 18.000 người, cứ thế mà là đem 50.000 đột quyết tiền quân che ở nửa phần trước chỗ chúng đồng bằng. Liền xem như đột quyết chiến xa, cũng là không có cách, chỉ có thể bền bỉ huyết chiến. Rốt cục, dịch bên ngoài ù ù gót sát, đạp nát xương tuyết, như diệt thế đồng dạng, đó là để chân đại bộ đội đến. Mà giờ khắc này, Khố Nhĩ ban 50.000 đại quân đã toàn bộ cửa vào đại trận, chính đang liều mạng hướng. Bệ hạ, đến. Người đến. Đột quyết đám này cẩu tặc tử đến. Trần Khánh Chi máu me khắp người xông về tới báo tin, bộ dáng dữ tợn. Toàn thể chấn động, tâm tình kích động. Vụt. Thần Vân rút đao, khí thế đáng sợ. Vĩ nạn thân thể trong đêm tối giống như bất bại thần đệ. Hắn hai mắt huyết hồng, phản chiếu tiền tuyến núi thây biển máu, dữ tợn giống to phong. Bình thiêu đốt phong đường. Đánh phất cơ hiệu, để long ngâm cho chấm ném bom nạp bạn, hung hăng ném, thiêu chết đám chó chết này đột quyết thằng nhãi con. Để bọn hắn biến thành cho bụi. To lớn quốc thù hận nhà, để hắn không cách nào bình tĩnh, thô lỗ hung hãn bộ dáng cấp tốc nhen nhóm hạ xuống ống đạn dược diễm. Cờ binh lộn nhào xông lên tháp canh, cấp tốc đánh phất cờ hiệu. Long Ngâm ẩn nút đã lâu, trông thấy huynh đệ đồng đội chết thảm, giờ phút này vụt đứng lên, lệ rơi đầy mặt gào rú. Ném, cho bản tướng ném. Thiêu chết bọn họ, vì đồng đội báo thù. Tiếng nói như kinh lãng, lan truyền hai bên điểm cao. Ba ba ba. Nhất thời, trên bầu trời mưa xuống, 300 quả bom nạp vạn, cấp tốc đánh tới hướng tứ dương dịch lỗ hổng. Có đột quyết binh lính nhìn lấy cái kia chấm đen nhỏ, từng chút ném về sau lưng, sắc mặt dần dần sợ hãi mà trắng xám. Run rẩy, sợ hãi nói, cái kia, đó là bom nạp vạn, thiên hàng thần hỏa, đó là đại hạ yêu khí, chạy mau a. Ầm, ầm ầm, phốc phốc, một chùm ánh lửa ngút trời, ngay sau đó là biển lửa bạo phát, trong nháy mắt, thôn phệ to lớn tứ dương dịch lỗ hổng. Ngút trời ánh lửa, thắp sáng đêm tối giống như ban ngày, vô cùng kinh khủng. Từ đó, miệng đại trận thành hình, một trận kinh thiên đổ sắt bắt đầu. Chương 984, đế chân tọa hạ đệ nhất hàng tướng. Diệp Hộ, đốt, bom nạp vạn. Là bom nạp vạn. Đột quyết tướng lãnh điên cuồng gào rú, trên nét mặt hiển thị rõ sợ hãi. Hơn 10.000 chiến mã cùng nhau lui lại, không ngừng hí lên, nôn nóng bất an, tất cả tại tứ dương dịch bên ngoài đột quyết quân đội, bị ngọn lửa chiếu sáng. Cái kia hỏa diễm rèn đúc yêu ma chàng, chấn hám nhân tâm. Nhất thời, bọn họ trận cước đại loạn, sợ hãi một mảnh. Chỉ thấy, đệ chân mặt biến thành màu gan heo, cắn răng giống to không, không có khả năng. Hoàng đế còn ở bên trong. Hạ quân làm sao dám ném bom nạp vạn? Hắn triệt để hoảng hốt, bên trong đây chính là hắn tinh nhuệ, nếu như lại tổn thất, như vậy huyết báo quân liền đi một nửa. Trở lại đột quyết, địa vị mình cùng quyền nói chuyện đem giảm bớt đi nhiều. Cứu người, cho bản vương cứu người, Khố Nhĩ ban không thể chết ở bên trong. Âm Cưu quân sư sắc mặt khó coi, đột nhiên nhắc nhở Diệp Hộ, chúng ta đường vòng mà đi, từ phía sau cần phải có thể cứu trở về Khố Nhĩ ban tướng quân cùng 50.000 tinh nhuệ. Đúng đúng. Đại hạ hoàng đế khẳng định để đường rút lui. Đề chân thanh âm rung động, cả người đã thất thố, hắn chuẩn bị xuống khiến gấp rút tiếp viện. Lại vào lúc này, đột nhiên, tứ dương dịch hai cánh trái phải quân đội tiếp vào Tần Vân mệnh lệnh, đột nhiên giơ cao bó đuốc, vung lên đại kỳ, như trong bóng tối ẩn núp lang tộc, cấp tốc xung ra, đánh tới chớp nhoáng. Trong nháy mắt kêu giết ngút trời, đại địa chân chiến. Giết. Bệ hạ có lệnh, vây quanh đề chân, một cái cũng không được thả đi. Bất chợt tới một màn, huyết báo quân lần nữa đại loạn. Kinh hô không ngừng hạ quân, là hạ quân. Bọn họ không phải chỉ có mấy chục ngàn người sao? Chẳng lẽ tại tứ dương dịch bên trong cùng Khố Nhĩ ban đại chiến lâu như vậy chỉ là đám quân nhỏ? Làm sao có khả năng? Hạ quân không có khả năng cường đại như thế. Không tốt, đằng sau còn có người, Diệp Hộ, mau nhìn. Đề chân quay đầu ngựa lại, mắt to như chuông đồng chỉ thấy gần vạn người quân đội quần quận mà đến, nâng lấy bó đuốc, liệt mã trường thương, khí thế hung hăng. Toàn thân hắn tựa như là bị nước đá ngâm đồng dạng, lạnh trở nên cứng. Nguy hiểm vị đạo, hắn ngửi được. Giận không nhịn nổi mắng gian trá hoàng đế. Đó là vừa mới bại lui hàng ba phòng quân, chúng kế, chúng ta chúng kế. Nghe vậy, tất cả đột quyết tướng lãnh sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, tựa như là bên trong thập diện mai phục. Đêm tối cuồn cuộn, đại quân doanh minh. Người đột quyết không cách nào bắt địch quân đến cùng có bao nhiêu, càng phát ra bối rối. Diệp Hộ, mau chạy đi. Không đi nữa, không kịp, bọn họ tựa hồ có phòng bị bom nạ phản hỏa diễm năng lực. Vạn nhất bom nạ phản ném mạnh tới, hậu quả khó mà lường được. Phốc vậy, nổi giận đề chân rút đao liền chặt, một cái đột quyết tướng lãnh cao cấp đầu lâu máu tươi trời cao, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Phu cận người đột quyết, nhất thời dọa sợ. Đề chân giơ lên nhuốm máu loan đao, ầm ĩ gào rú tất cả mọi người, đều không cho phép lui. Bọn họ người không nhiều, cho bản vương toàn quân trùng kích, ngừng lại một chút phía sau núi, tiếp ứng Khố Nhĩ ban tiền quân. Tây Lương Vương Mẫn quân đội liền muốn đến, đại hạ hoàng đế thăng không. Dám can đảm mê hoặc quân tâm người, giết không tha. Hắn lập uy, hiển nhiên là có tác dụng, người đột quyết cấp tốc chấn định lại, nên chiến phản kích. Ầm. Hai cánh trái phải, cùng với hàng ba giả vờ bại quân đội, như là hàng dài đục vào, nhất thời thân thể bay loạn, huyết khí trùng thiên. Tối say thịt đồng dạng chiến trường thứ hai cũng khai hỏa. Các huynh đệ, giết. Khố Nhĩ Ban 50.000 tinh nhuệ đã là cá trong chậu. Bệ hạ có lệnh, bắt giữ để chân người, phong hầu bái tướng, vô tận vinh hạnh đặc biệt. Cột điện bằng sắt giống to, giống như cử viên. Phốc vậy, hắn một đao hạ xuống, liền chặt ba người, giống như là một tôn hồng hoang mãnh thú, đi đến nơi đó, giết đến nơi đó, đột quyết dũng mãnh kỵ binh cũng không là đối thủ. Giết. Ầm ầm. Gần 80.000 người hôn chiến, 10 phần thảm liệt, không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ, đầy đất đều là máu tươi. Đề chân quân đội tuy nhiên kịp phản ứng, nhưng như cũng là bị đánh ngộng, không nghĩ tới còn có 30.000 người có thể bọc đánh chính mình. Đặc biệt là bom nạ vạn trấn nhiếp, vẹn vẹn cách nhau một bức tường, cái kia tứ dương dịch chỗ chúng bên trong vùng bình nguyên đã là biển lửa địa ngục. Vô tận kêu thảm, vô tận kêu rên, xuyên thấu trời cao, áp chế bên ngoài chiến trường thanh âm. Mỗi một cái người đột quyết đều hai chân như nhũ ra, tê cả da đầu. Bom nạ vạn đã tại bọn họ trong lòng đánh lên ác ma nhãn hiệu, chỉ cần nhiễm, căn bản diệt không rơi. Cho dù may mắn đào thoát, tại cái này trong núi thây biển máu, cũng chỉ có thể thống khổ chờ chết. Lúc này, Tần Vân tóc đen múa may theo gió, tay sử một thanh trường đao, mặc con mắt màu đen thâm thúy không gì sánh được, chết nhìn phía xa biển lửa. Mặc dù 10 triệu người chết, nhưng hắn cũng bất vi sở động. Sát nghiệt thì sát nghiệt, cái này đệ nhất cửu hận, cũng không cần lưu đến đời sau. A, cứu ta. Lửa đốt qua đến. Khố Nhĩ Ban đại quân kêu rên, lại cũng không có lòng chiến đấu, ào ào tránh hỏa, có thể đi đến nơi đó, Long Ngâm xuất lính ném mạnh đội, thì ném đến nơi đó. Chỉ một lát sau, 50.000 người giảm mạnh, táng thân biển lửa, mà lại có sống không gian từng bước thu nhỏ. Bọn họ chỉ có thể không muốn sống hướng thần cơ doanh thuẫn bài gián. Thần cơ doanh thừa cơ đâm đao, thu hoạch tánh mạng. Phốc vậy, phốc vậy. Vô tận phát ra tiếng gào thảm thiết, người đột quyết thê thảm không gì sánh được, thành phim ngã xuống. Khố Nhĩ Ban bị vây áp sát ở giữa, nhìn lấy 50.000 đại quân đã thành hắn người trong tay đợi làm thịt cừu non, trong lòng phẫn nộ, vô lực, hoảng sợ. Màu nâu con ngươi nhìn lấy tứ phương, thở hổn hển. Làm sao bây giờ? Đều là biển lửa, chẳng lẽ bản tướng liền muốn táng thân tại cái này vô tận trong biển lửa sao? Không, ta không cam tâm. Đột nhiên, hắn máu đỏ con ngươi khóa chặt ở phương xa căn kia hoàng kỳ phía trên, ngay phía trước không có bị bom nạ vạn phong đường, hiển nhiên đây là hạ quân đường lui. Đó là duy nhất phá vây hy vọng. Hắn siết chặt trường mâu, gào rú huyết báo quân. Phía trước chính là sống sót hy vọng. Không muốn chết, theo bản tướng trùng phong, giết ra một đầu trùng đây. Kinh khủng người đột quyết mãnh liệt hướng khiên sắt tạo thành mặt tường phóng đi, không có kết cấu gì, không biết bệnh thành một sợi dây thừng, ngược lại bị từng cái đổ sát. Đối với cái này, Khố Nhĩ Ban cũng vô lực hồi thiên. Cắn răng một cái, hắn xuất linh thân vệ bắt đầu một mình đột quyết. Ầm. Khố Nhĩ Ban to lớn tiềm lực bạo phát, to như ma bản cánh tay phát lực, nhất mâu đánh bay thuật bài, trường mâu quét ngang, quét thương tổn ba vị thần cơ doanh tướng sĩ. Tần Vân xa xa nhìn đến, trong biển lửa lại có một người xuất linh thân vệ giết ra tới. Người kia là ai? Đã hồi thủ Trần Khánh Chi nhìn một chút, thần sắc khó coi bệ hạ, đó là Khố Nhĩ Ban, để chân tọa hạ đệ nhất hạ tướng. Hắn từng tại cốc giết bờ sông chiến trường, chém giết diễn võ đường học sinh, còn dùng thất ngựa kéo chết. Nói đến đây, Trần Khánh Chi nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng, không hề tiếp tục nói. Nghe vậy, Tần Vân con ngươi bắn ra một đạo khủng bố ánh sáng, khàn giọng nói: "Thả hắn tiến đến, chấm muốn vì diễn võ đường học sinh báo thủ." Trần Khánh Chi gặp miệng đại trận đã thành, cũng không cố kỵ gì đúng. "Bệ hạ, mặt tướng cái này đi dẫn hắn tới." Hắn quay người khởi công, cầm đao xông vào tuyến đầu. Tần Vân quay người, chợt nhìn về phía Cờ Minh. Nói cho Long Âm, bom nạ vạn cho chấm hung hăng ném. Đề chân 50.000 tinh nhuệ, nhất định phải giết đi, bên ngoài còn có một cái đề chân, chấm tối nay toàn đều muốn. Chương 985, ngũ mã phanh thây. "Đúng." Cờ Minh cấp tốc đánh cờ. Dốc cao phía trên Long Ngâm cấp tốc tiếp vào chỉ lệnh, nhất thời, bầu trời điểm đen vô số, bom nạ vạn lại là một đợt chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, ầm. Hỏa diễm thông thiên, giống như gì thế? A. Người đột quyết tiêu rền, tiêu thảm, tiêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Sau đó bị đốt thành tro, ầm ầm ngã xuống đất. Bom nạ vạn địa phương nào đều ném, nhưng tới gần thần cơ doanh vị trí, không ném. Người đột quyết liền lấy này cầu bình an, điên cuồng tới gần khiên sát trận, nhưng ngay sau đó mà tới là thần cơ doanh trường mâu. Cái này rất giống là một trận ngược sát. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, bối rối người đột quyết lại tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có Khố Nhĩ Ban cùng với bộ phận thân vệ, tại Tần Vân cố ý tới nước dưới, giết ra khiên sát trận. Làm cái này trăm thập nhân sát đi ra, chỗ sâu trong con người đều là mang theo vui mừng. Ha ha ha, đi ra. Nhanh phá vây, cùng Diệp Hộ tụ hợp. Trốn. Khố Nhĩ Ban giống to, mạnh mẽ đâm tới, chiến đấu võ dũng. Mang theo thân vệ thẳng đến phía sau ở mép chỗ hướng, quản chi đối mặt thiên quân văn mã, cũng so bị thiêu đốt đánh đốt chết tươi, không còn sót lại một chút căn mạnh. Bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới là cái kia khiên sắt trận tại bọn họ lao ra một khắc này trong nháy mắt khép lại, dường như thì là cố ý thả bọn họ tiến đến. Trần Khánh Chi xuất quân vây giết, đem Khố Nhĩ Ban bức đến nào đó một cái phương hướng đi. Bám đám này đổ chó con, vây quanh bọn họ, đừng cho bọn họ chạy. Thần cơ doanh tướng sĩ giống to, cùng nhau tiến lên. A, ầm, người đột quyết một cái tiếp một cái bị chặt xuống ngựa, dáng chết rất thảm. Bạch bạch bạch, gót sắt anh minh, Khố Nhĩ Ban, hôm nay cũng là ngươi tận thế, ngươi muốn vì cốc giết bờ sông vong linh tha tội. Trần Khánh Chi ở phía sau gào rú, nhất mâu đâm chết một cái đột quyết binh. Khố Nhĩ Ban nắm chặt dây cương, xông qua 10 người, quay đầu mắng to ngươi cái phế vật này, nếu không phải hoàng đế gian trá, bản tướng thế tất giết ngươi. Liên Mục Nhạc đều phải chết, các ngươi những thứ này người ngăn được bản tướng sao? Hắn nhìn lấy phòng thủ chỗ bạc nhược dần dần tới gần, khóe miệng không khỏi lộ ra chạy thoát nụ cười. Đột nhiên, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Hưu, một chi kéo căng cung tiễn, phát ra thanh âm rung động, lấy một cái xảo trá góc độ phóng tới. Khố Nhĩ Ban Mã chiến nhiều năm, lập tức toàn thân lông tơ dựng thẳng, người được chí mạng uy hiếp. Hắn hét lớn một tiếng, bị bắt buộc tung người xuống ngựa. Có thể cho dù dạng này, mũi tên dài vẫn là chảy ra lỗ tai hắn, máu tươi nhỏ xuống. Ầm ầm, hắn ngã trên mặt đất. Tướng quân, Tàn Khuyết 10 cái người đột quyết cùng nhau tiến lên, bảo vệ Khố Nhĩ Ban, cảnh giác nhìn lấy bốn phía đen nghịt thần cơ doanh, người người trong mắt có khủng bố sát cơ. Có thể mỗi người đều không vội vã động thủ. Thần Vân bỗng nhiên xuất hiện, cưỡi chiến mã, liếc nhìn mà đến. Hai bên đen nghịt thần cơ doanh ào ào nhường đường, bó đuốc nổi lên bốn phía, bên hai là vô tận kêu giết cùng kêu rên. Hắn trêu tức lạnh lùng nói cậu vật, chấm gian trà sao? Có thể cho ngươi cơ hội, chính ngươi không còn dùng được, không còn dùng được a. Để ngươi phá vây, ngươi đều phá vây không đi ra, đã như vậy, vậy liền ở lại đây đi. Khố Nhĩ Ban đứng lên, che thụ thương lô thai, sắc mặt tái xanh nhìn lấy bốn phía đông đảo hạ quân, tâm lạnh tới cực điểm. Trong lòng của hắn lo lắng, mồ hôi vô số. Đường ngầm, Diệp Hộ làm sao chả không tiến vào giúp đỡ? Không đúng, Diệp Hộ đại nhân cần phải lập tức tới, ta đến kéo dài thời gian mới được. Tân Vân dường như khám phá khác ý nghĩ, lạnh như băng nói tối nay về sau, ngươi thi thể sẽ bị chấm tháo thành tám khối, lấy cảm thấy an ủi chấm học sinh trên trời có linh thiêng. Khố Nhĩ Ban giận dữ, màu nâu đồng tử dựng thẳng lên hoàng đế tiểu nhi, ám tiễn đả thương người, có gì tài ba? Có gan cùng ta công bằng nhất chiến. Phốc vậy. Tân Vân cười ra tiếng ngươi sợ. Khố Nhĩ Ban thẹn quá hóa giận, nâng mâu mắng to Diệp Hộ lập tức tới ngay, ngươi không nên quá phách lối. Tối nay ngươi thất bại. Tân Vân khinh thường cười một tiếng thật sao? Ngươi Diệp Hộ bây giờ đang ở bên ngoài, bị chấm mai phục lên quân đội giết thây ngang khắp đồng. Còn có các ngươi Minh Hiếu, Tây Lương Vương Mẫn, nàng tối nay khủng bố cũng không qua được. Nghe vậy, 10 cái người đột quyết thần sắc đại biến, vạn phần hoảng sợ. Không, không có khả năng. Khố Nhĩ Ban giận, sắc mặt đỏ bừng, ngươi không muốn lừa mình dối người. Tối nay cũng là ngươi đại hạ hoàng sư hủy diệt thời gian. Diệp Hộ, không bị thua. Vương Mẫn, tất nhiên sẽ đến. Tân Vân cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt dần dần sắc bén, phảng phất là sát thần. Dù vậy, ngươi cũng không nhìn thấy. Cho chấm kéo tới. Mọi người chấn động, Trần Khánh Chi cái thứ nhất rút đao xông đi lên. Bốn phương tám hướng đều là trường mâu. Người đột quyết kinh khủng phản kháng, có thể còn không có động tác, phần lưng liền bị trường mâu xuyên thủng. A! Phốc! Máu tươi phun tung tóe, rải đầy không trung. Ầm ầm. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống. Thần cơ doanh tiêu giết, một trận chém lung tung. Cái kia Khố Nhĩ Ban hung tính bị kích phát, bắt đầu phản kháng, nhưng một người làm sao có khả năng là mấy trăm người đối thủ, mất đi chiến mã, hắn càng không cách nào phá vây. Vẹn vẹn một lát, hắn bị đánh nát đầu khôi, chật vật trên mặt đất. Bị người kéo lấy hai chân, một mực kéo tới Tần Vân trước mặt. Hắn liếc mắt trông thấy, toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Không, không muốn. Ta chính là Đột Quyết Vương Thất Khâm Điểm tướng quân, ngươi không có thể giết ta. Khoe miệng của hắn tại chảy máu, 10 cái đầu ngón tay hung hăng bắt tại mặt đất, muốn dừng lại, có thể chỉ giáp lật, cầm ra một đường thẳng, cũng không thể ngăn cản. Hắn dây rủa, duỗi chân, không làm nên chuyện gì. Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, Đột Quyết Vương Thất tướng quân lại như thế nào, chấm đổ cũng là ngươi. Hắn mãnh liệt nhảy xuống ngựa, hung hăng một chân giẫm tại đầu của hắn phía trên. Ầm. Khố Nhĩ Ban răng cửa bị mẻ nát, Tôn Nghiêm cũng bị giẫm đạp. A. Hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, bởi vì cùng một thời gian, Tần Vân đao chặt xuống hắn một lỗ thai. Đại hạ hoàng đế, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Khố Nhĩ Ban dùng Đột Quyết ngữ, điên cuồng chửi mắng, lan lộn đầy đất. Tần Vân cười lạnh, trong lòng báo thù hỏa diễm tiêu đốt. Người tới, năm con chiến mã, trói chặt hắn. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người trong đầu hiện lên bốn chữ, ngũ mã phanh thây. A. Khố Nhĩ Ban hoảng sợ kêu thảm, muốn vọt lên đến phản kháng, muốn tự sát. Nhưng Tần Vân làm sao có khả năng cho hắn cơ hội, một chân thì đá hắn bụng co rút. Ngay sau đó, các tướng sĩ hỏa tốc tiến lên, đem hạng này khiến 50.000 huyết báo quân cao cấp tướng quân trói lại, dẫn dắt tại năm đám trên chiến mã. Không, không muốn. Khố Nhĩ Ban máu me đầy mặt, đồng tử sợ hãi, không ngừng đánh lăn. Tần Vân không để ý đến Khố Nhĩ Ban, nơi này thắng lợi chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, phải nắm chắc tốc độ. Hắn giơ lên trường đao, diêu hướng cốc kiết bờ sông phương hướng, động tình hét lớn thế, đại hạ anh linh. Tế, chấm chi học sinh. Tế, cốc kiết bờ sông vong hồn. Chấm, tự thân vì các ngươi báo thù. Hoàng tuyên trên đường, đi đường bình an. Hắn đỏ mắt, thanh âm nghẹn ngào, rõ ràng như tắm máu tươi. Trong nháy mắt, tất cả ở đây người đều là hai mắt đỏ lên, bị xúc động, ào ào nghẹn ngào hô to bệ hạ thánh minh. Thế ta đại hạ anh linh. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Chương 986, đuổi tại Vương Mẫn đến trước đó. Tiếng như chuông lớn, kéo dài không dứt. Nguyệt Nô tận mắt nhìn thấy hết thảy, cũng là lưu lệ, bị Tần Vân tình nghĩa chỗ cảm động. Nhìn lấy vĩ ngạn mà như ma thần hắn, Nguyệt Nô nhịn không được đường ngầm, đến tuột cùng hắn là một người như thế nào, thương lính như con mình. Háo sát thành tính, bá đạo thô bạo, cũng hoặc là Ma Khố Nhĩ Ban tuyệt vọng nhìn lấy hết thảy, toàn thân run rẩy, khi thấy Tần Vân sắc mặt biến ngoan lệ, hắn sợ hãi hét thảm lên. Không muốn. Thanh âm thê lương cùng cực. Đùng. Tần Vân dùng đao hung hăng đập vào chiến mông ngựa phía trên, còn có mặt khác bốn cái vị trí, ào ào cũng đều có người bắt trước. Nhất thời thất ngựa hí lên, mở ra móng tỉ hướng. A, không muốn. Phốc vậy, phốc vậy. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau, liên tiếp vũ thanh, xương máu đầy trời. Khố Nhĩ Ban bị sống sờ sờ loạn quân từ đó phân thây, thảm trạng hết sức khủng bố. Thì Liên Nguyệt Nô cũng nhịn không được đừng mở ánh mắt, suýt nữa nôn mửa. Tần Vân như tử thần đồng dạng đứng tại chỗ, mắt thấy hết thảy, lòng hắn đã thiên truy bách luyện. Trần Khánh Chi bọn người kích động rơi lệ, ngửa mặt lên trời gào rú Khố Nhĩ Ban đền tội, cốc kết bờ sông vong linh, có thể yên nghỉ. Ha ha ha. Toàn quân cười to. Người tới, đem cái này cẩu vật thi thể giả vờ lên, các loại mấy ngày này, chớ muốn đưa đến A Sử Na Nguyên cô trong tay, cho hắn biết cái gì gọi là thiết huyết cổ tay. Đúng. Mọi người phấn chấn, nhiệt huyết ngược dòng. Báo. Long Ngâm phó tướng đến phất cờ hiệu, nói là bom nạ vạn chỉ còn lại có 200 quả, xin chỉ thị bệ hạ, còn muốn ném sao? Tân Vân nhìn về phía nơi xa biển lửa, nhiệt độ cao nóng rực đã để hắn mặt có một chút đau nhức, bùm bùm thanh âm, cũng không biết có phải hay không là đem người đột quyết xương cốt đều thiêu đoạn. Để hắn không muốn ném, gió càng lúc càng lớn, một hồi hỏa diễm hội lan tràn tới. Truyền chấp mệnh lệnh, toàn quân lui lại. Thối lui đến điểm cao. Trần Khánh Chi con ngươi trợn to bệ hạ, còn có người đột quyết không chết hết. Tân Vân ánh mắt ngoan lệ vậy liền lưu lại 5000 người, tiếp tục đổ sát. Khác để bọn hắn tới, thì để bọn hắn táng thân tại biển lửa này, bị đốt chết tươi. Đúng. Một giây sau, Tân Vân khởi công, hỏa tốc lui ra khỏi chiến trường. Phía trước nhất khiên sát trận, ầm vang sụp đổ, thần cơ doanh toàn quân lui lại. Mắt Trần có thể thấy, phía trước nhất rất nhiều quân sĩ, tuy nhiên mặc lấy hoàn nhan hồng liệt đưa tránh hỏa đằng giáp, nhưng bị ngọn lửa tổn thương. Rốt cuộc hiệu quả có hạn, nhưng ít ra sẽ không chết. Trốn, trốn. Phong đến, hỏa thế muốn lan tràn tới. Người đột quyết vứt bỏ binh khí, điên cuồng đi theo thần cơ doanh trốn rời. Bọn họ sợ hãi, lộn nhào, sợ chết khiếp. Rất nhiều người mặt đã bị thiếu nát, vô cùng thê thảm. Gần vạn người cứ như vậy chạy trốn, có thể làm bọn hắn đi tới dốc núi, nên đón bọn họ lại là đầy trời mũi tên, cùng với trường mâu đâm giết. A. Tiếng kêu thảm thiết, giống như nhân gian địa ngục. Gió lạnh để hỏa diễm tràn đầy, nghiêng về tới gần, dần dần bao phủ bọn họ. Tứ Dương Dịch tựa như là núi lửa một dạng, chiếu sáng chân trời giống như ban ngày. Bọn họ kêu rên, bọn họ leo lên, ngón tay cào nát mặt đất, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau đó không lâu, trong không khí nổi lơ lửng đông đảo đen xám, cùng với một chút bụi thịt. Lúc này tiếng kêu thảm thiết đã không có, an tĩnh như là tu la tràng, chỉ có hỏa diễm tại quậy phá. Dưới ánh trăng, Tân Vân tự mình dẫn 5000 thần cơ doanh kỵ binh, cùng với bọn cẩm y vệ lượn quanh ra Tứ Dương Dịch, phi nước đại đi bên ngoài chiến trường trợ giúp. Công Tôn Trọng Nưu, có tin tức sao? Hắn là không cùng Tiêu Tiễn hoàn thành vây kín. Hắn giống to. Trần Khánh Chi bọn người cưỡi liệt mã, lớn tiếng trở lại bệ hạ, toàn bộ Tây Lương chiến trường đã loạn thành một bầy. Đoán chừng bên kia đã khai chiến, nhưng không có tin tức tới. Bệ hạ, muốn đi gấp rút tiếp viện Công Tôn tướng quân sao? Nghe vậy, Tần Vân nhịn không được một nhóm nhìn ngay lập tức liếc một chút Thiên Lang thành phương hướng, cái kia trên đường ánh lửa ngút trời, chắc là thật giao chiến. Vương Mẫn, khẳng định đến. Mặc kệ. Trước cầm đề chân quan trọng, Công Tôn Trọng Nưu hẳn là có thể ngăn trở Vương Mẫn một đoạn thời gian ngắn. Tất cả mọi người, theo trận tốc độ cao nhất chủ phong. Đúng. 5000 người điên cuồng hét lên, chấn vỡ mây đen. Lúc này khoảng cách song phương giao chiến đã qua mấy canh giờ. Phi nước đại một hồi, lách qua biển lửa, bọn họ đi tới một người khác ở giữa địa ngục. Đầy khắp núi đồi chém giết, tiêu diệt khắp nơi. Thi thể chồng chất thành núi, đột quyết chiến xa lật nghiêng, đứt mất trường đao cắm vào mặt đất, một cây cán đại kỳ tại trong lửa thiêu đốt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là màu đỏ. Mà cách đó không xa, song phương còn đang chém giết lẫn nhau. Báo. Bệ hạ, đột quyết chí ít còn có 30000 người, mà mấy vị tướng quân chỉ còn lại có 10000 không đến. Coi là chúng ta, cũng bất quá 20000 người, làm sao bây giờ? Thám báo vọt tới, cả người là máu. Chiến tranh bên trong, tất cả mọi người nắm chặt đao, ngừng thở, chờ đợi Tần Vân mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng quất ra trường đao, vĩ ngạn dáng người, có bất bại cao chót vót. Đã như vậy, chỉ có tử chiến. Chư vị, theo chấm chẳng cờ, tại Vương Mẫn đến trước đó, bắt sống để chân. Đúng. Bắt sống để chân. 5000 thần cơ doanh tướng sĩ gào rú, khuôn mặt đều là hung ác, lộ ra một cỗ thiết huyết quân đội khí chất cùng sát khí. Giết. Tần Vân hai chân kẹp lấy lưng ngựa, chiến ma hí lên, siêu một chút lao ra. Khó có thể tưởng tượng, một vị đế vương có thể làm được như thế thân lực mà làm. Tất cả thần cơ doanh tướng sĩ vốn đã rất mệt mỏi, giờ phút này lại tỏa ra càng lớn tiềm lực, giống như đánh máu gà, như một hàng dài, vung lên xương tuyết, lăn lăn đi. Cẩm y vệ bảo hộ Tần Vân kín không kẽ hở. Tại trong lúc lơ đãng, Nguyệt Nô đã phóng ngựa mà lên, cưỡi lên Tần Vân lập tức ôm lấy hắn eo, thiếp thân bảo hộ. Cái kia một miệng cự huyết, ẩn ẩn rung động. Tần Vân nhìn nàng tay liếc một chút, nàng thanh âm theo bên tai truyền đến, rất là nghiêm túc một hồi bệ hạ một mực giết người. Yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta. Minh thương ám tiễn, không có người có thể thương tổn ngươi. Lời nói, Thần Vân nghe một nửa, Phong nghe một nửa. Sau đó khóe miệng của hắn nhất thời toét ra một cái đường cong, đầu tiên là vui mừng, sau đó là khát máu, là tàn bạo. Nhìn phía xa hôn chiến, hắn không kịp chờ đợi muốn đem đột quyết Nam viện đại vương, khả hãn thân thúc thúc, giẫm tại dưới chân, tùy ý nghiền ép, vì dân báo thủ. Giết. Quân quận dài hống kinh thiên. Chính trong chiến trường cháy làm để chân rốt cục cảm giác được 5000 thần cơ doanh tiếp cận. Một khắc này, hắn mặt theo màu gan heo biến thành trắng xám. Hoàng, là Hoàng Kỳ. Bản vương 50000 tinh nhuệ. Hắn phát ra gào thét, hai mắt tinh hồng, lòng như lao cắt. Hắn biết Khố Nhĩ Ban không, bằng không đại hạ hoàng đế không có khả năng cái này thời điểm còn có thể trợ giúp, mà tinh nhuệ binh quyền là hắn an thân lập mệnh tiền vốn. Nếu như nhất chiến toàn tổn, hắn đem triệt để ngã rơi thần đàn, bị người khống chế. Đề Chân cũng là một kẻ hung ác, hai mắt thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm, trọng dâu loạn chiến, bưu hãn cùng cực. Cuồng hống nói truyền bản vương mệnh lệnh. Không đi, toàn quân trở về, trước trạm hoàng kỳ. Bản vương còn không có thua, chỉ cần bắt sống hoàng đế, cũng là lớn thắng, hết thảy còn có cứu vãn cơ hội. Chương 987, giặc có thể hướng, chấp cũng có thể hướng. Giết. Đề Chân rút đao. Nhất thời được nhiều người ủng hộ, 30.000 người đột quyết giết đỏ mắt, giống như đất đá trôi hướng phía dưới đi, từ bỏ cột điện bằng sắt bọn người quân đội. Không tốt, bệ hạ tới trợ giúp. Mau mau ngăn chặn, không thể để Đề Chân chủ lực tới gần bệ hạ. Cột điện bằng sắt gào rú, trung tâm không gì sánh được, quản chi thân chúng mấy mũi tên, nhưng hắn giống như là không có cảm giác. Nhất thời, chiến trường bố cục đột biến. Song phương quân đội giống như không dừng được chiến xa, ầm ầm ầm đi đến. Đề Chân muốn bắt Tần Vân. Tần Vân cũng phải bắt sống Đề Chân. Thì dạng này, khủng bố chiến trường lần nữa thăng cấp, đi tới quyết chiến thời khắc. Chỉ bất quá nháy trong chớp mắt. Ầm. Hai quân chạm vào nhau, thi thể bay tứ tung. Chiến mã tại gào thét. Chiến xa đang giải thể. Chỉ là nhục thể phàm thai, càng là thành cặn bã. Chạm cờ, tử chiến. Tần Vân gào rú, màu vàng nóng khôi giáp lập lòe, như là thần cơ doanh niềm tin. Tất cả tướng sĩ liều mạng trùng phong, vung đao. Ầm ầm. Đụng nhau còn tại duy trì liên tục, để khắp nơi run rẩy, để ánh trăng thất sắc. Đúng lúc này, một trận không bị phát giác tiểu vũ bắt đầu buông xuống, phảng phất là thượng thiên đang khóc, tại kêu rên, nhiều người như vậy chết đi. Vẹn vẹn cách nơi này ngoài 10 dặm nơi nào đó đỉnh núi, dòng máu bị nước mưa cọ rửa, chậm rãi chuyển vào dòng suối nhỏ. Vương Mẫn 100.000 đại quân ra Thiên Lang thành, đường vòng mà đi, thẳng đến Tần Vân mà đến. Tiêu Tiễn không có ngăn cản, đợi đến bọn họ tiến vào vòng vây, mới hưng binh mà lên. Mà tất cả mọi người khinh thường Trương Nhân, khinh thường hắn một tay lôi kéo lên tân binh, tuy nhiên 100.000 không tính quá nhiều, nhưng tốc độ cùng chiến lược lại là khiến người rất ngạc nhiên. Hắn tao ngộ công tôn trọng lưu, hàn phá lô bọn người. 100.000 hướng 40.000, vốn là to lớn ưu thế, còn có Trương Nhân hạ á nhân vật như vậy xuất lĩnh, trong lúc nhất thời thế như trẻ tre. Mặc dù công tôn trọng lưu gặp nguy không loạn, thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng cũng là khó khăn cùng cực. Trương Nhân điều binh khiển tướng, càng thêm cay độc. Trong vòng mấy canh giờ, một lần giết tới công tôn trọng lưu bọn người chủ trướng. Nếu không phải Hàn Lưu hai người dũng mãnh, cái kia hạ á khả năng thì đổ doanh. Cho dù Tiêu Tiễn hơn 100.000 đại quân đến, triệt để đem Tây Lương phản quân phong tỏa, vẫn như trước bị Trương Nhân phá giải, bày ra một cái truy hình trận, đại phá công tôn trọng lưu. Hạ Á cũng đâm thương tổn lưu vạn thế, đánh Hàn Phá Lô xuống ngựa, khủng bố như vậy. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Mục Nhạc mới có thể cùng Hạ Á nhất chiến. Sau đó không lâu, Vương Mẫn vì cầm Tần Vân, điên cuồng hạ lệnh, không tiếc để Trương Nhân ném 50.000 quân đội từ Hạ Á xuất lĩnh, ngăn chặn Tiêu Tiễn hồi viên. Mà chính nàng, thẳng đến tứ dương dịch. Công tôn trọng lưu từng điều động 100 người tinh nhuệ tiểu đội, ý đồ trong chiến trường đối Vương Mẫn chấp hành trạm thủ hành động. Có thể không một người còn sống. Có người từng xa xa trông thấy một thân đỏ thắm long bào yêu diệm nữ đế, tóc dài như thác nước, một kiếm chặt đứt một chiếc chiến xa. Tảng sáng, mưa cạnh, Tây Lương chiến trường khắp nơi thi hải, mùi máu tanh ngút trời. Toàn bộ Trung Nguyên trong ngoài đã thật lâu không có như thế mấy chục vạn đại quân đại quy mô hỗn chiến. Tứ Dương Dịch bên ngoài có một con đường gọi là bằng nói, vốn là Tây Lương vì hành quân đảo đới ra đến đường lớn. Lúc này đã bị thi thể chất đầy. Huyết báo quân không hổ là tinh nhuệ, cùng thần cơ doanh các loại quân đội có thể nói là lực lượng ngang nhau, giết khó phân thắng bại. Lúc này thời điểm nhân số thế yếu thì hiện hiện ra. Tốt tại phụ trách thủ vững biển lửa cái kia 5.000 người trợ giúp, mới giải khẩn cấp. 50.000 đại quân, giờ phút này thì còn lại một nửa không đến. Đường núi rừng cây, hai quân vẫn như cũ tử chiến, chém giết. Sách thật biết rõ Vương Mẫn một tới, cho nên bảo trì không sợ hãi, tử chiến đến cùng. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Phúc. Tần Vân một đao chém đứt một khỏa người đột quyết đầu lâu, tự thân lên trận, không chút nào lộ ra yếu thế, chỉ là thể lực sắp hao hết, tóc đã không biết là máu còn là nước mưa. Cẩn thận. Nguyệt Nô đông nhiên hét lớn. Con ngươi nhạy bén bắt được loạn quân từ đó một chi ám tiễn, nàng tay ngọc vừa ra, đúng là bắt lấy cấp tốc bắn ra cung tiễn. Mũi tên cách Tần Vân bụng chỉ kém một quyền rộng. Tần Vân phần lưng lông tơ dựng thẳng, tình huống như vậy, Nguyệt Nô không biết giúp hắn giải quyết bao nhiêu lần. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên, con ngươi lóe lên, nhìn đến một cái trường mâu chưa bao giờ chết hẳn đột quyết binh trong tay đâm tới. Nhắm ngay, là Nguyệt Nô bụng. Hắn sắc mặt đại biến, hỏa tốc túi người, một tay nắm lấy Nguyệt Nô bẹn đùi mượn lấy bảo trì thăng bằng. Nguyệt Nô thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt trong nháy mắt hắc. Chính mình cứu hắn, hắn còn dám làm động tác hạ lưu, cái này núi thây biển máu chiến trường là làm chuyện này thời điểm sao? Nhưng một giây sau, ầm, trường mâu bị Tần Vân trường đao chém đứt. Ngay sau đó lại là một đao, đột quyết binh kêu thảm một tiếng, triệt để chết hẳn. Nguyệt Nô manh liệt quay đầu, nhuốm máu khuôn mặt tuyệt mỹ, hơi hơi chấn kinh, chính mình vậy mà không có phát giác được nguy hiểm. Không muốn phân tâm, hai quân chém giết, cùng giang hồ so chiêu, hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyệt Nô phun ra một ngụm trọc khí, ám đạo hiểu lầm hắn, ân một tiếng, lại nghĩ tới cái gì, bất mãn cắn môi tay ngươi. Tần Vân thu tay lại, một lần nữa siết chặt dây cương, căn bản không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý tứ, lòng hắn còn không có lớn như vậy. Nhìn hướng về phía trước vạn người chém giết, hắn ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để chân là ở chỗ này, có thể làm sao cũng không sống qua được, người đột quyết liều mạng kéo. Một khi Vương Mẫn đuổi tới, phiền phức thì lớn. Chấm luôn cảm thấy, Vương Mẫn tiện nhân kia ngay tại chạy về đằng này. Nguyệt Nâu nghe vậy, mặt ngọc rất táp rất xinh đẹp, hiếm thấy trêu chọc nói bệ hạ, chẳng lẽ đây chính là cùng Vương Mẫn phu thê tâm ý tương thông sao? Tần Vân quay đầu, hung hăng chừng nàng liếc một chút. Báo. Thám báo xông vào loạn quân bệ hạ, Vương Mẫn đại quân xé mở công tôn tướng quân phòng tuyến, đã phi nhanh tới, khoảng cách chúng ta không túc tam lý đường. Một số cận vệ tướng lãnh kinh hô, biểu lộ khó coi. Tần Vân cau mày, Tiêu Tiến đâu? Thám báo lo lắng nói Tiêu đại soái bị Vương Mẫn 50.000 tử sĩ quân đội ngăn chặn, không có trước tiên đuổi theo. Tần Vân trong lòng một cái lộ bộ. Là hắn biết sự tình không hội thuận lợi như vậy, công tôn Trọng Mưu đã kéo đầy đủ thời gian, không nghĩ tới là Vương Mẫn như thế được ăn cả ngã về không, 50.000 đại quân nói ném thì ném. Ta đi đơn cầm để chân. Nguyệt Nô xoay người, đi tới một cái khác thất vô chủ trên chiến mã, thần tình nghiêm túc, băng lãnh mà túc sát, giống như là một tên sát thủ. Chờ một chút. Tần Vân gọi lại, ánh mắt không thể nghi ngờ, Nguyệt Nô nhất thời sững sờ một chút. Cẩm Ý vệ ở đâu? Có ti trước. Mọi người giống to. Trần Khánh Chi, cho chấm lập tức chỉnh lý một chi ngàn người tiểu đội. Đúng. Nơi xa, thân hám trùng vây Trần Khánh Chi, ra sức giết ra tới. Tần Vân nhìn về phía Nguyệt Nô, ánh mắt sắc bén chấm cùng đi với ngươi. Giặc có thể hướng, chấm cũng có thể hướng. Nguyệt Nô khiêu mi ta là giặc. Tần Vân nhịn không được khỏe miệng giật một cái sách thực sự là. Nghe vậy, Nguyệt Nô quay đầu, nhìn về phía nơi xa núi thây biển máu cùng để chân Vương Kỳ. Trong nháy mắt kia, khỏe miệng nàng đúng là không tự chủ được hiện lên một chút xíu mỉm cười, rất đẹp, nhưng nàng không muốn để cho người trông thấy. Rất nhanh, 1.000 người kỵ binh con gót. Cẩm Ý vệ tại chỗ chờ lệnh, dự định chẳng cờ, lạnh lẽo mà túc sát, quyết tuyệt không gì sánh được. Chương 988, thủ mới hận cũ, đánh giáp lá cả. Tần Vân gọi tới một tên thám báo đi, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Long Ngâm phó tướng, để hắn mang theo ném mạnh đội cùng sau cùng 200 quả bom nạp vạn, rời đi phiến chiến trường này. Một hồi mượn dùng cung nỏ, nhìn đúng thời gian, phục kích Vương Mẫn đại quân. Thám báo chấn động đúng. Ngay sau đó, Tần Vân lại bàn giao một số việc, sau đó giục ngựa dương đao, nhắm ngay bằng nói phía sau. Các huynh đệ, đề chân thì tại phía trước. Theo châm hướng, bắt sống đề chân, Tây Lương chiến cục đem một nện mà định ra, các ngươi đều là công thần. Phải. Ngàn người giống to, cấp tốc khởi công, khí thế như hồng. Sau đó móng ngựa chấn động, ngàn người như cùng một căn sắc bén mâu, đâm vào huyết báo quân trận doanh. Cột điện bằng sắt bọn người thấy thế, ào ào phát lực, liều mạng ngăn chặn càng nhiều người, vì Tần Vân tranh thủ thời gian cùng không gian. Phốc vậy. Ầm ầm. Tần Vân những nơi đi qua, máu bắn tung tóe, thây nang khắp đồng, giống như một bộ tràn ngập sát khí bức tranh, thê cực kỳ xinh đẹp, oanh liệt không gì sánh được. Diệp Hộ là đại hạ hoàng đế tự thân xuất quân đến, hắn chỉ có 1.000 người, có đột quyết thám báo giống to, đề chân dưới thân đã là đếm không hết thi thể, có đột quyết binh lính, cũng có đại hạ quân nhân. Hắn như trung đồng đồng dạng hai mắt, rất chục người, cao lớn thân thể tất cả đều là máu. Giờ phút này nhìn đến ra sức đánh tới Tần Vân, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, nắm quyền rung động. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, giận quá thành cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Người co lại ở phía sau, bản vương tạm thời còn bắt ngươi không có biện pháp gì, đã ngươi dám đến chẳng cờ, này bản vương liền không có đạo lý sợ ngươi. Lấy bản vương đao đến. Nhất thời, bốn tên đột quyết binh lính giơ lên một miệng to lớn lớn lên sóc. Đề chân đúng là một người, dễ như trở bàn tay thì tiếp nhận. Thân vệ ở đâu? Diệp Hộ, chúng ta ở đây. 2.000 người giống to, đã sớm chuẩn bị đã lâu. Bọn họ tay cầm loan đao khiên tròn, một thân nặng khôi giáp có thể ngăn cản đao kiếm, bộ dáng đen sì, rất là đáng sợ. Bọn họ là đề chân thân vệ, cũng là tâm phúc, từ nhỏ đến lớn cũng là thảo nguyên tuyển bạt dũng sĩ, từng binh sĩ năng lực viễn siêu đồng dạng người đột quyết. Theo bản vương, nên chiến đại hạ hoàng đế, cần phải bắt sống. Còn có hắn người thị nữ kia, bản vương cũng muốn. Đúng. 2.000 người giống to, chia làm hai đội, cấp tốc trùng kích. Bọn họ thu kịch, như là một đám man thú, vẹn vẹn là thân thể thì lớn ra thần cơ doanh tướng sĩ hai cái kích thước. Hai nhánh quân đội không có chút nào ngoài ý muốn chạm vào nhau. Phanh một tiếng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thần cơ doanh 1.000 người tựa như là đụng vào một bức sắt chế tường. Người ngã ngựa đổ. Cẩm Ý vệ trong cùng một lúc muốn bay vút qua, lại đều bị bọn này màn tử một tay nắm lấy mắt cá chân, kéo xuống đi, suýt nữa bị chạm. Là đề chân thân vệ, không thể khinh thường, bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng, chính là thân thể dũng mãnh nhất dũng sĩ, chỉ chung với hắn. Có người kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, nộ hống phát ra. Đại hạ hoàng đế, ngươi đi tìm cái chết sao? Đề chân thất ngựa hí lên, đột nhiên vung lên phía trước hai vó câu, hắn một sóc chặt đi xuống. Giang giác. Vài gốc trường mâu đứt gãy, thần cơ doanh lập tức có 5 người bị quét té xuống đất. Tần Vân kinh ngạc, thật mạnh. Nhưng ngay sau đó hắn con ngươi sắc bén cẩu vật, chấm là tới lấy ngươi mạng chó. Bom nạp phản, cho chấm hung hăng ném. Đơn giản bốn chữ, lại giống là tử thần triệu hoán. Vừa lao ra để chân, mặt biến thành màu gan heo, nắm chặt dây cương liền muốn trốn, hắn nhưng là ban đầu ở đại cô khẩu kém chút liền bị đốt thành cho bụi. Bom nạp phản, đối với huyết báo quân tới nói, thì là ma quỷ. Trốn. Cái kia 2.000 tên khí thế hung hăng thân vệ, nghe nói như thế, nhất thời chật vật tứ tán. Bắt lấy thời cơ này, Tần Vân khởi nghĩa vũ trang. Theo chấm tiến lên, Nguyệt Nô lập tức một người kéo lấy cự huyết, thon gầy cao gầy thân thể, tại bên trong chiến trường này giống như lục bình. Có thể nàng lại xông lên phía trước nhất, máu ý phiêu phiêu, phá lệ tuyệt mỹ. Thần Cơ Doanh cũng cùng nhau tiến lên, thừa cơ cấp tốc xé rách phòng tuyến, thẳng đến Đề Chân. Nhất thời, Đề Chân kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón mặt khí phát run. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi dám lừa gạt bản vương? Tân Vân một đao chém chết một tên đột quyết binh lính, tại Phong lão bảo vệ dưới, có thể nói là như vào chỗ không người. Lừa ngươi lại như thế nào? Ngươi cái phế vật này. A Sử Na Nguyên cô sợ là phải bị ngươi cái này ngu xuẩn cho tức chết, thua sạch đột quyết nam bộ tinh nhuệ. Nghe vậy, Đề Chân nổi giận đùng đùng, chòm râu loạn run, gầm thét lên. A, hoàng đế tiểu nhi, ngươi muốn trả giá đắt. Toàn quân nghe lệnh, cho bản vương giết. Giết. 2000 cận vệ bay vọt mà đến, phẫn nộ cùng sỉ nhục, để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Những quân đội kia, thậm chí đều không có cách nào xung tới, chỉ có thể đem nơi này trùng điệp vây quanh. Ầm. Cự khuyết một đập, 10 cái Đề Chân cận vệ phát ra tiếng kêu thảm, to lớn thân thể bay tứ tung ra ngoài, nện chết không ít đột quyết binh lính. Nguyệt Nô ánh mắt lạnh lùng, giống như là một tôn sát thần. Ngươi đối thủ là ta, chạy đi đâu? Thiện nhân. Đề Chân phẫn mắng, hét lớn một tiếng lỗ thái. Cả người dài gần 9 thước, cánh tay quấn quanh xích sắt cự nhân đại hán bỗng nhiên đứng lên, bắp thịt như bàn thạch, áp bách lực cực mạnh. Chủ nhân. Hán đột ngạt thanh âm đáp lại. Đề Chân nộ hống cho bản vương bắt lấy cái này trung nguyên đàn bà nhỏ, một hồi lột sạch nàng y phục, cung cấp vạn quân hưởng thụ. Loạn quân từ đó, nghe được câu này Nguyệt Nô đôi mắt đẹp trong nháy mắt băng hàn, một cỗ sát khí thoải mái, đáng sợ không gì sánh được. Nàng một kiếm, đem Đề Chân cận vệ chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe, đáng sợ không gì sánh được. Nàng muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng Tần Vân trước nàng một bước, thanh âm cuồn cuộn, uy nghiêm phẫn nộ. Đề Chân, dám nhục chấm người, chấm hôm nay không đập nát ngươi miệng, chấm cũng không phải là đại mùa hè tử. Giết. Tần Vân cuồng bạo, nhanh chóng vô mông ngựa, rút đao trùng phòng, màu vàng óng minh quang giáp trụ, tại tảng sáng ánh sáng tắm rửa dưới, lộ ra phá lệ trướng mắt. Một khắc này, thù mới hận cũ, hắn là đáng sợ. Thần Cơ Doanh tùy theo, dũng không thể đỡ, cùng 2000 cận vệ hỗn chiến cùng một chỗ, tử thương vô số. Cẩm Y vệ cũng toàn bộ tham chiến, ám khí nhiều lần ra, toàn lực nhất chiến. Thấy thế, Nguyệt Nô tâm có chút ấm áp, nhìn lấy Tần Vân trùng phòng, trong lòng lại vô ý thức lo lắng, nhíu mày muốn qua giúp đỡ. Đột nhiên một cái tay như là chậu nước lớn nhỏ, đột nhiên đánh tới hướng nàng. Đó là Lô Thái, Đề Chân nô lệ, lực lớn vô cùng, quái vật hình người. Ầm. Nguyệt Nô vô ý thức chặn lại, cự khuyết chấn động, thất ngựa chấn kinh, nàng suýt nữa té ngã. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ ngưng trọng, ai có thể nghĩ tới cái này loạn quân từ đó, còn có thể toát ra cái như thế quái vật. Nguyệt Nô, ngươi cẩn thận một chút. Đề Chân, chấm hội cầm hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Thần Vân hô to một tiếng, có chút bận tâm. Nguyệt Nô nhìn đến không gì làm không được Cẩm Y vệ, xuất quỷ nhập thần, thu hoạch tánh mạng, không khỏi buông lỏng một hơi, mới đưa toàn thân chú ý lực đặt ở Lô Thái trên thân. Nhất thời, một cái chín thước quái vật cùng một cái mềm mại mỹ nhân đánh nhau. Phương viên 10 mét, không người dám tới gần. Ầm ầm, đáng sợ cùng cực. Xem xét lại Tần Vân bên này, càng giống là chiến trường, đánh giáp la cả, kêu giết ngút trời, mấy ngàn quân đội giết cái ngươi chết ta sống. Hoàng đế tiểu nhi, cho bản vương xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Đề Chân nộ hống, trung điệp một sóc chém thẳng mà đến. Có thể Phong lão một tay tiếp sóc, như Thái Sơn bất động. Đề Chân bỗng nhiên biến sắc, không thể tin, hắn vậy mà không cách nào theo một cái lao đầu trong tay rút về binh khí. Cong. Tần Vân kéo cung, nổi gân xanh làm thái giám đi thôi ngươi, cẩu vật. Hưu. Mũi tên bay lượn, nhanh như thiểm điện. Đề Chân sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Tần Vân như thế âm, càng không có nghĩ tới Cẩm Y vệ mạnh như vậy, mắt thấy cái kia mũi tên liền muốn bắn vào hắn hạ bộ. Chương 989, dùng cổ chiến thắng, bắt sống Đề Chân. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng trên mặt đất vừa đổ, hiểm mà hiểm chi tránh đi muốn hại. Nhưng cung tiễn vẫn là lướt qua hắn bắp đùi đi qua. Nhất thời máu chảy ồ ạt. Ầm ầm ngã xuống đất, Đề Chân phát ra tiếng kêu thảm, phẫn nộ kêu ầm lên, hoàng đế tiểu nhi, bị bản vương bắt đến, ngươi liền biết cái gì gọi là vương lửa giận. Tần Vân thanh âm càng lớn, oanh minh nói, vậy ngươi biết hoàng lửa giận sao? Phốc vậy, hắn một đao chém đi xuống, kim khôi nhuốm máu, chỉ huy Cẩm Y vệ không muốn sống phóng tới Đề Chân. Đồ chấm con dân, giết chấm môn sinh, phạm chấm lãnh thổ, ngươi chết trăm lần không hết tội. Đề Chân đứng lên, một giáo đánh bay một tên Thần Cơ Doanh tướng sĩ, râu quai nón đưa hãn, cũng là vào tới. Hừ, bản vương ngược lại muốn nhìn xem là ai bại. Hắn mục tiêu vô cùng sáng tỏ, bắt Tần Vân. Nếu như làm không được, hắn 100.000 tinh nhuệ tổn thất đủ là tai họa ngập đầu. Hai người tranh nhau trùng phong. Đề Chân cận vệ che giả măng mọc vô giết về phía Tần Vân, lại bị Cẩm Y vệ thu hoạch tánh mạng, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, cổ họng chảy máu. Mà Thần Cơ Doanh trùng phong cũng vô cùng bị ngăn trở, đùi ngựa bị chém đứt, rơi xuống dưới địa, bị tàn bạo người đột quyết chém giết. Máu và lửa thiêu đốt, không có có đạo đức, chỉ có sinh tử. Phương viên một giằm địa, lít nha lít nhít đều là chém giết, huyết báo quân cùng cột điện bằng sắt các loại quân đội cơ hồ đều chỉ còn lại có một hơi. Đã đánh suốt cả đêm. Tần Vân cùng Đề Chân, người nào đắc thủ, người nào liền sẽ hái đi thành quả thắng lợi. Ầm ầm. Ầm. Phong lão phát cuồng, một trưởng vô nát một tên đột quyết thân vệ đầu, như dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe từ xa. Giết người đột quyết run sợ. Dần dần, không ai dám tới gần Tần Vân. Đề Chân lo lắng, nhìn lấy nơi xa xương tuyết cuộn cuộn, biết có thể là Vương Mẫn muốn tới. Hắn lửa giận công tâm người tới, cho bản vương ngăn chặn hoàng đế thân vệ, đặc biệt là lao đầu kia. Người chết trận, đời sau gia tộc thế tập quý tộc chi vị. Thảo Nguyên quý tộc so Trung Nguyên quý tộc còn muốn có đặc quyền, bởi vì Thảo Nguyên chính quyền không phải quý tộc thì là nô lệ. Đề chân những cái kia thân vệ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Giết! Thay Diệp Hộ mở đường. Liều! Người đột quyết điên cuồng hét lên, màu nâu con ngươi có điên cuồng. Ẩm! Có người không muốn sống nhào về phía Cẩm Ý vệ, đem kéo xuống lập tức, không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới. Còn có người cùng nhau hướng Phong Lão đánh tới, trường mâu bốn phương tám hướng đâm đến, tạo thành không nhỏ phiền phức. Nho nhỏ một tấc vông, chém giết khủng bố. Tiêu giết, duy trì liên tục thời gian một nén nhang. Rất nhanh, tình huống không đúng lắm. Tần Vân bên người Cẩm Ý vệ càng ngày càng ít, mà Thần Cơ doanh cũng bị hoàn toàn ngăn chặn, rơi vào đầm lầy. Bệ hạ, đi mau! Phong Lão giống to, một bàn tay đánh bay một cái Thảo Nguyên hán tử, đập bay mấy người. Nhưng dù cho như thế, hắn sắc mặt như cũ lo lắng, tại bên trong chiến trường đối mặt nhiều như vậy mã chiến quân đội, hắn cũng không thể tùy tâm sử dụng. Giờ phút này, hai chân đã bị Thảo Nguyên man tử chết ôm lấy. Thiết kỵ trung phong, có tới hơn nghìn người vây giết Phong Lão. Đây chính là mã chiến cùng lục chiến khác nhau, đỉnh cấp cao thủ là đánh không lại một chi quân đội, đặc biệt là mỏi mệt về sau, hội bị tàn sát. Trốn? Trốn chỗ nào? Bản vương tiếp nhận lớn như vậy lại giới, cuối cùng đều đem từ ngươi đến bổ khuyết. Đề chân giống to, ngựa cao to, khôi ngô thân thể giống như sát thần, điên cuồng phóng tới Tần Vân. Hắn nắm lấy thời cơ, muốn tuyệt đối cấp tốc cầm xuống Tần Vân. Không tốt. Hộ giá. Phong Lão Cẩm Ý vệ cùng nhau biến sắc, điên cuồng gào rú, có thể người đột quyết cũng càng thêm điên cuồng, dùng chịu chết phương thức ngăn chặn Cẩm Ý vệ hộ giá đường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân cũng giận, không tiến ngược lại thụt lùi, rút đao phóng đi Tây Lương chiến tranh, ngươi cái này chút đại giới, xa xa còn chưa đủ. Cho chấm lăn xuống lập tức. Hắn bạo phát trước đó chưa từng có lực lượng, một đao bổ về phía Đề Chân bụng, mà Đề Chân giáo cũng vỗ xuống tới. Ầm. Hai binh đụng nhau, tia lửa vang khắp nơi. Lực lượng cường đại đánh bay Tần Vân đao, hắn eo bàn tay run lên, suýt nữa té ngã, tuy nhiên thân thể tốt, nhưng cùng loại ngựa này chiến hãn tướng xuất thân người đột quyết đến so, vẫn là kém chút. Hoàng đế tiểu nhi, thì chút bản lĩnh này sao? Tới. Đề Chân liếc nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, duỗi ra bổ phiến đại tả tay, muốn một tay cầm phía dưới Tần Vân. Một khắc này, hắn hưng phấn, rốt cục muốn tới tay. Bước hiếp hoàng đế, hiệu lệnh thiên hạ. Một màn này, cũng hoảng sợ điên Cẩm Ý vệ cùng Phong Lão, bao quát Thần Cơ doanh tướng sĩ, toàn bộ không muốn sống cứu giá. Đặc biệt là Phong Lão, một người độc chiếm 300 Thảo Nguyên thân vệ, đánh bọn hắn là bay tứ tung. Lão cậu, người cao hứng quá sớm. Tần Vân cấp tốc móc ra một cái bình nhỏ, là lúc gần đi đồng vị cho. Lan lộn trong chiến đấu, Đề Chân hơi biến sắc, coi là đó là bình tiêu đốt, sau đó ánh mắt run lên còn muốn lừa gạt bản vương. Mơ tưởng, quay lại đây. Hắn điên cuồng hét lên, một phát bắt được Tần Vân khôi giáp. Tần Vân lạnh lùng cười một tiếng, hắn muốn cũng là yếu thế, để Đề Chân tự thân đến trước mặt mình đến, mới có cơ hội trấn áp. Vậy ngươi thì tiếp tốt. Tần Vân ném ra cái bình, vừa tốt bị một cái chảy mũi tên bắn thủng. Giang giác. Từng cái màu tím nhuyễn trùng, trong nháy mắt tứ tán. Đề Chân kẻ cầm đầu, cánh tay nhiễm mười mấy điều. Hắn dùng lực một quyền, nện lui Tần Vân, chính là muốn tiến một bước. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến. A. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra, cánh tay phảng phất có 10.000 con kiến tại gặm ăn. Ầm. Bước dứt thống khổ để hắn theo trên chiến mã lăn xuống, tính cả phụ cận người đột quyết bị côn trùng nhiễm, cũng là lăn lộn đầy đất, thống khổ không chịu nổi. Bọn họ điên cuồng đánh ra trên thân nhuyễn trùng, lại không làm nên chuyện gì. Hoàng đế tiểu nhi, gian trá bị ổi. Trừ dung độc, ngươi liền không có khác bản sự sao? Đề Chân tay phải tê liệt cứng ngắc, đã không có khí lực, giang chống đỡ đứng lên giận mắng. Cái này gọi binh bất tiếm trá. Thân vân giống như ma quỷ âm thanh vang lên. Đề Chân sắc mặt kinh biến, nhìn lên trước mặt vĩ ngạn nam nhân trẻ tuổi, đáy lòng hiện lên một vệt hàn khí. Hắn vô ý thức thân thủ rút đao, có thể toàn thân cơ hồ đều bị tê liệt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thần Vân chui đao nện đến Đề Chân trên đầu. Đề Chân khôi ngô thân thể ầm vang ngã xuống đất, cái trán tất cả đều là máu, vô lực nhìn lấy Tần Vân từng bước một đi tới. Lúc này thời điểm, Cẩm Ý vệ cũng đã hồi viên đúng chỗ, bảo vệ lấy hắn, không bị người đột quyết quấy rầy. Thấp hèn. Bị rồi. Bản vương, không phục. Đề Chân gầm nhẹ, sắc mặt dần dần phát xanh, không thể động đậy. Đầy đất như trùng, Thần Vân dạo bước bên trong, không chút nào sợ. Bởi vì đồng vi dưỡng cổ, có linh tính, ai cũng cắn, cũng là không cắn Tần Vân. Không phục sao? Chấm sẽ để cho người phục. Tần Vân cười lạnh, một bàn tay phiến đi lên, một tay tóm lấy hắn khôi ngô thân thể, cương đao gác ở trên cổ hắn. A. Đề Chân nổ hống. Tần Vân không để ý, nội gân xanh khống chế to lớn Đề Chân, dùng hết lực khí toàn thân gào rú. Đề Chân đã bị bắt sống. Các ngươi còn muốn chiến sao? Thanh âm cuồn cuộn, chiến trường bốn phía đều nghe thấy. Không ai bị nổi Nam viện đại vương, bị bắt sống. Người đột quyết con người run rẩy. Hạ quân cao giống bệ hạ huy vũ, bệ hạ huy vũ. Giết sạch bọn họ. Chương 990, Tây Lương nữ đế đến. Người đột quyết tan tác đã là không thể ngăn cản, Đề Chân bị bắt sống, binh bại như núi đổ, trên 10.000 người bị giết chạy trối chết. Từ đó, một đêm chém giết, tiến vào khâu cuối cùng. Nguyệt Nô cùng Lỗ Thái chiến đấu, Tần Vân tự thân giải vây, dùng 3 mũi tên bắn thủng Lỗ Thái bàn chân. Lỗ Thái bị đau trong ngay mắt, bị Bưu Hán Nguyệt Nô một kiếm đứt cổ. Hắn ầm vang ngã xuống, 2.000 Đề Chân cận vệ cũng bắt đầu bị giết tàn khuyết không đầy đủ. Đây là một trận lấy ít thắng nhiều đại thắng. Người không sao chứ? Nguyệt Nô thở hổn hển, ở ngực kịch liệt chập trùng, trước tiên hỏi đến Tần Vân. Tần Vân thân thủ giúp nàng đem mái tóc tạp vật đập xuống chấm có thể có chuyện gì? Chúng ta thắng. Nguyệt Nô thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, đối với nàng mà nói, cái này đã là thân mật quá mức. Lui về phía sau một bước, né tránh ánh mắt nhìn đến trong vũng máu run rẩy để chân. Nói sang chuyện khác, hắn làm sao? Bị cổ trùng cắn. Thần Vân nói. Nghe vậy, Nguyệt Nô hơi kinh ngạc, đồng vi sự tình nàng ít nhiều biết một số. Chỉ thấy, nghiêng về một phía đồ sắt bên trong, Thần Vân như dẫm trên đất bằng, tiến lên nắm lên để chân tóc, cứng nhắc cho hắn nhét xuống một khóa thuốc, để tránh hắn chết quá sớm, mất đi giá trị. Để chân trắng xám mặt bình tĩnh một số, run rẩy cũng chậm rãi dừng lại. Trước tiên hung quang chợt hiện, quất ra bắp chân dao găm thì đâm hướng Tần Vân, nổi giận mắng hoàng đế tiểu nhi, không nên cao hứng quá sớm. Cẩn thận. Nguyệt Nô bọn người kinh hô. Phốc vậy. Ai ngờ, Tần Vân đã sớm phòng bị, trước cũng là một đao đâm xuyên hắn tay phải cánh tay. A. Để chân kêu thảm, thô kệch trên mặt vặn mèo, dao găm cũng theo tiếng ngã xuống đất. Máu tươi không ngừng chảy ra, đáng sợ cùng cực. Hừ. Cậu vật. Còn nghĩ đến là bàn. Tần Vân một chân giẫm tại trên mặt hắn rơi vào chấm trong tay. Ngươi mẹ nó muốn chết cũng khó khăn. Để chân mặt phía trên tất cả đều là máu cùng nước bùn, dãy rủa kêu la hoàng đế tiểu nhi, ngươi đừng muốn cản rỡ. Coi như ngươi thắng ta, đằng sau còn có Vương Mẫn, ha ha ha, ngươi như cũ muốn thất bại thảm hại. Vừa dứt lời, mặt đất ù ù, phảng phất sơn bờ sông chập chờn. Cái này tuyệt đối không phải phiến chiến trường này thanh âm. Tất cả mọi người biến sắc, cùng nhau hướng nơi xa nhìn qua, bạch xương bao phủ khắp nơi, bị tây lương gót sắt đập nát, giống như một đám màu đen đất đá trôi, không thể ngăn cản. Cách bằng nói, càng ngày càng gần. Có người ánh mắt khó coi, hoảng sợ nói không tốt. Tây Lương nữ đế, ngươi cầm đầu, là Tây Lương nữ đế, nàng tự mình đến. Nhanh chóng bảo hộ bệ hạ lui lại. Trần Khánh Chi bọn người giống to, điên cuồng chỉnh đốn binh mã, từ bỏ đột quyết kẻ đào ngũ, hướng Tần Vân chen chúc mà đến. Trong lúc nhất thời, rách nát khắp nơi, vừa mới dập tắt chiến hỏa, lại lần nữa thiêu đốt. Chiến mã hí lên, túc sát vạn phần. Phong lão bọn người muốn bảo vệ Tần Vân lui lại. Ha ha ha. Hoàng đế tiểu nhi, chạy cái gì? Một nữ nhân liền đem ngươi sợ đến như vậy sao? Ngươi bị Vương Mẫn bắt lấy, chẳng khác nào ta đột quyết Hán quốc tù nhân. Bản vương khuyên ngươi lập tức phóng thích bản vương, bằng không một hồi có ngươi đẹp mắt. Đề chân khí diễm phách lối, còn mang theo một số uy hiếp. Nghe vậy, bốn phía ánh mắt lạnh hơn. Đùng. Thần Vân liền sáng một bạt thai đi qua. Đề chân gương mặt sưng đỏ, nhất thời giận dữ, gào rú dãy rủa a. Ngươi dám nhục bản vương? Thần Vân cười lạnh, nhục ngươi lại như thế nào? Ngươi cái này chó mất chủ, từ nay về sau tại đột quyết cũng đừng nghĩ hô phong hoán vũ, có thể làm nhục ngươi người nhiều đi. Chờ lấy xem đi, Tây Lương chiến trường chỉ có một cái người thắng lợi, cái kia chính là chấm. Cẩm Ý vệ mang lên hắn, đừng cho hắn chết. Cẩm Ý vệ giống to đúng. Đề chân dãy rủa, tóc hai rối bời, giữ tận hô to có ý tứ gì? Hoàng đế tiểu nhi, ngươi có ý tứ gì? Sau đó, người bị Cẩm Ý vệ kéo đi, buộc tại trên chiến xa. Bệ hạ, Vương Mẫn đến. Ngài đến tranh thủ thời gian lui về bản thành. Tiêu Tiễn đại soái cần phải chẳng mấy chốc sẽ vây quanh đến. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp nhìn lấy phía sau núi quần quận sương tuyết, một mảnh đen kịt, ngưng trọng nói ra. Không sai, bệ hạ. Rất nhiều tướng lãnh ào ào góp lời không đi nữa thì muộn a, bệ hạ. So cầm năm thật, Thần Vân giờ phút này huyết dịch càng thêm sôi trào. Phảng phất là số mệnh đồng dạng, nữ nhân này một lần đến bây giờ, là hắn họa lớn trong lòng. Hắn nắm quyền, phanh phanh rung động. Một đôi mày kiếm mắt sáng, chết nhìn về phía càng ngày càng gần Tây Lương thiết kỵ, bên trong có một cái điểm đỏ, dị thường chú mục. Là nàng, Vương Mẫn. Nàng tìm tới, gần ngay trước mắt. Không đồ nàng, chấm tâm khó có thể bình an. Mọi người nghe vậy, sắc mặt run lên. Bệ hạ, quân ta mệt nhọc quá độ, nhân số tàn thứ không đủ, sợ không cách nào cùng toàn thắng Tây Lương quân đối chọi a. Không sai, bệ hạ, đi nhanh đi. Vương Mẫn, tiến vào vòng đây. Nàng chạy không? Thần Vân lực bài chúng nghị, đi hướng trước nói: "Chúng ta đi không, Tây Lương gót sắt có thể đuổi kịp, an toàn trở lại bản thành chẳng khác gì là nói mơ giữa ban ngày." Trần Khánh Chi vô cùng khẩn cấp nói: "Vậy hạ ngài đi liền có thể, mặt tướng lưu lại đoạn hậu." "Không sai, ti chức cũng có thể bảo hậu. Chỉ cần bệ hạ an toàn, như vậy chiến cục đã thắng." Phanh phanh phanh. Liên tiếp hơn 10 vị tướng lãnh quỳ xuống, ôm quyền lực gián. Mắt thấy Tây Lương gót sắt liền muốn đến, mọi người lòng nóng như lửa đốt, Nguyệt Nô thậm chí muốn mạnh mẽ dẫn người đi. Tần Vân vĩ ngạn bóng lưng lại như là Thái Sơn, ngật nhưng bất động, hắn mặt lóe qua một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh cầm xuống chủ ý. Chính mình như đi, Trần Khánh Chi bọn người hẳn phải chết. Nhưng mình không đi, quân tâm vẫn còn, chưa chắc không thể lấy kéo tới Tiêu Tiễn cùng Công Tôn đại quân. Toàn bộ lên. Chấm há lại loại kia ném huynh đệ đồng đội, một mình đào vào người. Mọi người sắc mặt đỏ bừng, năn nỉ nói bệ hạ. Thần Vân quay đầu nổ hống quân lệnh như sơn. Chấm tuyệt không lui lại. Toàn bộ lên, nên chiến. Mọi người run lên, sắc mặt khó xử. Phong lão cũng muốn quên, nhưng Thần Vân nghiêm túc nói Tiêu Tiễn không có khả năng bị kéo ở quá lâu. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn thời gian, cũng là thắng. Đừng quên, chấm cũng có hậu thủ, bom nạ vạn 200 quả. Còn có cái này bằng chính gốc hình không rộng, đã là núi thây biển máu, đại lượng đột quyết kỵ binh là không có cách nào xếp thành một hàng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Thần Vân rút đao hét lớn còn không phòng bị chiến. Trần Khánh Chi gặp nói bất động, ôm quyền cắn răng nói phải. Bệ hạ, chúng ta thể sống chết ngăn chặn thời gian, chờ đợi viện quân. Chúng ta thể sống chết trì hoãn, tất chiến đến sau cùng một binh một tốt. Chúng tướng đều là như thế, trên dưới một lòng. Nguyệt Nô nắm cự khuyết bàn tay, hơi hơi tràn ra đổ mồ hôi, nàng cũng khẩn trương, nhưng nàng đối Tần Vân không hiểu tự tin. Một giây sau, Thần Vân giống to chỉnh binh, bày ra rô ma phương trận, cùng tiễn thủ chuẩn bị, trọng nỗ kéo đến điểm cao. Nhanh, bọn họ muốn tới. Đúng. Còn sót lại hơn 10.000 người giống to, cấp tốc nghe lệnh, bộc phát ra vô cùng tiềm lực, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên tử ngay tại tuyến đầu, bọn họ vừa nghĩ tới đó, cái gì cũng không sợ. Sau trận chiến này, cũng là vinh hoa phú quý.